Vạn Cổ Thần Đế chương 2273 tới chương 2288. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau băng màu tím dài hơn 2000 mét, trùng điệp va chạm lên người hỏa mị âm cơ, cuồn cuộn sát lục chi khí màu tím xông vào cơ thể nàng, ma diệt sinh cơ. Hồng linh hỏa diễm trên người hỏa mị âm cơ dập tắt, nàng kêu thảm một tiếng, cấp tốc rơi xuống. Ầm ầm. Sau băng màu tím lần nữa đánh xuống, va chạm hỏa mị âm cơ, khiến thân thể bất hủ của nàng máu thịt be bét, tựa hồ muốn sụp đổ. Khi sao băng màu tím chuẩn bị phát động kích thứ ba, 8000 văn tự của hư thực tự quyển bay tới. Trong khoảnh khắc, một tiếng cười phát ra từ trong sao băng màu tím, nó biến mất khỏi không gian, trở nên vô tung vô ảnh. Tả Mục Thánh Quân quá giảo hoạt, căn bản không cùng Chí Tôn Thánh Khí cứng đối cứng, mỗi lần công kích xong liền lập tức bỏ chạy. Nguyên Phi Đại Thánh tâm cảnh vốn 10 phần bình thản, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, phe mình liên tiếp hao tổn hai vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh. Dù tâm cảnh tốt đến đâu cũng bị phá hủy sạch sẽ. Khi giao thủ với Trung Tam tộc, đều chưa từng tạo thành tổn thất lớn như vậy. Thánh khu đẫm máu của hỏa mị âm cơ như một chiếc lá đỏ, mềm nhũn bồng bềnh trong hư không. Khí tức vẫn còn, nhưng không có ba động tinh thần lực, tiến vào trạng thái vô ý thức. Tranh thủ thời gian trở về, cùng chúng ta hội hợp. Bàn Nhược truyền âm cho Đại Sâm La Hoàng. Đại Sâm La Hoàng cũng đã bị hù sợ, phóng hoàn toàn tinh thần lực, vừa đề phòng bốn phía, vừa bay về phía hư thực tự quyển. Nguyên Phi Đại Thánh phân ra hai đạo tinh thần lực ý niệm, ném đến bên cạnh Hỏa Mị Âm Cơ và Bạch Ngọc Phong Sư, dò xét tình trạng của họ. Còn tốt, còn có thể cứu. Nguyên Phi Đại Thánh nói. Bàn Nhược thở dài, khoát tay, để khí linh vạn giới thần nhãn đưa bọn hắn rời khỏi chiến trường đi. Nguyên Phi Đại Thánh có chút bất đắc dĩ, cuối cùng gật đầu. Hỏa Mị Âm Cơ và Bạch Ngọc Phong Sư bị thương quá nặng, không thể khôi phục trong Thú Thiên Đại Yến. Đưa họ rời chiến trường là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Hỏa Mị Âm Cơ và Bạch Ngọc Phong Sư bị truyền tống đi, Nguyên Phi Đại Thánh thở dài, nếu lúc trước khai thác đề nghị của ngươi, tất cả chúng ta đều tập trung một chỗ, Tả Mục Thánh Quân dù mạnh hơn, cũng không thể đắc thủ. Tổn thất hai vị bách gia cảnh đại thánh, đối với chúng ta khá bất lợi. Bàn Nhược vẫn trấn định, Tả Mục Thánh Quân là phi thăng giả của Tuyết Mang tộc, sau được điện chủ vẫn tinh thần điện thu làm đệ tử. Hắn thiên tư trác tuyệt, được xưng là người có khả năng nhất đạt tới thần cảnh đại thánh của vẫn tinh thần điện. Đáng tiếc hắn quá mức chỉ vì cái trước mắt, vì mau chóng đột phá cảnh giới, bị tâm ma khống chế tâm trí, liên tiếp luyện hóa hơn 10 hành tinh sinh linh tu la tộc trong vài tháng. Đại thánh của Vẫn Tinh Thần Điện đến ngăn cản hắn, lại bị đánh giết. Liên tiếp giết chết 7 vị đại thánh Vẫn Tinh Thần Điện, Tả Mục Thánh Quân trốn về biên hoang tinh không, cuối cùng bị Thiên Mệnh Thánh Vệ của Vận Mệnh Thần Điện bắt. Tả Mục Thánh Quân mặc dù ở thiên vấn cảnh trung kỳ, nhưng với thiên tư và việc tu luyện không gian chi đạo, chiến lực tuyệt đối không kém cường giả thiên vấn cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, khi vào Thú Thiên chiến trường, tinh thần lực của hắn bị phong ấn, lại chỉ có một kiện Vẫn Tinh Khải Giáp để sử dụng, lực công kích hẳn không đáng sợ như vậy. Nhưng đạt tới thiên vấn cảnh hậu kỳ, có lẽ vẫn có thể làm được. Nguyên Phi Đại Thánh gật đầu, xem ra, dù nắm giữ hư thực tự quyển, hai người chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của Tả Mục Thánh Quân. Trận chiến này trở nên không dễ đánh. Ánh mắt Bàn Nhược nhìn Trương Nhược Trần và Tước Phi đang giao phong kịch liệt, đôi người nhíu lại, triệu hồi Tước Phi. Chỉ có hợp lực bốn người chúng ta mới có thể nhiếp lui Tả Mục Thánh Quân. Còn Trương Nhược Trần, Đại Sâm La Hoàng được 8000 hư thực văn tự bảo vệ, trở lại trong hư thực tự quyển, lòng vẫn còn sợ hãi, Bạch Ngọc Phong Sư và Hỏa Mị Âm Cơ rốt cuộc gặp phải cái gì? Chẳng lẽ là Ly Đế tới? Hay là Sinh Thiên? Nguyên Phi Đại Thánh nói cho hắn phỏng đoán của Bàn Nhược một cách đơn giản. Đại Sâm La Hoàng vỗ trán, hối hận, hay là Bàn Nhược tâm tư kín đáo, nếu lúc trước nghe nàng, sao lại gặp phải bại trận hôm nay? Hôm nay còn chưa bại. Bàn Nhược nói tiếp, trước mắt, đã thành thế chân vạc, chúng ta vẫn còn cơ hội, chém giết Trương Nhược Trần, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Nhưng trước đó, chúng ta có lẽ hợp tác với Trương Nhược Trần, diệt trừ Tả Mục Thánh Quân. Hợp tác? Trương Nhược Trần sao có thể hợp tác với chúng ta? Đại Sâm La Hoàng cười lạnh, lắc đầu. Trên mặt Bàn Nhược không một tia biểu lộ, hai mắt thâm trầm, Tả Mục Thánh Quân là địch nhân chung của chúng ta, cũng là uy hiếp lớn của Trương Nhược Trần. Hắn chưa chắc không hợp tác. Thiên hạ này, nào có địch nhân vĩnh viễn. Ma âm nuốt hết toàn bộ bách gia cảnh thiên nô, giống như xá nữ yêu giả, đã đến tinh không phụ cận, rơi xuống một khối nham thạch vũ trụ. Khí tức trên thân nàng trở nên càng mạnh mẽ. Trương Nhược Trần và Tước Phi đã sớm phát hiện khí tức của Tả Mục Thánh Quân, bởi vậy không dám tiếp tục giao thủ, riêng phần mình tách ra. Trên cánh tay Trương Nhược Trần, từng đường vân hắc ám lưu động, lực lượng hắc ám băng hàn ăn mòn gần nửa người hắn. Tước Phi cũng không chiếm được tiện nghi, bị Trương Nhược Trần đánh trúng bụng một kiếm cuối cùng. Thời gian ấn ký nhập thể, thọ nguyên bị chém rụng 300 năm, khí tức trên thân trở nên suy yếu. Ma âm đến bên cạnh Trương Nhược Trần, quan tâm, chủ nhân, thương thế của ngươi. Không sao. Trương Nhược Trần lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời có thần, khí chất lỗi lạc. Dù trên mặt không một tia huyết sắc, ngực có ba vết thương xuyên thấu, nhưng vẫn chiến ý mười phần. Chỉ cần có cổ nhuệ khí này, ai cũng không dám xem hắn là người trọng thương. Xoẹt xoẹt. Ngón tay tuyết trắng như ngọc của ma âm bắt lấy cổ tay Trương Nhược Trần, từng tia hấp thu lực lượng hắc ám trong cơ thể hắn vào cơ thể mình. Là thực thánh hoa, trong thiên hạ không có lực lượng nào mà nàng không thể hấp thu. Bà Nhược nhìn Trương Nhược Trần và ma âm thân mật, trên mặt không chút ba động. Trương Nhược Trần, chúng ta đều là thợ săn, chi bằng liên thủ, diệt trừ con mồi giấu ở chỗ tối. Ngoài dự liệu của mọi người, Trương Nhược Trần đáp ứng rất sảng khoái. Tốt, nhưng ta muốn biết, giết hắn, điểm tích lũy tính thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Đại Sâm La Hoàng hừ lạnh, điểm tích lũy của 12 bách gia cảnh thiên nô đủ cho bất tử huyết tộc của huyết thiên bộ tộc ngươi đoạt được thứ hạng không thấp, ngươi còn muốn điểm tích lũy của thiên nô thiên vấn cảnh này. Nếu không hợp tác, cẩn thận chết trong tay thiên nô thiên vấn cảnh kia. Ánh mắt Trương Nhược Trần đạm mạc, không nhìn hắn, mà nhìn vào khuôn mặt thanh mỹ động lòng người của bà Nhược. Nếu các ngươi thái độ như vậy, thứ lỗi không phụng bồi. Ma âm, chúng ta đi. Chậm đã. Đôi tú mục của bà Nhược trừng Đại Sâm La Hoàng, sinh mệnh lực của đại thánh cường đại, khó giết. Chỉ có chúng ta liên thủ, vận dụng chí tôn thánh khí, mới có cơ hội giết thiên nô thiên vấn cảnh kia. Sau khi giết, điểm tích lũy chia đều, ý ngươi thế nào? Thân thể mềm mại của ma âm nhẹ nhàng nương vào Trương Nhược Trần, ghé vào tai hắn, nói nhỏ, chủ nhân đừng tin nàng, giết thiên nô thiên vấn cảnh kia, bọn họ tất nhiên sẽ đối phó chúng ta. Trương Nhược Trần không để ý đến ma âm, ta có một đề nghị tốt hơn, ai giết hắn, điểm tích lũy về người đó thì sao? Nghe vậy, Đại Sâm La Hoàng, Tước Phi, Nguyên Phi Đại Thánh đều cười, đề nghị của Trương Nhược Trần, họ cầu còn không được. Tốt, cứ quyết định vậy. Bàn Nhược nói. Điểm tích lũy của một thiên nô thiên vấn cảnh cường đại như vậy nhất định vượt quá 3 triệu. Dù thế nào, Trương Nhược Trần nhất định phải giết hắn, không thể để hắn rơi vào tay Đại Thánh địa ngục giới khác. Muốn dẫn dắt huyết thiên bộ tộc đoạt thứ nhất trong thập đại bộ tộc, muốn bất tử huyết tộc trở thành đệ nhất, muốn bản thân trở thành người có tổng điểm tích lũy cao nhất, đây là việc phải làm. Trương Nhược Trần rõ ràng, 12 bách gia cảnh thiên nô hay thiên nô thiên vấn cảnh này xuất hiện ở đây đều liên quan đến bà Nhược. Cơ hội như vậy rất khó có lần thứ hai. Ta sẽ bức hắn ra. Trương Nhược Trần nắm lấy Tử Kim Hồ Lô, điều động thánh khí rót vào, thôi động không gian minh văn và chí tôn minh văn trên hồ lô. Đồng thời, hắn truyền âm cho thực thánh hoa, khi ta công kích họ, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hết. Họ. Chủ nhân nói tu sĩ thượng tam tộc. Chúng ta không phải hợp tác với họ sao, sao lại công kích họ? Dù thu thập họ, chúng ta đối phó thiên nô thiên vấn cảnh kia thế nào? Ma âm kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần vừa nói chuyện hợp tác với bà Nhược, trong lòng đã mưu đồ đối phó họ. Bà Nhược sợ là cũng không ngờ tới cảnh này. Không cho ma âm thêm lời giải thích, chỉ tôn minh văn và không gian minh văn trong Tử Kim Hồ Lô được kích hoạt, tách ra tử kim quang mang chói mắt, chiếu rọi toàn bộ tinh không thành màu tử kim. Là chí tôn chi lực, thì ra hồ lô kia của Trương Nhược Trần là chí tôn thánh khí, khó trách lợi hại như vậy. Đây hẳn là ác chủ bài lớn nhất của hắn. Tước Phi thất kinh, suy nghĩ tỉ mỉ, nếu vừa rồi Trương Nhược Trần vận dụng chí tôn chi lực của Tử Kim Hồ Lô, mình có ngăn cản được không? Nguyên Phi đại thánh bị tử kim quang mang đâm vào mắt mở không ra, đưa tay che chắn. Khi bỏ tay ra, hắn phát hiện Trương Nhược Trần đã thông qua không gian đại na di, xuất hiện ở phía trước, cách họ chỉ trăm dặm. Không tốt, nhanh kích hoạt hư thực tự quyển. Nguyên Phi đại thánh phản ứng nhanh nhất, dẫm mạnh chân lên tự quyển. Soạt. Tự quyển vốn chỉ dài hơn 10 trượng nhanh chóng kéo dài ra, hiển lộ càng nhiều văn tự. Hóa thành dài hơn 10 dặm, dài hơn 100 dặm vẫn tiếp tục to lớn, phóng xuất ra ba động chí tôn chi lực ngày càng mạnh. Từng văn tự bay ra khỏi tự quyển, bao bọc bốn người. Ầm ầm. Miệng hồ lô không gian đại trận bao trùm hư thực tự quyển. Ngay sau đó, không gian trong đại trận sụp đổ, phá hết hàng ngàn hàng vạn tầng phòng ngự do hư thực văn tự tạo thành. Soạt. Từ miệng hồ lô, một đạo chí tôn chi lực màu xích kim tuôn ra, hóa thành một cây quang trụ hỏa diễm đường kính mấy chục mét, trùng kích lên bản thể hư thực tự quyển. Chỉ ngăn cản trong nháy mắt, bốn người đứng trên tự quyển bị đánh văng ra ngoài. Trương Nhược Trần, ngươi tiểu nhân lật lọng, không được chết tử tế. Đại Sâm La Hoàng bị quang trụ hỏa diễm đánh trúng, gần nửa bên phải cơ thể bị thiêu đến hòa tan, đầu đến nhe răng trợn mắt, tiếng mắng chửi có chút không lưu loát. Nguyên Phi đại thánh và Tước Phi đều là cường giả hàng đầu, thân kinh bách chiến, tâm trí hơn người. Tuy nhiên, bị Trương Nhược Trần đánh úp bất ngờ, đến giờ vẫn còn choáng váng, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Một thiên nô thiên vấn cảnh phụ cận nhìn chăm chăm. Trương Nhược Trần công kích họ làm gì? Không sợ bị thiên nô thiên vấn cảnh kia ngư ông đắc lợi. Trương Nhược Trần quá âm hiểm, từ đầu đã định diệt trừ chúng ta. Nguy rồi, thực thánh hoa tới, mọi người chia nhau phá vây, rời khỏi tinh vực này trước. Bàn Nhược nói. Nàng không bị thương, vì tu vi thấp nhất, không phải mục tiêu công kích chính của Trương Nhược Trần. Dây leo lôi điện của thực thánh hoa lan tràn từ mọi hướng, ý đồ rất rõ ràng, muốn vây chết họ. Nguyên Phi Đại Thánh và Tước Phi đều bị Chí Tôn chi lực đánh trúng, chịu thương tích khác nhau, tự nhiên không dám đánh tiếp. Họ dùng hư thực tự quyển mở đường, nhanh chóng oanh ra một lỗ hổng, giết ra ngoài. Bàn Nhược thì bay ra khỏi phạm vi dây leo lôi điện bao trùm sớm hơn họ một bước. Đại Sâm La Hoàng không may mắn như vậy, bị dây leo cuốn thành bánh chưng, bị lôi điện bổ hơn ngàn lần rồi ngừng giãy giụa, ngất đi, trở thành tù binh của thực thánh hoa. Đừng nuốt chửng hắn vội, hắn còn có tác dụng lớn hơn. Sau khi phân phó, Trương Nhược Trần xuề hai tay, bộc phát ra lực lượng cường hoành vô biên từ thể nội, như phong bạo, quét sạch tinh không trong phạm vi mấy ngàn dặm. Nơi phong bạo đi qua, không gian vỡ vụn. Vô số vết nứt không gian nhỏ bị xé nứt, khiến sao băng màu tím không chỗ ẩn thân, không thể không hiện ra. Vị trí sao băng màu tím bị một cổ lực lượng cường đại bao phủ. Dù Trương Nhược Trần thi triển không gian phong bạo, cũng không thể xé rách không gian nơi đó. Trương Nhược Trần, người đúng là kiêu hùng, dám tính kế tu sĩ thượng tam tộc, một mình đối đầu bổn quân. Nếu ngươi không bị thương, ở trạng thái cường thịnh, có lẽ còn đấu được với bổn quân một trận. Nhưng bây giờ, ngươi đang tìm cái chết. Thanh âm trầm hậu vang vọng đất trời. Xoạt. Phía trên sao băng màu tím, quang mang lóe lên, xuất hiện một bóng người to lớn cao sáu trượng. Là dáng vẻ nhân loại. Toàn thân Tả Mục Thánh Quân phát ra hàn khí, khiến trong tinh không tự động hình thành tuyết bay đầy trời, quỷ dị vô biên. Chốc lát sau, sao băng màu tím bị bông tuyết bao trùm, biến thành màu trắng. Trương Nhược Trần thực tế đã là nỏ mạnh hết đà. Vừa rồi hắn đã toàn lực thôi động Tử Kim Hồ Lô, lại thi triển không gian phong bạo. Giờ phút này, hắn không còn sức tái chiến. Ý thức trong đầu hắn trở nên mơ hồ. Nếu không nhờ ý chí lực chống đỡ, hắn đã ngã xuống. Nhưng vừa rồi hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể làm vậy. Nếu chọn hợp tác với Thượng Tam Tộc, dù xuất thủ hay không, hắn cũng sẽ bại lộ hư thực của mình. Chư thần đều đang nhìn, Bàn Nhược có thể ngầm giúp đỡ hắn, nhưng tuyệt đối không thể rõ ràng giúp. Một khi Đại Sâm La Hoàng biết hắn không còn cách nào xuất thủ, liệu hắn có thể sống sót rời đi hôm nay? Nếu trực tiếp rời đi, không hợp tác với Thượng Tam Tộc, càng bại lộ sự chột dạ của mình, dẫn đến họa sát thân. Tất nhiên, Trương Nhược Trần càng sợ Thượng Tam Tộc hợp tác với Thiên Nô Thiên Vấn Cảnh này, diệt trừ hắn trước. Cho nên, phương pháp sống duy nhất vừa rồi là đáp ứng hợp tác trước, xuất kỳ bất ngờ diệt trừ tu sĩ Thượng Tam Tộc. Còn Thiên Nô Thiên Vấn Cảnh này, tuy chiến lực cường hoành, sở hướng vô địch, nhưng lại tồn tại nhược điểm lớn. Đối với Trương Nhược Trần, hắn căn bản không phải uy hiếp. Một đại thánh thiên vấn cảnh bị phong ấn tinh thần lực, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi. Ma âm phát giác Trương Nhược Trần suy yếu, âm thầm truyền âm, chủ nhân, ta đi gặp hắn một hồi, ngươi tìm cơ hội đi trước. Thực lực ma âm bây giờ không kém gì hạng người hức cùng Yên Hồng đại thánh, đủ để cùng thiên vấn cảnh trung kỳ đại thánh giao thủ. Nhưng Tả Mục Thánh Quân không phải bình thường thiên vấn cảnh trung kỳ, ma âm nếu không chấp chưởng chí tôn thánh khí, đối đầu hắn, thua không nghi ngờ. Muốn đi, đương nhiên là cùng đi. Bất quá, trước khi đi, còn phải làm một chuyện. Trương Nhược Trần cắn chặt đầu lưỡi, để bản thân hơi thanh tĩnh một chút, hai tay mười ngón ôm thành một cái hình tròn. Từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng, ngừng tụ ra giữa hai tay. Trong đó một hạt là tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký. Còn có chiến đấu chi lực. Đứng trên sao băng màu tím, Tả Mục Thánh Quân trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, lập tức, khẽ cười một tiếng, kích phát ra lực lượng không gian, biến mất tại chỗ. Hoa. Chớp mắt tiếp theo, sao băng màu tím xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần cùng ma âm. Sao băng màu tím đột nhiên chìm xuống, mang theo uy thế che đậy thiên địa và chạm xuống phía dưới hai người. Bản thể sao băng chưa rơi xuống, cường phong sát khí tiêu tán đi ra, đã bao phủ Trương Nhược Trần cùng ma âm. Mỗi một sợi khí lưu đều có lực lượng đáng sợ trảm phá đại thánh bất hủ thánh khu. Khó trách hỏa mị âm cơ chỉ bị sao băng màu tím va chạm hai lần đã bị đánh mất đi ý thức, vì thiên nô thiên vấn cảnh này, lực công kích so trong tưởng tượng của ta càng mạnh. Mà lại, không chỉ có chỉ là đơn thuần va chạm, một kích này ẩn chứa lực lượng không gian. Một đòn đánh xuống, không gian bốn phương tám hướng đều ép vào phía trong, khiến tu sĩ bị công kích không thể trốn đi đâu được. Trong đầu Trương Nhược Trần hiện lên đạo suy nghĩ này, ánh mắt hướng ma âm chằm chằm. Ma âm nhẹ nhàng gật đầu, một đôi ngọc thủ tuyết trắng nâng lên, mười ngón tuôn ra liếc nhà liếc nhít dây leo màu tím. Trên dây leo, lưu động điện mang cùng tịnh diệt thần hỏa, hóa thành một mảnh rừng cây đồng dạng điện hỏa hải dương. Ầm ầm. Hàng ngàn cây dây leo màu tím đụng nhau cùng sao băng màu tím, trong khoảnh khắc, có hơn 100 cây dây leo vỡ nát, bay về phía các nơi trong tinh không. Bất quá, dây leo ẩn chứa nhu kình, cũng hóa giải cấp tốc lực trùng kích cương mãnh bá đạo ẩn chứa trong sao băng màu tím. Trong miệng Tả Mục Thánh Quân phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, nào ngờ, chỉ là một gốc thực thánh hoa, lại có thể ngăn cản công kích của hắn. Phía dưới, Trương Nhược Trần hai tay nâng lên phía trên, đánh ra ngoài từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng. Tả Mục Thánh Quân bị phong ấn tinh thần lực, không biết thời gian ấn ký Trương Nhược Trần đánh ra là sức mạnh công kích dạng gì, không dám đụng vào, lập tức khống chế sao băng màu tím, bay lên phía trên. Nhìn thấy hạt tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký kia rơi vào trên sao băng màu tím, khóe miệng Trương Nhược Trần hiện ra một đạo ý cười, thanh âm có chút hư nhược nói, đi thôi, lần sau lại đến trừng trị hắn. Có tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký, vô luận Tả Mục Thánh Quân chạy trốn tới nơi nào, Trương Nhược Trần đều có thể cảm ứng được vị trí của hắn. Chủ nhân, đem Tử Kim Hồ Lô cho ta mượn, ta có thể cùng hắn một trận chiến. Ma âm nói. Sắc mặt Trương Nhược Trần càng thêm tái nhợt, khí tức trên thân cấp tốc trở nên suy yếu, có chút gian nan nói ra, coi như có thể cùng hắn một trận chiến, người cũng không giết được hắn, tiếp tục đánh, không có ý nghĩa. Ma âm thấy tình huống Trương Nhược Trần rất không ổn, thế là, không còn ham chiến, bắt lấy cổ tay hắn, phóng xuất ra không gian quy tắc, thi triển ra không gian đại na di. Làm ký sinh thực vật của Trương Nhược Trần, Ma âm đương nhiên cũng tu luyện không gian chi đạo. Sao băng màu tím bay lên trên hơn 1.000 dặm, mới dừng lại. Đứng trên sao băng màu tím, Tả Mục Thánh Quân dõi mắt trông về phía xa, phát hiện Ma Âm cùng Trương Nhược Trần trải qua hơn lần không gian đại na di, biến mất trong tầm mắt hắn. Không có tinh thần lực, căn bản dò xét không đến Ma Âm cùng Trương Nhược Trần đào tẩu từ phương hướng nào, càng không khả năng tìm tới vị trí của bọn hắn. Chiến đấu cấp bậc đại thánh, không có tinh thần lực, tự như biến thành mù lòa đồng dạng. Đáng tiếc, nếu có thể cướp đoạt chí tôn thánh khí trong tay Trương Nhược Trần, trên thú thiên chiến trường này, ta cũng không còn e ngại bất kỳ tu sĩ nào. Tả Mục Thánh Quân có chút ảo não thở dài một tiếng. Đối với Thiên Nô mà nói, phương thức mạng sống duy nhất chính là chỉ ít giết chết một vị tu sĩ địa ngục giới tham chiến. Đây là vận mệnh thần điện hứa hẹn. Mà mục đích Tả Mục Thánh Quân chính là trên công đức chiến trường, chỉ ít giết chết 50 vị đại thánh địa ngục giới, muốn hung hăng nhục nhã chư thần, càng muốn thăm dò ranh giới cuối cùng của vận mệnh thần điện, xem bọn hắn có thể tự tay xé bỏ hứa hẹn mình làm ra hay không. Cướp đoạt một kiện chí tôn thánh khí là khâu trọng yếu nhất trong kế hoạch điên cuồng của hắn. 10 cái kim dịch trên lưng Trương Nhược Trần, thu hồi thể nội, trên người nhiều đến mấy chục đạo vết thương, trong đó có 3 đạo xuyên thấu lồng ngực cùng phần lưng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều phá toái. Trong thể nội, càng có quỷ khí, tu la chiến khí, lực lượng nguyên rủa, lực lượng hắc ám. Các loại lực lượng khác biệt xuyên loạn, phá hư sinh cơ bất hủ thánh khu. Mỗi khi giao thủ cùng một vị tu sĩ, lực lượng của đối phương sẽ thông qua vết thương, xâm lấn vào thân thể. Nếu không phải thương thế chuyển biến xấu quá nghiêm trọng, bằng ý chí lực Trương Nhược Trần, khẳng định sẽ tiếp tục đánh. Ma âm theo dõi thương thế trước ngực hắn, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nhục thân Trương Nhược Trần tự như gốm sứ phá toái, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, liền sẽ hóa thành từng khối mảnh vỡ. Chủ nhân, chúng ta bây giờ về hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc tu dưỡng. Ma âm hỏi. Trương Nhược Trần không đáp nàng, hỏi, người có thể bố trí không gian truyền tống trận sao? Không có bố trí qua, bất quá, nên vấn đề không lớn. Ma âm nói. Trương Nhược Trần nói, tại phụ cận, tìm một viên tinh cầu ẩn nấp, trước bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Hành tinh của bản tộc quỷ tộc và hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc cách xa nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, vượt qua 100 triệu dặm, cho dù là tốc độ đại thánh, phi hành 10 ngày, cũng chưa chắc có thể đến. Chỉ có sử dụng không gian truyền tống trận mới có thể vượt qua. Sau 2 canh giờ, Ma âm cùng Trương Nhược Trần đi vào một viên tinh cầu màu nâu đỏ, đường kính đạt tới 5.000 dặm. Viên tinh cầu này không có tầng khí quyển, lơ lửng bên trong một mảnh tinh vụ màu đen rộng lớn. Tinh vụ nơi này do các loại khí thể kịch độc hội tụ mà thành, tu sĩ phía dưới thánh vương cảnh không dám tới gần. Đi vào trên tinh cầu, Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một phen, không phát hiện khí tức tu sĩ địa ngục giới cùng Thiên Nô, nói, liền nơi này. Bành! Ma âm ném đại xâm la hoàng hôn mê bất tỉnh xuống mặt đất, tại nam cực tinh cầu, sử dụng thánh ngọc và thần thạch hạt nát có được từ Trương Nhược Trần, bố trí không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi tại bên bờ một đầu sông Nham Tương, điều động tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa các loại lực lượng hỗn loạn trong thể nội. Nếu không luyện hóa lực lượng của hức, dạ thường tại, tước phi. Thương thế trên người Trương Nhược Trần sẽ chỉ không ngừng tăng thêm, mãi mãi cũng không có khả năng khỏi hẳn. Không lâu sau, Ma Âm đem không gian truyền tống trận bố trí xong, thấy Trương Nhược Trần còn luyện hóa, không quấy rầy hắn, mà lấy băng mộc thần cung của Đại Sâm La Hoàng ra ngoài. Nàng luyện hóa khí linh băng mộc thần cung, chuẩn bị sau này chính mình sử dụng. Một kiện Tam Nguyên Quân Vương thánh khí, giá trị gần ngàn mai thần thạch, nếu vận dụng được tốt, mỗi một mũi tên đều có thể bắn giết một tôn đại thánh, được xưng tụng là đại sát khí. Ngoại trừ cung, có 6 mũi tên khác. Mỗi một mũi tên đều là cấp bậc quân vương thánh khí, chất liệu và hình thái đều có khác biệt. Trong đó có một chi, hiện lên trạng thái hơi mờ, giống như kết tinh. Khi ma âm rót thánh khí vào, mũi tên liền biến mất không thấy gì nữa, trở nên vô ảnh vô hình, không tỏa ra một tia ba động. Đây là một chi hồn tiễn, do hồn tinh rèn đúc thành, chuyên môn dùng để bắn giết thánh hồn tu sĩ. Đối với quỷ tộc chỉ có hồn thể, lực sát thương mạnh nhất. Nếu phối hợp ám tiễn thuật Đại Sâm La Hoàng tu luyện, uy lực sẽ càng thêm đáng sợ, có thể vượt qua cảnh giới giết địch. Sau khi luyện hóa băng một thần cung và 6 mũi tên, ma âm đè ngón tay vào đỉnh đầu Đại Sâm La Hoàng, từng cây xúc tu mảnh như cây kim nhô ra, đâm vào da đầu, tiến vào trong đầu hắn. À, vốn đang hôn mê, Đại Sâm La Hoàng chợt toàn thân run rẩy, tay chân loạn vũ, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma âm đang siêu hồn, cướp đoạt ký ức Đại Sâm La Hoàng, tìm kiếm công pháp tiễn đạo tu luyện. Một lúc lâu sau, từng cây xúc tu từ trong đầu lâu Đại Sâm La Hoàng lui ra, biến mất không thấy gì nữa. Trên khuôn mặt tuyết trắng như ngọc của ma âm, hiện ra một vòng ý cười động lòng người. Ô phát giác có một đạo thánh khí ba động cường đại truyền đến từ tinh vụ trên không tinh cầu, sắc mặt ma âm phát lạnh, dựng một cây thần mộc tiễn trên băng mộc thần cung, kéo ra nó. Hoa. Trong một đoàn huyết sát chi khí đám mây bọc vào, một vị nữ tử dáng người xinh đẹp tuyệt mỹ, xông phá tinh vụ, hiển lộ thân hình. Nàng mọc lên 10 cái ngân dược sau lưng, dáng người cao gầy, tóc dài như thác nước, da thịt như dương chi ngọc tinh, bên hông treo một chi bích huyết ngọc tiêu, bay thẳng hướng nam cực. Ma âm nhận ra nàng, chính là Du Hoàng Huyết Thiên bộ tộc. Đừng tới đây. Thần mộc tiễn trong tay ma âm trực chỉ Du Hoàng, từng đạo khí kình băng hàn tản ra từ trên đầu tên, đồng kết nham tương nam cực thành sông băng. Du Hoàng rơi xuống đỉnh chóp một tòa sơn nhạc xích hồng sắc, nhìn thấy Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, hơi nhíu lên hai đầu đại mi lá liễu đồng dạng, nói, người có ý tứ gì? Ma âm môi đỏ hơi biểu một cái, cười nói, chủ nhân đang chữa thương, bất kỳ người nào không được đến gần. Ta cũng không được. Du Hoàng có chút tức giận, trong mắt phượng tuôn ra huyết mang. Đương nhiên. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần không tín nhiệm bất luận kẻ nào, ma âm đương nhiên cũng thế. Huống chi, Du Hoàng vốn có rất nhiều địa phương khả nghi, càng không thể để nàng tiếp xúc gần gũi Trương Nhược Trần vào thời điểm này. Tỷ như, trên Thăng Thần Yến, thời điểm tranh đoạt lĩnh đội Huyết Thiên bộ tộc, Du Hoàng đối với Trương Nhược Trần tràn đầy sát ý, lần này cùng đi hành tinh của bản tộc quỷ tộc, Du Hoàng vốn đáp ứng Trương Nhược Trần, muốn phá mất trận pháp hành tinh của bản tộc quỷ tộc. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, nàng lại mất tích không thấy. Chiến đấu kết thúc, Trương Nhược Trần bản thân bị trọng thương, nàng lại tìm tới nơi này. Có phải quá trùng hợp hay không? Du Hoàng tức giận đến nghiến răng, chỉ là một gốc thực thánh hoa, Trương Nhược Trần nuôi một cái sủng vật mà thôi, lại dám dùng tên chỉ về phía nàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người có thể ngăn được bản hoàng? Tay áo Du Hoàng bồng bềnh, cưỡi gió mà đi, trực tiếp bay đi. Băng. Ma âm buông tay, thần mộc tiễn bay ra khỏi cung, lồi ra quang ngấn dài mấy chục thước. Ban đầu, Du Hoàng căn bản không để ma âm vào trong lòng, nhưng ngay tại một khắc thần mộc tiễn bay ra, có hàn khí quét sạch thiên địa bạo phát từ trên băng mộc thần cung. Xoẹt xoẹt. Nam cực tinh cầu này, trong khoảnh khắc, hóa thành một tòa đại lục băng xuyên. Thần mộc tiễn càng sắc bén kinh người, làm Du Hoàng lấy nhiếp hồn tiêu ra, đụng nhau một kích, thân hình bị va chạm đến bay ngược trở về, có chút chật vật rơi xuống sông băng trên đại địa ngoài trăm dặm, lại lui nhanh hơn 10 dặm, mới đứng vững bước chân. Tay phải nàng cầm tiêu bị chấn động đến vừa đau lại tê dại. Sao lại mạnh như vậy? Coi như băng mộc thần cung nắm giữ trong tay Đại Sâm La Hoàng, cũng không thể phát huy ra uy lực đáng sợ như vậy. Du Hoàng kinh ngạc không gì sánh được trong lòng. Phải biết, nàng tu luyện ra tam phẩm thánh ý, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn. Đợi một thời gian, nếu có thể tu luyện ra một loại thánh thuật thiên vấn cảnh, tăng thêm trận pháp và phù đạo tạo nghệ của nàng, e rằng thứ hạng có thể vượt qua Phấn Hồng Khô Lâu và Hức, đứng thứ 7, thậm chí thứ 6. Mặc dù mới vừa rồi là do khinh địch, có chút trở tay không kịp, nhưng bị ma âm một tiếng làm cho chật vật như thế, vẫn khiến nàng có phần bị đả kích. Một cái sủng vật của Trương Nhược Trần đều có thực lực top 10 bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn. Lại đến. Du Hoàng tính cách cường thế, bướng bỉnh, bị ma âm kích thích ra chiến ý nồng đậm, chuẩn bị nghiêm túc, cùng nàng đấu một trận thật tốt. Ma âm nhô lên bộ ngực đầy đặn, bày tư thế, cười nói, ha ha, sợ ngươi. Các ngươi đừng đấu, tiết kiệm chút khí lực, phía sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Thanh âm Trương Nhược Trần cuồn cuộn vô biên, truyền khắp đại lục băng xuyên nam cực. Hai nữ hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Trương Nhược Trần đã đứng dậy, luyện hóa các loại lực lượng xâm lấn trong thể nội, ngoại thương khỏi hẳn, cởi trần nửa người trên, hiện ra từng đầu cơ bắp hình dáng rõ ràng, tràn đầy mị lực dương cương hấp dẫn sinh linh nữ tính. Du Hoàng cỡ nào ngạo kiều và tự phụ, nhưng giờ phút này đều bị hấp dẫn, nhìn không được chăm chú nhìn thêm. Để Du Hoàng tới, nàng có thể tín nhiệm. Trương Nhược Trần nói. Vâng, chủ nhân. Ma âm cười hì hì bay đến bên cạnh Trương Nhược Trần, lấy ra một kiện trường bào màu đỏ như máu, khoác cho hắn, nói, kỳ nam tử thiên hạ vô song như chủ nhân, khiến ma âm cũng tâm động không thôi, chỉ muốn vĩnh viễn cùng chủ nhân cùng một chỗ, từng phút từng giây cũng không tách rời. Chỉ là một gốc ký sinh thực vật, nếu là bản hoàng, sớm đã luyện hóa ngươi, há có thể dung ngươi có được ý thức của mình. Du Hoàng bay tới, phiêu lạc đến mặt đất, đem Trương Nhược Trần đánh giá một phen từ trên xuống dưới, nói, ngươi làm sao suy yếu như thế, bị thương rất nặng. Mặc dù ngoại thương biến mất, nhưng thương thế bên trong, không phải trong thời gian ngắn có thể khỏi hẳn. Không sao, đã luyện hóa các loại lực lượng xâm nhập thể nội, ta có thần mộc chi tâm, cho ta thời gian một ngày, liền có thể khỏi hẳn. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Du Hoàng hỏi, hành tinh của bản tộc quỷ tộc bị ngươi tiêu diệt. Ngươi trở về nhìn qua rồi. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng nhẹ gật đầu, nói, ta bên kia xảy ra chút ngoài ý muốn, gặp một cái đại phiền toái, đợi ta vứt bỏ đại phiền toái kia chạy trở về, phát hiện hành tinh của bản tộc quỷ tộc biến thành một viên tinh cầu màu vàng óng, được khí vụ hoàng kim bao khỏa, bất kỳ tu sĩ nào đều không thể xâm nhập. Lúc đầu, ta cho rằng ngươi đã chết ở đó, nhưng trên đường trở về hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, ta phát hiện ngươi lưu lại tiêu ký, mới truy tung đến nơi này. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, nói, những dấu hiệu kia, ta cố ý để lại cho ngươi. Đúng, ngươi gặp phiền toái gì lớn? Du Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, tử thi, cường giả số một thi tộc. Gia hỏa này mai phục gần hành tinh của bản tộc quỷ tộc, khi ta chuẩn bị phá trận, hắn đột nhiên nhảy ra công kích ta, may tinh thần lực của ta cường đại, mới tránh thoát một kiếp. Hắn xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, ta xếp thứ 11, vốn ta không cần sợ hắn. Nhưng hắn chấp chưởng chí tôn thánh khí của thi tộc, kể từ đó, ta đâu là đối thủ, chỉ có thể vừa chiến vừa trốn. Nếu ta có một kiện chí tôn thánh khí, sao lại sợ hắn? Nói đến đây, Du Hoàng cắn chặt một ngụm răng tuyết trắng, trong đôi mắt toát ra sát ý nồng đậm. Bị đuổi giết 3 ngày 3 đêm, Du Hoàng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, phát tác không ra. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, nói, ta nơi này ngược lại thêm ra một kiện chí tôn thánh khí, tạm thời có thể giao cho ngươi chấp chưởng. Đương nhiên, ta có điều kiện, ngươi đến cùng ta cùng đi đánh mấy trận đánh ác liệt, nếu vận khí không tốt, có thể sẽ chết. Nếu vận khí tốt, sống tiếp được, món kia chí tôn thánh khí đưa ngươi. Lựa chọn ra sao, ngươi suy nghĩ kỹ càng chí tôn thánh khí. Ngươi còn có nhiều. Du Hoàng ngạc nhiên, trong lòng chấn kinh vô cùng. Trương Nhược Trần nói, có gì đáng kinh ngạc? Hức đã chết, chí tôn thánh khí của hắn, tự nhiên rơi vào tay ta. Hức chết rồi. Du Hoàng càng thêm giật mình, bản năng không thể tiếp nhận sự thật này, cảm thấy Trương Nhược Trần nhất định đang nói đùa. Hức là nhân vật bậc nào, hắn nếu muốn rời đi, dù là đại thánh thiên vấn cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Chẳng lẽ Ly Đế đã đến quỷ tộc hành tinh của bản tộc? Du Hoàng nghiêm nghị nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hắn cảm thấy giao thủ với ta, bại quá thảm, không thể nào ăn nói với quỷ chủ, nên thi triển sát na chi quan, muốn cùng ta đồng quy vu tận. Đáng tiếc, không thành công. Ánh mắt Du Hoàng có chút quái dị, lần nữa đánh giá Trương Nhược Trần, nói, ngươi lại có thể chiến thắng hức. Còn có thể khiến hắn muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Hơn nữa, sau khi hắn thi triển sát na chi quan, ngươi lại còn sống sót. Ngươi, rốt cuộc có mấy câu là thật? Câu nào cũng là thật, ta đã kéo đứt 14 đạo gông xiềng. Trương Nhược Trần nói. Trong lòng Du Hoàng càng thêm không tin, ném cho hắn một ánh mắt, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Nàng biết rõ, Trương Nhược Trần mấy ngày trước mới kéo đứt đạo gông xiềng thứ nhất, đột phá đến bách gia cảnh. Dù có ăn một đỉnh thần du đan, cũng không thể nào nhanh như vậy kéo đứt 14 đạo gông xiềng. Dù là nguyên hội cấp thiên tài, cũng không thể nghịch thiên đến thế. Trương Nhược Trần lấy ra tử kim hồ lô, mở nút hồ lô. Xoạt. Một đạo hắc quang từ trong hồ lô bay ra, hiển hóa thành một đóa hoa sen bảy cánh. Hoa sen bảy cánh xoay chậm chậm trước mặt ba người, phóng xuất ra âm hàn quỷ khí nồng đậm. Thiên địa trong nháy mắt trở nên vô cùng mờ mịt, bên trong hoa sen truyền ra ức vạn quỷ hồn gào thét, kêu rên, khóc rống, phản phất chứa đựng cả một tòa địa ngục. Thất tinh quỷ liên. Đôi môi đỏ mọng của Du Hoàng khẽ nhếch, trên khuôn mặt tiếu mỹ lộ ra vẻ cực kỳ đặc sắc, đột nhiên nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Hức thật sự bị ngươi bức tử rồi. Ngươi thật đã kéo đứt 14 đạo gông xiềng. Ngươi còn là người sao? Giờ khắc này, nàng rốt cuộc tin mấy phần, nhưng trong lòng vô cùng rối bời, có một loại cảm giác bị Trương Nhược Trần đè xuống đất, dùng đủ mọi tư thế chà đạp sỉ nhục. Đồng dạng là người nổi bật trong đại thánh, chênh lệch sao lớn đến vậy? Đột nhiên, Du Hoàng nghĩ đến điều gì, nói, có phải do hoàng kim khí vụ tiêu tán ra từ bên trong quỷ tộc hành tinh của bản tộc? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, trong quỷ tộc hành tinh của bản tộc, đích thật có cơ duyên không nhỏ. Thì ra là thế. Trong mắt Du Hoàng, ánh sáng rực rỡ bừng lên, vẻ mặt kích động. Cơ duyên trong quỷ tộc hành tinh của bản tộc, ẩn chứa hung hiểm to lớn, người nếu muốn đi cướp đoạt, sẽ chỉ là một con đường chết. Trương Nhược Trần cực kỳ không khách khí nói ra. Hắn nói tuyệt đối như vậy, chỉ là sợ Du Hoàng ôm tâm lý may mắn đi thử. Hừ. Đừng tưởng ngươi đã vô địch thiên hạ, ngươi có thể đạt được cơ duyên, bản hoàng cũng vẫn có thể. Du Hoàng ngẩng cao chiếc cằm tuyết trắng, lông mi vẫn lên, tràn đầy tự tin nói. Trương Nhược Trần cười, không nói thêm lời nào, nói, ta đã dùng tử kim hồ lô, luyện hóa sơ bộ thất tinh quỷ liên. Nếu ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ giao nó cho ngươi ngay, để ngươi đi thu phục khí linh của nó. Du Hoàng biết rõ một vị đại thánh nắm giữ chí tôn thánh khí có ý nghĩa gì, đại biểu con đường sau này có thể đi càng thông thuận, ở cùng cảnh giới, có thể nghiền ép mọi đối thủ. Cơ hội như vậy, dù là đại thánh vô thượng cảnh, cũng khát vọng có được. Trên thú thiên chiến trường, lợi ích của chúng ta là nhất trí, dù không có chí tôn thánh khí này, bất luận trận đánh ác liệt nào, bản hoàng đều sẽ đi cùng ngươi. Có chí tôn thánh khí này, chỉ có thể nói, ngươi gia hỏa này, rất biết thu phục lòng người. Đầu tư lớn như vậy vào bản hoàng. Có phải ngươi thật muốn theo đuổi bản hoàng? Du Hoàng cười như không cười mà hỏi. Du Hoàng có 10 phần tự tin vào mỹ mạo và thiên phú của mình, đã từng không biết bao nhiêu thiên kiêu địa ngục giới quỳ dưới váy nàng. Chỉ là, về sau, khi thiên phú tu luyện của nàng hiển lộ, ít có tu sĩ cùng thế hệ nào có tu vi so được với nàng. Những người theo đuổi năm xưa, tự biết không xứng với nàng, tự nhiên cũng chùn bước. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, tâm tư Du Hoàng chưa bao giờ đặt vào tình yêu nam nữ, nàng cực kỳ lạnh nhạt với tất cả người theo đuổi. Trương Nhược Trần ngân ngân một tiếng, quay người rời đi, lại tiến vào trạng thái chữa thương. Ở chỗ bản hoàng, người nói rõ ra là được, không cần quanh co lòng vòng như vậy. Nếu ngươi nghiêm túc, bản hoàng chắc chắn sẽ cân nhắc nghiêm túc. Du Hoàng nói. Thấy Trương Nhược Trần như hóa thành tảng đá, yên tĩnh im ắng, Du Hoàng lập tức mất hứng, đưa mắt về phía thất tinh quỷ liên. Nếu nắm giữ một kiện chí tôn thánh khí, địa vị của nàng trong huyết thiên bộ tộc sẽ hoàn toàn khác biệt. Huống chi, chí tôn thánh khí này còn là Trương Nhược Trần tặng cho nàng. Trương Nhược Trần là ai? Nguyên hội này, thiên kiêu cấp cao nhất, không chỉ là thần tử, mà còn là ngoại tôn của đại tộc Tể, tương lai rất có thể là người thừa kế đại tộc Tể huyết thiên bộ tộc. Với điểm này, sau này còn ai dám nhằm vào hạ tộc trong huyết thiên bộ tộc? Một ngày sau, thương thế Trương Nhược Trần khỏi hẳn, tinh khí thần khôi phục trạng thái sung mãn, thần lực trong cơ thể phun trào, tinh thần lực sinh ra hai đạo cảm giác như có như không. Trong đó một đạo, ở khá gần, cảm giác có chút rõ ràng. Đạo còn lại, ở tương đối xa xôi, chỉ có thể đại khái cảm ứng được một phương vị. Hai đạo cảm ứng này, chính là cảm giác của hắn đối với tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký trên người Tả Mục Thánh Quân và Thiếu. Đã đến lúc xuất phát đi săn. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, rồi lại nhìn về phía Đại Sâm La Hoàng vẫn còn hôn mê, nói, ma âm, đánh thức hắn. Ma âm dừng tu luyện tiễn đạo, đầu ngón tay bắn ra một đạo tịnh diệt thần hỏa, rơi xuống người Đại Sâm La Hoàng. Xoẹt xoẹt. Chớp mắt sau, Đại Sâm La Hoàng phát ra tiếng kêu thảm, bật dậy từ dưới đất, vừa dập tắt tịnh diệt thần hỏa trên người, liền bị Trương Nhược Trần đánh ra quỷ đầu tiên cuốn lấy thân thể, bịch một tiếng, lại rơi xuống đất. Đại Sâm La Hoàng nhanh chóng hiểu ra tình cảnh của mình, hét lớn, Trương Nhược Trần, ngươi có bản lĩnh thì thả bản hoàng ra, bản hoàng muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Trương Nhược Trần cất bước đi tới, nói, ngươi còn chưa có tư cách đấu với ta, nói đi, đám thiên nô muốn phục kích ta, có phải do các ngươi thượng tam tộc dẫn đi không? Đại Sâm La Hoàng hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Trương Nhược Trần lại nói, nhiều thiên nô như vậy, không thể vô duyên vô cớ tụ tập cùng một chỗ, hẳn là chúng có chỗ ẩn giấu tập trung. Chỗ ẩn giấu ở đâu? Đại Sâm La Hoàng vẫn không nói một lời, chỉ trừng mắt nhìn hắn, lộ nụ cười lạnh. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, xem ra giáo huấn chưa đủ, ma âm, người ra tay đi. Trong mắt Đại Sâm La Hoàng, hiện lên vẻ hoảng sợ, ánh mắt nhìn lên không trung, mở miệng nói, vạn giới thần nhãn đại nhân, ta muốn. Rời. Hai chữ rời khỏi còn chưa kịp nói ra, một cây đằng tiên mang theo lôi điện, hùng hăng quất vào mặt hắn, đánh thân thể hắn bay đi. Đùng đùng. Đằng tiên liên tục rút kích, đánh đại Sâm La Hoàng bay thẳng lên không trung, lúc thì hướng đông, lúc thì hướng tây, toàn thân không ngừng run rẩy. Đại Sâm La Hoàng miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết liên hồi. Ma Âm vừa khống chế đằng tiên, vừa nói, chủ nhân, ta đã dò xét ký ức Đại Sâm La Hoàng, biết được căn cứ của đám thiên nô kia. Ngươi lại có thể dò xét ký ức Đại Sâm La Hoàng. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc. Phải biết, dù là thiên đình hay địa ngục, tu sĩ có thân phận quan trọng đều có thần linh vận dụng thần lực phong ấn ký ức, bảo vệ bí mật, ngoại lực không thể cưỡng ép cướp đoạt. Giống như lúc trước Trương Nhược Trần muốn dò xét ý thức Hải Ma La Chiến Đế, liền bị thần lực công kích, ngược lại bị thương. Ma Âm nói, ta chỉ dò xét được ký ức và ý thức của hắn sau khi tiến vào thú thiên chiến trường. Trương Nhược Trần chợt hiểu ra, cười nói, thì ra là vậy, cũng phải, thần lực của thần linh không thể tiến vào thú thiên chiến trường. Trong trí nhớ Đại Sâm La Hoàng, có một lượng lớn thiên nô tụ tập gần ám hắc tinh số 3. Trong đó, có cả 12 đại thánh bách gia cảnh bị chúng ta giết, và cả vị đại thánh thiên vấn cảnh kia. Ma Âm nói. Trương Nhược Trần nói, đi, giờ đến ám hắc tinh số 3. Ma Âm nhìn Đại Sâm La Hoàng, hỏi, hắn thì sao? Hắn đã hết tác dụng, giết đi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Đại Sâm La Hoàng nghe được lời này, trong lòng khẩn trương, nhưng lúc này, ngay cả ý nguyện muốn rời khỏi thú thiên chiến trường cũng không thể truyền đạt ra ngoài. Tự bạo thánh nguyên, lại càng không thể. Bởi vì, vừa ngưng tụ lực lượng, hắn đã bị đằng tiên lôi điện đánh tan. Đại Sâm La Hoàng vô cùng không cam lòng, cảm thấy mình chết quá uất ức, đường đường đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, mà ngay cả cơ hội đồng quy vu tận với địch nhân cũng không có. Chờ một chút. Trương Nhược Trần ngăn Ma Âm muốn nuốt Đại Sâm La Hoàng, giơ tay vào một cái, cách không bắt lấy đầu Đại Sâm La Hoàng. Năm đạo huyết sát chi khí và tinh thần lực hòa là một thể, từ năm ngón tay xông ra, xâm nhập vào cơ thể Đại Sâm La Hoàng. Trong đầu Đại Sâm La Hoàng, từng vòng thần lực trào ra ngoài, đối kháng Trương Nhược Trần. Nhưng cổ thần lực kia không mạnh, Trương Nhược Trần rất nhanh đã hóa giải nó. Lá sau, Trương Nhược Trần thu tay về, còn Đại Sâm La Hoàng thì mềm nhũn ngã xuống đất. Quả nhiên đúng như ta đoán. Trương Nhược Trần cười nói. Ma Âm hỏi, chủ nhân, ta có thể nuốt hắn bây giờ không? Trương Nhược Trần khoát tay, nói, trên thú thiên chiến trường, không nên tùy tiện giết đại thánh địa ngục giới. Nhưng hắn muốn giết ngươi. Ma Âm nói. Trương Nhược Trần nói, giờ thì không. Ý gì? Ma Âm hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta phá hết thần lực thủ hộ trong ý thức hải hắn, xóa mọi ký ức liên quan đến tu luyện. Sau đó, hắn sẽ là trợ thủ của ta. Ma Âm lộ vẻ thất vọng, thở dài. Du Hoàng tay nâng thất tinh quỷ liên, từ trên trời giáng xuống, nói, Đại Sâm La Hoàng là con trai Xích Hồn Quân Chủ, với tu vi tuyệt thế của Xích Hồn Quân Chủ, ngươi làm sao phá được thần lực thủ hộ của hắn? Xích Hồn Quân Chủ mạnh hơn, thần lực cũng không thể tiến vào thú thiên chiến trường. Chút thần lực thủ hộ hắn lưu lại trong người Đại Sâm La Hoàng, căn bản không cản được ta. Trương Nhược Trần nói, thần linh không thể đưa lượng lớn thần lực trực tiếp lưu lại trong người tu sĩ nào đó. Lúc trước, Trương Nhược Trần dò xét ký ức Ma La Chiến Đế, sở dĩ bị lực lượng của thần kích thương. Đó là vì, Trương Nhược Trần làm việc đó, bị thần linh sau lưng Ma La Chiến Đế cảm giác được, lực lượng của thần linh xuyên qua không gian, tiến vào cơ thể Ma La Chiến Đế, bạo phát trong khoảnh khắc đó. Giống như Nguyệt Thần tặng Trương Nhược Trần thần sứ một trượng, chỉ cần Trương Nhược Trần gặp công kích cấp đại thánh, có thể thông qua thần sứ một trượng, mượn thần lực của Nguyệt Thần. Bản thân thần sứ một trượng, không có bao nhiêu thần lực. Sau khi tỉnh dậy, Đại Sâm La Hoàng đi theo Trương Nhược Trần, Ma Âm, Du Hoàng cùng nhau bay về hướng ám hắc tinh số 3. Càng đến gần ám hắc tinh số 3, cảm giác của Trương Nhược Trần đối với tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký càng rõ ràng, hắn càng tin vào nhận định của mình. Tiểu Sâm La, ngươi và Ma Âm cùng nhau thanh sát đám thiên nô ở khu vực bên ngoài, tuyệt đối không được để bất cứ kẻ nào trốn thoát. Ma Âm, ngoài thanh sát thiên nô, ngươi còn một nhiệm vụ khác. Nếu vị thiên nô thiên vấn cảnh kia muốn chạy trốn, ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào giữ hắn lại, kéo dài thời gian cho chúng ta đuổi theo. Sau khi bố trí nhiệm vụ cho Ma Âm và Đại Sâm La Hoàng, Trương Nhược Trần và Du Hoàng triển khai cánh thịt sau lưng, hóa thành hai đạo lưu quang vàng bạc, bay về phía hắc ám tinh. Các hành tinh chết đi có nhiều trạng thái khác nhau. Ám hắc tinh là một trong số đó. Chịu ảnh hưởng của ám hắc tinh, không gian trăm vạn dặm xung quanh đen kịt một màu. Hơn nữa, tinh thần lực và thị lực của tu sĩ ở đây sẽ bị ảnh hưởng bởi lực lượng của hắc ám tinh, suy giảm đáng kể. Với đám thiên nô, đây là nơi ẩn thân tốt nhất. Vừa tiến vào khu vực chịu ảnh hưởng của lực lượng hắc ám tinh, Trương Nhược Trần và Du Hoàng đã cảm thấy một lực hút khổng lồ tác động lên người, kéo họ xuống. Khi càng đến gần hắc ám tinh, lực hút kia càng mạnh lên không ngừng. Người chắc chắn vị đại thánh thiên vấn cảnh kia ẩn thân trên tinh thể hắc ám tinh. Du Hoàng rất hiểu rõ sự đáng sợ của hắc ám tinh, trong lòng vẫn còn kiên kỵ. Tu sĩ dưới cấp đại thánh, một khi rơi xuống ám hắc tinh, giống như biến thành phàm nhân, không thể bay khỏi mặt đất, sẽ bị vây chết ở đó. Tu sĩ dưới cấp thánh vương, rơi xuống ám hắc tinh, sẽ bị trọng lực khủng khiếp nghiền nát thành bột mịn ngay lập tức. Hành động cùng ta, vị đại thánh thiên vấn cảnh này phi thường cường đại, nếu có thể chém giết hắn, điểm tích lũy huyết thiên bộ tộc chắc chắn vượt qua 10 triệu, củng cố vị trí số 1 trong thập đại bộ tộc. Trương Nhược Trần nói. Số 1 trong thập đại bộ tộc, ngươi nói vậy, bản hoàng ngược lại rất mong chờ. Trước kia, Trương Nhược Trần nói với Du Hoàng về việc tranh đoạt vị trí số 1 trong thập đại bộ tộc, Du Hoàng vẫn còn nghi ngờ. Nhưng giờ, Thú Thiên chiến trường mở ra chưa đến 10 ngày, điểm tích lũy của huyết thiên bộ tộc đã đạt hơn 6 triệu, đứng đầu thập đại bộ tộc. Tề Thiên bộ tộc xếp thứ 2, hiện chỉ có hơn 1 triệu điểm tích lũy. Lá sau, Trương Nhược Trần và Du Hoàng đáp xuống tinh thể ám hắc tinh số 3, viên tinh cầu này đường kính chỉ vài ngàn dặm, kích thước một hành tinh bình thường. Nhưng trọng lực phát ra từ tinh cầu này lại cực kỳ kinh người, ngay cả tu vi của hai người họ cũng cảm thấy bị áp chế nghiêm trọng, việc bay khỏi mặt đất cũng vô cùng khó khăn. Vật chất của viên tinh cầu này rất đặc biệt, mật độ gấp 100.000 lần sắt thường, ẩn chứa hắc ám vật chất, có thể rèn ra vật liệu luyện chế quân vương thánh khí và chí tôn thánh khí. Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, tiện tay nhặt một tảng đá lớn bằng bàn tay, cầm trong tay ước lượng, nặng tới hơn 1 triệu cân. Có lẽ chỉ có đại thánh mới có thể đi lại bình thường trên loại tinh cầu này. Ồ, viên tinh cầu này dường như cũng làm tốc độ thời gian trôi qua biến đổi, chẳng lẽ còn ẩn chứa vật chất đặc biệt luyện chế bảo vật thời gian. Trương Nhược Trần lộ vẻ vui mừng. Nói riêng một chút, hành tinh sau khi chết có nhiều hướng diễn hóa, ví dụ như sao lùng trắng, sao nơ trân, lỗ đen, nhưng không có ám hắc tinh như trong tiểu thuyết. Tiểu thuyết huyền huyễn mà. Khụ khụ, dù sao thì nguyên mẫu của ám hắc tinh, tham khảo sao lùng trắng. Mật độ của sao lùng trắng rất lớn, gấp 100.000 lần sắc trở lên thiên nô dù mạnh hơn, cũng không có tinh thần lực, không cách nào cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng trên ám hắc tinh số 3 cấp tốc tiến lên. Tốn hao gần nửa canh giờ, Trương Nhược Trần đột nhiên dừng lại, ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt đất, nói, ngay tại phụ cận, trên mặt đất khắc đầy đại thánh minh văn, ta sẽ đem bọn chúng toàn bộ phá mất. Chậm đã. Du Hoàng bắt lấy cổ tay Trương Nhược Trần, ngăn lại hắn, nói, người có thể truy tung đến vị thiên nô thiên vấn cảnh kia, mà hắn lại không cảm giác được chúng ta đã đi tới nơi này, đúng không? Trương Nhược Trần rũ mắt xuống, liếc qua ngọc thủ tinh tế tỉ mỉ của Du Hoàng, nói, không sai. Du Hoàng nói, đã như vậy, vì sao nhất định phải cùng hắn cứng đối cứng, không bằng đánh lén? Xuất kỳ bất ý, một kích trí mạng. Trương Nhược Trần rút tay về từ giữa ngón tay nàng, cười cười, nói, nơi này, không chỉ có mặt đất có đại thánh minh văn, lòng đất cùng bầu trời cũng có, giăng khắp nơi, tinh mịn phân bố. Ngoại trừ thần, tu sĩ khác muốn thần không biết quỷ không hay chui vào đi vào, cơ hồ là không thể nào. Lực lượng đặc thù của ám hắc tinh số 3 khiến cho không gian trở nên vô cùng vững chắc, rất khó thi triển không gian na di cùng mặt kính lỗ sâu không gian. Huống chi, còn có đại thánh minh văn trở ngại, độ khó thi triển lực lượng không gian lại càng lớn hơn. Lấy không gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần, ngược lại là có thể thử một lần. Nhưng rất dễ dàng phạm sai lầm, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào không gian hư vô. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới quyết định ổn thỏa, trực tiếp công sát đi vào. Lấy chiến lực của hắn cùng Du Hoàng, tăng thêm hai kiện chí tôn thánh khí, chí ít có thể đứng ở thế bất bại. Đối phương là cường giả đại thánh trong thiên vấn cảnh, liền xem như đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần từ vừa mới bắt đầu, liền làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, lấy nhược điểm không có tinh thần lực của hắn, từ từ đem hắn mài chết. Du Hoàng hai tay chắp sau huyết bào, ngực tròn trị tô phong cao cao nhô lên, đôi môi vểnh lên, giờ cao cái cầm tuyết trắng, thanh âm cười nói, đừng quên, nơi này có một vị phù đạo địa sư cùng một vị trận pháp địa sư, chỉ là đại thánh minh văn, há có thể làm khó được nàng. Trương Nhược Trần liếc xéo nàng một chút, lộ ra vẻ mặt khác thường, nói, băng sơn nữ hoàng như ngươi, khi nào trở nên tự luyến cùng ngạo kiều như vậy? Lần đầu tiên nhìn thấy Du Hoàng, nàng lạnh lùng như băng, tránh xa người ngàn dặm, đối với Trương Nhược Trần càng tràn ngập địch ý, nhưng bây giờ, vị nữ hoàng kia trước mặt hắn lại như biến thành người khác, trở nên không cần mặt mũi, tự biên tự diễn, vẻ cao ngạo xưa kia đã không còn. Chỉ có thể nói, nàng đã triệt để buông xuống cảnh giác và mâu thuẫn với Trương Nhược Trần. Có lẽ, đây mới thật sự là nàng. Du Hoàng tự hồ cũng phát giác được mình trở nên khác trước kia, vội vàng thu hồi dáng tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, đem phù đạo cùng trận pháp tu luyện tới địa sư chi cảnh, trong nháy mắt liền có thể hóa giải đại thánh minh văn. Ngươi nhìn kỹ. Du Hoàng đặt ngón tay ngọc thon dài lên môi, cắn nát nó. Một giọt đại thánh chi huyết bay ra, tản mát ra quang mang yêu diễm. Ngón tay nàng như du long vẽ ra một đạo huyết phù phức tạp ảo diệu trong hư không. Hoa. Huyết phù giống như một mảnh giấy, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất cách đó hơn 10 trượng. Lập tức, Đại Thánh Minh Văn Sen lẫn trong thiên địa nhanh chóng hòa tan. Du Hoàng có chút đắc ý, chầm chầm Trương Nhược Trần, lộ ra vẻ ta rất lợi hại đi. Lập tức, nàng tiếp tục vẽ bùa, mở đường phía trước. Trương Nhược Trần tự biết trên phù đạo cùng trận pháp không bằng Du Hoàng, thế là gật đầu ca ngợi, rất lợi hại, khó trách được phong làm hoàng, đích thật là có chút thủ đoạn. Hoàng trong Du Hoàng, không phải ta tự phong, là 340 tỷ bất tử huyết tộc hạ tộc ban cho. Du Hoàng nói, Đại Thánh Minh Văn bao trùm hơn 200 dặm địa vực, tại vị trí trung tâm nhất, sừng sững một ngọn núi đen kịt. Ngọn núi là toàn bộ kết cấu nham thạch, bốn phía vách núi như từng gặp đao bổ kiếm chém của cường giả tuyệt thế. Phía nam dưới vách núi, lơ lửng hai cái đồng lô, tản mát ra một thanh một hồng quang hoa. Hai cái đồng lô giống nhau như đúc, đều có sáu chân, rèn đúc hai tay, một cái cuốn thanh cầu, một cái cuốn xích dao, tản mát ra năng lượng ba động cường đại. Chúng được xưng là lục tư dương lô và lục tư âm lô. Chính là hai kiện trọng khí của Vẫn Tinh Thần Điện, một trong 24 thần điện của Tu La tộc, đạt tới cấp bậc nhị nguyên quân vương thánh khí. Hai đỉnh kết hợp càng có thể bộc phát ra uy lực cấp bậc tam nguyên quân vương thánh khí. Du Hoàng phá Đại Thánh Minh Văn, cùng Trương Nhược Trần thần không biết quỷ không hay, đi vào khu vực biên giới mà quang mang của lục tư dương lô và lục tư âm lô không thể chiếu rọi tới. Hai người đứng trong thất tinh quỷ liên, có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức trên thân. Tả Mục Thánh Quân đứng dưới hai đỉnh, sử dụng lục tư dương hỏa và lục tư âm hỏa trong đỉnh, tế luyện từng kiện quân vương thánh khí. Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng không mạo muội xuất thủ, đang tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Du Hoàng thấp giọng nói, lục tư dương đỉnh và lục tư âm đỉnh chính là chiến khí của Nhan Thố Nhị Thánh Vẫn Tinh Thần Điện, không ngờ cũng bị Tả Mục Thánh Quân cướp đi. Tổng cộng 16 kiện. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng biết Trương Nhược Trần nói cái gì, Tả Mục Thánh Quân cướp được tổng cộng 16 kiện quân vương thánh khí. Nói cách khác, Tả Mục Thánh Quân đã giết 16 vị đại thánh. Chợt, Trương Nhược Trần con mắt co rụt lại, nhìn chăm chú vào khu vực hắc ám dưới đáy vực, nói, nguyên lai là 17 kiện. Trong mảnh khu vực hắc ám kia, một cây xiềng xích như con rết màu đen trói lại 17 thân ảnh. Gai nhọn của xiềng xích như con rết màu đen cắm vào nham thạch và thân thể bọn họ, khiến toàn thân bọn họ không thể động đậy. Không chết, vẫn còn sống. Du Hoàng cũng phát hiện, kinh ngạc nói, lĩnh đội Vẫn Tinh Thần Điện, Phương Mặc Phong. Nhan Thố Nhị Thánh, Nhan Hàm Vũ, Mặc Thố. 14 vị còn lại đều là đại thánh quỷ tộc. Trương Nhược Trần nói, Tả Mục Thánh Quân ngược lại biết thừa cơ cháy nhà mà đi hôi của, cường giả đỉnh cao quỷ tộc tự bạo thì tự bạo, trọng thương thì trọng thương, ngược lại bị hắn nhặt được tiện nghi. Thực tế, tại hành tinh của bản tộc quỷ tộc, Trương Nhược Trần chỉ cướp được hức thất tinh quỷ liên và dực quỷ hoàng quỷ đầu tiên. Chỉ hai kiện chiến binh. Tả Mục Thánh Quân ngược lại tốt, độc chiếm 17 kiện quân vương thánh khí. Tả Mục Thánh Quân cùng Vẫn Tinh Thần Điện có cừu hận rất sâu, hoàn toàn là nhằm vào bọn họ. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng nói, nghe nói vận mệnh thần điện có thể bắt được Tả Mục Thánh Quân, Vẫn Tinh Thần Điện đã tốn rất nhiều công sức. Bây giờ, lĩnh đội cùng Nhan Thố Nhị Thánh bị bắt, Vẫn Tinh Thần Điện mất đi không chỉ là mặt mũi, còn có vị trí trong Tu La tộc ngàn năm tới. Bắt mà không giết, chủ yếu vẫn là vì Tả Mục Thánh Quân tạm thời còn không dám giết. Bởi vì một khi Thiên Nô giết chết Đại Thánh Địa Ngục Giới, sẽ bị Vạn Giới Thần Nhãn truy tung, gửi vị trí của hắn đến thấu kính hình thoi của mỗi vị Đại Thánh Địa Ngục Giới. Cho nên, dù muốn giết những tù binh này, Tả Mục Thánh Quân cũng khẳng định sẽ đợi đến lúc Thú Thiên Đại Yến sắp kết thúc. Du Hoàng đang chuẩn bị động thủ, lại bị Trương Nhược Trần vỗ vào vai, nói, Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh tốc độ phản ứng cực nhanh, muốn đánh lén hắn phải đợi cơ hội tốt hơn. Lúc này, Tả Mục Thánh Quân phát ra tiếng cười lạnh mỉa mai, các ngươi Đại Thánh quỷ tộc cũng quá nghèo đi. Tham gia Thú Thiên Đại Yến mà tuyệt đại đa số đều sử dụng nhị nguyên quân vương thánh khí. Còn không bằng chiến binh của ba sư đệ sư muội ta, thật làm người thất vọng. Đám đại thánh quỷ tộc bị phong bế tu vi đều cúi thấp đầu, không nói một lời. Không còn cách nào, đều đã rơi vào tình cảnh này, tranh cãi vô ích. Hiện tại chỉ có thể hy vọng cường giả đỉnh cao xếp hạng hàng đầu Bách Gia Cảnh đã tìm đến nơi này, đánh giết Tả Mục Thánh Quân, bọn họ mới có cơ hội sống sót. Bất quá, Đại Thánh Địa Ngục Giới có cơ hội giết chết Tả Mục Thánh Quân không quá 5 người. Hy vọng xa vời. Tả Mục Thánh Quân nói, các ngươi có biết vì sao trên ám hắc tinh, dù muốn rời khỏi chiến trường Thú Thiên, Vạn Giới Thần Nhãn cũng không đưa các ngươi rời đi. Dừng một chút, hắn lại tự nói ra, đó là bởi vì ám hắc tinh là tinh cầu vận mệnh thần điện an bài cho Thiên Nô, ở chỗ này hết thảy đều do Thiên Nô định đoạt. Ý nghĩa của Thú Thiên chi chiến là ma luyện các ngươi, liệt giả đào thải, yêu giả sinh tồn. Các ngươi đều là liệt giả, cho nên toàn bộ đều phải chết. Ha ha. Mặc Thố bị xiềng xích hình con rết đính trên vách đá dựng đứng, cắn chặt răng, nói, nếu ngươi giết quá nhiều đại thánh địa ngục giới, ngươi cho rằng vận mệnh thần điện thật sẽ bỏ qua cho ngươi. Mạc Thố là một nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi, dù chằng chịt vết thương nhưng vẫn có thể thấy được dung mạo tuấn tú, khí chất xuất chúng, là một mỹ nam tử tuyệt thế. Hắn là thiên kiêu kiệt xuất nhất của Vẫn Tinh Thần Điện sau Tả Mục Thánh Quân. Tả Mục Thánh Quân đi tới, nhìn gần chằm chằm Mạc Thố, cười nói, ngươi cho rằng tính mạng của mình quan trọng bao nhiêu trong mắt Vận Mệnh Thần Điện và Chư Thần? Không, ngươi căn bản không có tư cách tiến vào mắt Vận Mệnh Thần Điện và Chư Thần, nhiều lắm chỉ có lão gia hỏa Vẫn Tinh Thần Điện sẽ coi trọng ngươi một chút. Ngươi. Mạc Thố nhìn hầm hầm Tả Mục Thánh Quân, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Tả Mục Thánh Quân cầm một thanh đoạn kiếm dài hai thước vừa mới tế luyện xong, hướng tới gương mặt Mạc Thố, nói, đừng nhìn thú thiên chi chiến tập kết tất cả thiên chi kiêu tử địa ngục giới gần nhất từ ngàn năm nay, nhưng chư thần thực sự chú ý chỉ có mấy người như vậy, hoặc 10 người. Ngươi không phải một trong số đó. Tả Mục sư huynh, năm đó vốn là lỗi của huynh, huynh không thể phạm thêm sai lầm nữa. Một thanh âm nữ tử nhu hòa vang lên. Người mở miệng là Nhan Hàm Vũ, người có danh xưng đệ nhất mỹ nữ của Vẫn Tinh Thần Điện. Nàng này da như mỡ đông, môi hồng răng trắng, dù chỉ mặc một bộ tố y màu trắng cũng cho người ta cảm giác vô cùng kinh diễm, đặc biệt là khí chất sở sở động lòng người của nàng, giống như một nữ tử yếu đuối đa sầu đa cảm. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, ai có thể nghĩ tới nàng lại là cường giả bước vào đại thánh cảnh giới. Ánh mắt Tả Mục Thánh Quân dời sang nàng, rơi trên khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở kia, nói, người nói ta sai, chẳng lẽ ngươi không phải sai càng chạy càng xa trên con đường sai lầm? Ngươi, tên phản đồ của Thiên Sơ Văn Minh này, có từng nghĩ tới quay đầu? Trên mặt Nhan Hàm Vũ lộ ra vẻ đắng chát, bất quá khi ánh mắt nàng rơi trên người Mạc Thố, ánh mắt lập tức khôi phục kiên định. Trong Thất Tinh Quỷ Liên, Trương Nhược Trần hỏi, Nhan Hàm Vũ là đại thánh của Thiên Sơ Văn Minh. Sở dĩ hỏi ra vấn đề này là vì Trương Nhược Trần thấy được một tia bóng dáng Lạc Cơ trên người Nhan Hàm Vũ. Thân phận của nàng tại Thiên Sơ Văn Minh không hề tầm thường, là hậu duệ trực hệ của thiên chủ, mẫu thân càng là một vị bán thân. Du Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, nếu thân phận cao quý như vậy, tại sao lại phản bội Thiên Sơ Văn Minh, biến thành thành viên của Tu La tộc? Chuyện gì xảy ra cụ thể thì không ai biết. Bất quá Thiên Sơ Văn Minh và tinh trụ giới Tu La gần nhau, hai bên quanh năm giao chiến, Nhan Hàm Vũ và Mạc Thố có lẽ từ cừu nhân biến thành người yêu. Tỷ như ngươi và Liễm Hy tiên tử. Lại tỷ như ngươi và La Sa công chúa. Vẫn còn như ngươi và Bản Hoàng, hết thảy đều có khả năng. Du Hoàng nói. Đừng tỷ như nữa, cơ hội đến. Hai mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, ánh mắt giống như chim ưng. Xoẹt xẹt. Tả Mục Thánh Quân ôm chặt Nhan Hàm Vũ vào ngực, xé rách tố y màu trắng trên người nàng, để lộ ra một thân thể mềm mại hoàn mỹ không tì vết. Ánh mắt hắn mỉm cười, tham lam dò xét từng tấc một, nói, đáng tiếc, nếu vạn giới thần nhãn có thể chiếu rọi hình ảnh nơi này, truyền khắp địa ngục giới, lão gia hỏa Vẫn Tinh Thần Điện hẳn sẽ tức chết chứ. Dù sao Nhan Hàm Vũ cũng là đại thánh, tâm cảnh kiên nghị hơn nữ tử tầm thường nhiều, gặp tập kích chỉ cắn chặt răng, khẽ run rẩy, không biểu hiện quá tệ. Nhưng Mạc Thố lại lòng đang rỉ máu, khàn giọng rống to, Tả Mục, có bản lĩnh thì nhắm vào ta, khi nhục một nữ tử, ngươi còn ra dáng đại thánh không? Phương Mạc Phong, lĩnh đội Vẫn Tinh Thần Điện nói, ngươi làm nhục Vẫn Tinh Thần Điện như vậy, coi như sống sót rời khỏi chiến trường thú thiên, sư tôn cũng nhất định truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Ngươi trốn được sao? Tại sao không trốn thoát? Cùng lắm thì ta mang đầu của các ngươi đi đầu quân cho Thiên Sơ Văn Minh. Lão gia hỏa chẳng lẽ có thể xâm nhập Thiên Sơ Văn Minh giết ta? Tả Mục Thánh Quân cuồng tiếu một tiếng, lập tức hung hăng túm lấy gáy Nhan Hàm Vũ, nhấc thân thể mềm mại của nàng lên một chút, khuôn mặt tuyết trắng như ngọc gần như áp vào miệng hắn, nói, Mạc Thố sư đệ, lúc trước ngươi giúp Vận Mệnh Thần Điện truy sát sư huynh, có từng nghĩ tới sẽ có ngày này? Là một tu la không cố gắng tu luyện sát đạo lại động tình với một nữ tử, cả đời này ngươi nhất định tầm thường vô vi. Ầm ầm. Mạc Thố phát ra tiếng thét dài trong miệng, thể nội bộc phát từng đạo huyết mang, đúng là đang thiêu đốt thánh huyết, muốn tránh thoát phong ấn trong cơ thể. Xích sắc hình con rết bị chấn động đến đinh đinh vang động. Chân rết chậm rãi rời ra khỏi cơ thể hắn, mắt thấy sắp thoát khốn, hai đồng tử Tả Mục Thánh Quân bắn ra hai đạo quang trụ, đánh vào ngực Mạc Thố. Phốc phốc. Thân thể Mạc Thố bị đánh lõm xuống, bay ra đại lượng huyết vụ. Mạc Thố sư đệ, hôm nay sư huynh cho ngươi học một bài, kẻ yếu chỉ có thể mặc người xâm lược, chấp nhận thống khổ bất lực. Ánh mắt Tả Mục Thánh Quân nhìn chằm chằm Nhan Hàm Vũ, muốn lăng nhục nàng ngay trước mặt Mạc Thố, để phát tiết oán khí và hận ý vô biên trong lòng. Bỗng dưng, Tả Mục Thánh Quân cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn lên. Một mảnh hỏa vân ẩn chứa thần lực từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc đã đến đỉnh đầu hắn. Diễm thần thối. Trương Nhược Trần đứng trên hỏa vân, giống như một tà thần cái thế, chân trái thần lực phun trào, thần văn lít nha lít nhít đang vào một chỗ, quang hoa hỏa diễm chói mắt chiếu sáng ấm hắc tinh trong khoảnh khắc. Ầm ầm. nửa người Tả Mục Thánh Quân bị giẫm xuống lòng đất, dù hai tay ngăn cản chân trái Trương Nhược Trần nhưng trong miệng vẫn phun ra một ngụm máu tươi màu tím, toàn thân bị trấn áp đến không cách nào động đậy. Đại Khôn Trung Chỉ. Du Hoàng bước đi như kinh hồng, hóa thành một đạo tàn ảnh thiểm điện, xông đến sau lưng Tả Mục Thánh Quân, một ngón tay điểm ra. Một ngón này, trúng ngay đầu. Đùng đùng. Xương đầu Tả Mục Thánh Quân, lấy đầu ngón tay Du Hoàng làm trung tâm, xuất hiện từng đạo nát ngấn, sụp đổ vào bên trong. Đại Thánh Cốt dù cứng rắn đến đâu, chịu trọng kích bén nhọn như vậy cũng phải vỡ ra âm. Đầu Tả Mục Thánh Quân nát bấy, huyết vụ màu tím trong sọ tuôn trào như thác nước thần tuyền, mấy chục khối toái cốt đại thánh lẫn trong đó, bắn về phía các nơi trên đại địa. Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến 17 vị đại thánh kinh ngạc tột độ. Một vị đại thánh thiên vấn cảnh cường đại, cứ vậy mà bị đánh giết. Người ra tay không phải Diêm Hoàng Đồ Quy Chấn Địa Ngục Giới cùng Lam Anh, mà là Trương Nhược Trần vừa mới gia nhập địa ngục giới không lâu, còn có Hạ Du vốn thanh danh không hiển. Trong năm vị thiên nô thiên vấn cảnh, Tả Mục Thánh Quân mạnh nhất cũng bị hai người bọn họ xử lý. Huyết Thiên Bộ tộc lần này thú thiên chi chiến muốn nghịch thiên rồi. Các quỷ tộc đại thánh hai mặt nhìn nhau, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tả Mục Thánh Quân bị giết, bọn hắn đương nhiên mừng rỡ, thế nhưng người ra tay lại là Trương Nhược Trần khiến bọn hắn vẫn nhức đầu. Nay Trương Nhược Trần khỏi hẳn thương thế, mang theo đại thế mà đến, liệu có buông tha bọn hắn vẫn là một ẩn số. Phương Mặc Phong lĩnh đội vẫn tinh thần điện hô lớn một tiếng, hai vị cẩn thận. Hình thái thứ nhất của Tả Mục là dịch yêu, gần như bất tử chi thân, không dễ dàng bị giết như vậy. Không cần Phương Mặc Phong nhắc nhở, Trương Nhược Trần vẫn luôn dùng tinh thần lực khóa chặt thi thể Tả Mục Thánh Quân. Phát hiện sinh mệnh chi khí vốn khô kiệt nhanh chóng trong thể nội Tả Mục Thánh Quân đang nhanh chóng khôi phục, trở nên thịnh vượng hơn lúc trước. Trên mặt đất, thi thể đầu lâu nát bấy tản ra tử quang chói mắt. Huyết nhục cùng xương cốt tan ra như băng, biến thành nước màu tím. Ầm ầm. Tử thủy từ trong vẫn tinh khải giáp tuôn ra, hóa thành gai nhọn hình kiếm, nhanh chóng lưu động về phía Trương Nhược Trần và Du Hoàng. Nói là lưu động không bằng nói là đâm ra. Tốc độ lưu động nhanh hơn cả chớp giật. Xoẹt. Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng thời gian, kích phát thần lực trong chân trái, thân hình lóe lên, chộp lấy cổ tay Du Hoàng, kéo nàng bay ngược ra xa. Bổn quân không đi tìm các ngươi lại chủ động đưa tới cửa, hôm nay, đừng hòng đào tẩu. Một đạo thanh âm tinh thần ý niệm chứa đầy tức giận vang lên. Tử thủy ngưng tụ thành gai nhọn hình kiếm, như 15 đạo tử quan sắc bén, đuổi sát Trương Nhược Trần và Du Hoàng, đâm thẳng tim hai người. Dù có lực lượng thời gian suy yếu, tốc độ tử thủy vẫn cực nhanh. Hừ. Du Hoàng giơ tay phải, nằm ngón tay xoay tròn, trong lòng bàn tay trắng như tuyết hiện ra Thất Tinh Quỷ Liên. Dưới sự thôi động hùng hậu của huyết sát chi khí, chỉ tồn minh văn của Thất Tinh Quỷ Liên được kích hoạt, tiêu tán ra ngàn vạn đạo quỷ hồn khí vụ, lại có vô số quỷ hỏa lơ lửng trong hư không, nhấp nháy không ngừng. Tiếng oanh minh vang lên, Thất Tinh Quỷ Liên bộc phát chí tôn chi lực, đánh nát toàn bộ gai nhọn hình kiếm màu tím, hóa thành vô số giọt nước bắn ra. Giọt nước như mưa tím, rơi xuống mặt đất tí tách. Soạt. Giọt nước màu tím co vào nhanh chóng, lại ngưng tụ thành một đoàn, hóa thành cự nhân thể lỏng cao hơn 7 mét, toàn thân óng ánh lưu quang, có hai cánh tay như chân bọ ngựa, tử mang ở mi tâm càng thêm sáng tỏ, như vần thái dương màu tím chói chang. Dưới chân nó, sương mù tím quay cuồng, kèm theo tiếng lôi minh. Rốt cuộc hắn là sinh linh hay tử linh? Hoặc là nói, giống tử tộc như minh tộc, vừa là sinh linh, vừa là tử linh. Ánh mắt Du Hoàng lộ vẻ kinh ngạc, cảm thấy rất giật mình. Tài liệu liên quan về Tả Mục Thánh Quân căn bản không ghi chép hắn còn có hình thái khác. Trương Nhược Trần không hề thất kinh vì biến hóa của Tả Mục Thánh Quân, ngược lại lộ vẻ hứng thú, nói, trên người hắn có dao động không gian rất mạnh, không phải chủng tộc bình thường. Ánh mắt Tả Mục Thánh Quân di động qua lại giữa Thất Tinh Quỷ Liên trong tay Du Hoàng và Tử Kim Hồ Lô bên hông Trương Nhược Trần, trong miệng phát ra tiếng cười to, các ngươi tuy hỏng chuyện tốt của bổn quân, nhưng so với hai kiện chí tôn thánh khí thì chỉ là chuyện nhỏ. Chí tôn thánh khí ở đây, nhưng ngươi phải có bản lĩnh lấy mới được. Trương Nhược Trần đột nhiên dậm chân, dưới chân tuôn ra từng tầng hỏa diễm, có Tịnh Diệt Thần Hỏa màu trắng, cũng có ngọn lửa màu đỏ thắm do diễm thần thần văn ngưng tụ thành. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm màu trắng và đỏ giao nhau bao trùm hơn 10 dặm thiên địa. Hóa thành hỏa ngục nóng bỏng. Dù Tả Mục Thánh Quân là chủng tộc gì, chung quy vẫn là thể lỏng. Thủy hỏa tương khắc. Có lẽ có thể dùng hỏa diễm luyện hóa hắn. Trương Nhược Trần, ngươi hủy đi hình thái thứ hai của bổn quân, coi như có chút bản sự. Nhưng với tu vi hiện tại của ngươi mà muốn tranh phong với bổn quân, còn kém xa lắm. Tả Mục Thánh Quân thét dài một tiếng, thể lỏng trong thân thể tuôn ra đại lượng tử thủy. Tử thủy như lũ quét, nhấc lên sóng nước cao mấy chục trượng, phá tan hỏa ngục. Lan tràn ra ngoài trăm dặm. Xoẹt. Xoẹt. Trương Nhược Trần và Du Hoàng không dám chạm vào tử thủy, riêng mình triển khai thập dực, bay lên không trung. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy mặt đất phía dưới hoàn toàn bị tử thủy bao trùm, biến thành một biển tím. Là thánh đạo quy tắc của Tả Mục Thánh Quân, diễn hóa ra đạo hình. Du Hoàng nói, Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh tu luyện ra số lượng thánh đạo quy tắc vượt quá chục tỷ, có thể dùng quy tắc của bản thân diễn hóa đạo thuộc về mình. Đạo hình chính là một loại hiện ra của đạo. Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh lợi hại có thể dùng thánh đạo quy tắc tu luyện ra diễn hóa thành một tòa thế giới. Nếu thế giới đủ hoàn mỹ, phù hợp với thiên địa, liền có thể thiên nhân hợp nhất, bộc phát chiến lực vô song. Thân thể Tả Mục Thánh Quân hòa là một thể với biển tím, biến mất không dấu vết. Theo tiếng cười vang lên, vô số mưa kiếm màu tím từ trong biển bắn lên, bắn về phía Trương Nhược Trần và Du Hoàng đang lơ lửng giữa không trung. Tinh cầu hắc ám không ánh sáng lúc này bị chiếu rọi thành màu tím. Trương Nhược Trần và Du Hoàng liếc nhau, đồng thời đánh thánh khí vào thất tinh quỷ liên. Quỷ liên nhanh chóng trở nên to lớn, bảy cánh hoa sen hóa thành bảy mảnh quỷ vân, ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn quỷ ảnh, như quỷ binh từ trên trời rơi xuống, đối xứng với mưa kiếm màu tím. Ầm ầm. Năng lượng hủy diệt mạnh mẽ tràn ngập giữa phiến thiên địa này. Cẩn thận, Tả Mục Thánh Quân thôi động 14 kiện quân vương thánh khí, phát động đợt công kích thứ hai mạnh mẽ hơn. Vừa mới nhắc nhở xong, Trương Nhược Trần đã cảm giác được dao động không gian yếu ớt, lòng sinh cảnh giác, ánh mắt liếc về phía sau. Chỉ thấy từng sợi sát lục chi khí màu tím từ trong không gian tiêu tán ra, ngưng tụ thành thân ảnh Tả Mục Thánh Quân. Đây là sát lục chi ảnh của Tả Mục Thánh Quân. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sát lục chi ảnh vô thanh vô tức giơ cánh tay như chân bọ ngựa, mang theo tử mang lăng lệ chém về phía gáy Trương Nhược Trần. Xoẹt một tiếng, Trương Nhược Trần lôi quỷ đầu tiên bên hông, kích phát quỷ khí lạnh lẽo tận xương, một roi quất về phía sau lưng. Ầm ầm. Quỷ đầu tiên và sát lục chi ảnh đụng nhau kịch liệt, quỷ khí và sát khí hình thành từng vòng gần sóng. Phá cho ta. Sau lưng Trương Nhược Trần, Bất Động Minh Vương Thánh Tướng hiện ra, cao tới hơn 10 dặm, đỉnh đầu là 9 tầng bầu trời nguyên nga bàn bạc, tản ra kim quang chói mắt. Do bị áp chế bởi ám hắc tinh lực lượng, nếu không Bất Động Minh Vương Thánh Tướng có thể đạt tới hơn ngàn dặm cao, uy thế càng kinh người hơn. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng vỗ một chưởng xuống, đánh sát lục chi ảnh rơi nhanh xuống mặt đất. Trương Nhược Trần định đuổi theo, đánh tan sát lục chi ảnh triệt để, trọng tỏa sát lục ý chí của Tả Mục Thánh Quân. Cách đó không xa, Du Hoàng kêu thảm một tiếng, bị 14 kiện quân vương thánh khí đánh bay ra ngoài, chỉ có thể đau khổ chống đỡ bằng thất tinh quỷ liên. Đối đầu với cường giả như Tả Mục Thánh Quân, dù Du Hoàng chấp chưởng chí tôn thánh khí cũng khó có thể đối kháng chính diện. Đương nhiên, nguyên nhân mấu chốt hơn là Tả Mục Thánh Quân đoạt được hơn 10 kiện quân vương thánh khí, không phải tay không tất sắc đối đầu chí tôn thánh khí. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi xuống 17 vị đại thánh bị xiềng xích hình con rết giam cầm trên vách đá dựng đứng, lập tức vung quỷ đầu tiên, cũng lấy xiềng xích hình con rết, đột nhiên kéo mạnh. Ao! Xiềng xích hình con rết bị Trương Nhược Trần cưỡng ép kéo đi, tựa như một con rết thật sự. Nếu muốn thu hồi chiến binh của mình, hãy lấy bản lĩnh của các ngươi ra. Trương Nhược Trần nói lớn, lập tức hóa thành kim quang, đuổi theo hướng Du Hoàng rút lui. 17 vị đại thánh thoát khốn, nhưng tu vi không khôi phục, vẫn bị tu la chiến khí của Tả Mục Thánh Quân phong ấn. Thiêu đốt thánh huyết, xông phá phong ấn, trợ Trương Nhược Trần và Du Hoàng trấn sát Tả Mục Thánh Quân. Mặc Thố, Phương Mặc Phong, Nhan Hàm Vũ ba vị đại thánh vẫn tinh thần điện tỏ ra rất quả quyết. Bọn họ thi triển bí pháp, thánh huyết trong cơ thể cháy hừng hực, luyện hóa tu la chiến khí của Tả Mục Thánh Quân. Dù thiêu đốt thánh huyết sẽ có tác dụng phụ đáng sợ, thậm chí tổn hao thọ nguyên, nhưng lúc này bọn họ không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Nếu Tả Mục Thánh Quân đánh bại Trương Nhược Trần và Du Hoàng, tiếp đó vẫn sẽ đối phó bọn họ. Đây là tử thù, trốn cũng không thoát. 14 vị quỷ tộc đại thánh vốn muốn thừa cơ đào tẩu, nhưng không nỡ chiến khí của mình. Vì vậy họ dùng cấm thuật, quỷ hỏa diễn hóa trong cơ thể, quỷ thể bốc lửa như đèn lồng, cũng luyện hóa phong ấn trong cơ thể. Oanh! Oanh! Oanh! Du Hoàng khống chế thất tinh quỷ liên, cùng Tả Mục Thánh Quân khống chế 14 kiện quân vương thánh khí, trong nháy mắt đụng nhau kịch liệt hơn trăm lần. Khi Trương Nhược Trần đuổi kịp, khóe miệng Du Hoàng đã đầy máu tươi, bị thương nghiêm trọng, hai tay chống thất tinh quỷ liên trở nên máu thịt be bét. Trương Nhược Trần vỗ tử kim hồ lô, định kích phát lực lượng hồ lô, thu sạch những quân vương thánh khí này. Vù vù. Tả Mục Thánh Quân rõ ràng uy lực của tử kim hồ lô, 14 kiện quân vương thánh khí chia thành tốt nhỏ, bay về phía 14 hướng khác nhau, bao vây Trương Nhược Trần và Du Hoàng ở trung tâm. Một khi lực lượng hồ lô bị dẫn động, 14 kiện quân vương thánh khí có thể bay đến ngoài mấy trăm dặm trong nháy mắt. Trương Nhược Trần, vô dụng thôi, hồ lô của ngươi dùng lực lượng hấp dẫn suy sụp không gian. Nhưng không gian của ám hắc tinh số 3 rất vững chắc, dù bày không gian đại trận, không gian cũng không suy sụp, căn bản không thu được chiến binh của ta. thanh âm Tả Mục Thánh Quân truyền đến từ bốn phương tám hướng. Mỗi một chữ vang lên, phương vị lại khác nhau. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén như đao, nói, đã vậy, ngươi sợ cái gì? Sát lục chi ảnh của Tả Mục Thánh Quân hiện lên trên mặt biển màu tím phía dưới, cười lớn, bổn quân không sợ, mà cảm thấy chúng ta không cần làm địch nhân. Ngươi từng giết nhiều tu sĩ địa ngục giới như vậy, không thiếu thần tử thần nữ, ngươi thật cho rằng mình có cơ hội dung nhập địa ngục giới, trở thành một thành viên trong bọn họ. Đừng mơ mộng, chư thần địa ngục giới vĩnh viễn sẽ đề phòng ngươi. Năm xưa Hoang Thiên có Thạch Tổ hết sức ủng hộ, lại cùng Thiên Đình vạn giới luân phiên chinh chiến nhiều năm, thay nằm ức vạn, chiến công rất cao, cũng vẫn không thể tiến vào tầng hạch tâm địa ngục giới. Cuối cùng vẫn phải chém sư phụ của mình mới có được tán thành. Trương Nhược Trần, bổn quân thấy được, lý niệm của ngươi không hợp với địa ngục giới, vĩnh viễn không đi cùng bọn họ được, sẽ chỉ là địch nhân, không trở thành một thành viên trong bọn họ. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Bằng không, ngươi hợp tác với bổn quân. Trương Nhược Trần nói, hợp tác thế nào? Ngươi giết Hạ Du, hiến thất tinh quỷ liên trong tay nàng cho bổn quân. Bổn quân giúp ngươi cướp đoạt đệ nhất thú thiên chi chiến. Đôi bên cùng có lợi, chẳng phải chuyện tốt. Tả Mục Thánh Quân lại nói, ngươi không cần lo bị chư thần biết được, chuyện xảy ra trên ám hắc tinh, thần linh cũng không cảm giác được. Dù biết Trương Nhược Trần tuyệt đối không hợp tác với Tả Mục Thánh Quân, Du Hoàng vẫn không nhịn được nắm chặt tay. Còn 17 vị đại thánh địa ngục giới đang trùng kích phong ấn thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng loạt nhìn Trương Nhược Trần, sợ hắn thật sự hợp tác với Tả Mục Thánh Quân. Nếu vậy, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tả Mục Thánh Quân thấy Trương Nhược Trần dường như đang do dự, tiếp tục nói, chiến lực của bổn quân vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, với tu vi của ngươi và Hạ Du, dù có chí tôn thánh khí cũng thua không nghi ngờ. Đối địch với bổn quân không phải hành vi sáng suốt. Không ai ngờ Tả Mục Thánh Quân còn có một hình thái khác. Với hình thái bây giờ, chiến lực của hắn mạnh hơn Thiên Vấn Cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể tranh phong với Đại Thánh Thiên Vấn Cảnh đỉnh phong, vượt xa dự đoán ban đầu của Trương Nhược Trần. Phải biết, trước đây Diêm La tộc do Diêm Hoàng Đồ và Diêm Vô Thần dẫn đầu, tập kết hơn 10 vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, thậm chí tôn thánh khí mới trấn áp và luyện hóa đế phẩm thánh ý đang tu vi Thiên Vấn Cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, nếu không tạo ra cơ hội tuyệt hảo, muốn giết Tả Mục Thánh Quân, Trương Nhược Trần chỉ sợ phải điều động số lượng cường giả tương đương mới làm được. Ánh mắt Trương Nhược Trần đối diện với Tả Mục Thánh Quân, khẽ than một tiếng, uy hiếp và dụ dỗ của ngươi hoàn toàn chính xác khiến ta sợ hãi và động lòng. Nhưng Du Hoàng Huyết Thiên bộ tộc chúng ta là tuyệt đại giai nhân, khuynh quốc khuynh thành, sao ta nhẫn tâm ra tay độc ác với nàng? Hơn nữa, thất tinh quỷ liên đã đưa cho nàng, ta cũng không tiện đoạt lại. Đáng tiếc, ta quá mềm lòng với nữ nhân, vì nàng hôm nay chỉ có thể tiếp tục đánh. Dù biết Trương Nhược Trần vừa nói toàn là chuyện ma quỷ, cố ý chọc tức Tả Mục Thánh Quân, nhưng trên khuôn mặt Du Hoàng vẫn không nhịn được nở nụ cười từ tận đáy lòng. Sát lục chi ảnh của Tả Mục Thánh Quân hừ một tiếng, hung ác nói, lại một kẻ ngu ngốc vì nữ nhân mà trở nên ngu xuẩn không ai bằng. Đã vậy thì cùng chết đi. Tả Mục Thánh Quân định thôi động 14 kiện quân vương thánh khí, tiếp tục phát động công kích, lại phát giác dị dạng, khí linh của 14 kiện quân vương thánh khí có chút không nghe hắn khống chế, không thể tùy tâm sở dục. Vừa rồi ta nói nhảm nhiều vậy chỉ để kéo dài thời gian cho bọn họ xông phá phong ấn. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm 17 vị đại thánh địa ngục giới, lạnh lùng nói. Phong ấn trong cơ thể 17 vị đại thánh đều đã xông phá, bộc phát 17 cổ thánh uy cường đại, từng đạo tu la chiến khí và quỷ khí hóa thành cột sáng và khí cầu, liên tiếp với 17 kiện quân vương thánh khí từng thuộc về bọn họ vẫn tinh thần điện lãnh tụ, Phương Mặc Phong đã kéo đứt 99 đạo gông xiềng, là trong bách gia cảnh cường giả đỉnh cao. Hắn, phần lưng mọc ra hai cái cao ngất nhô lên, như lạc đà biếu lạc đà, hai tay ôm ở phần bụng vị trí, trong miệng phun ra một ngụm tinh thần đồng dạng sáng tỏ hào quang, chiếu xuống trên hải dương màu tím rộng lớn. Hào quang, rất như sợi tơ màu đỏ, màu bạc, màu trắng, đang vào một chỗ, cùng nước biển hòa làm một thể. Phương Mặc Phong đang dùng chính mình bản nguyên tinh khí, cầu thông vẫn tinh khải giáp. Chỉ có tìm tới vẫn tinh khải giáp, mới có thể tìm được Tả Mục Thánh Quân bản thể, nếu không, đừng nói là Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng, coi như vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh đến đây, cũng không làm gì được hắn. Sát lục chi ảnh, chỉ là Tả Mục Thánh Quân sát lục ý chí cùng sát lục chi khí, kết hợp tu la chiến hồn, ngưng tụ ra. Mặc dù, sát lục chi ảnh có tiếp cận bản tôn một nửa chiến lực, thế nhưng là, lại không phải bản thể. Âm âm. Ánh sao hào quang cùng vẫn tinh khải giáp cộng minh, nhanh chóng hướng hải dương màu tím trong đó một chút hội tụ tới. Nơi đó, chính là Tả Mục Thánh Quân bản thể vị trí. Phương Mặc Phong lấy tinh thần lực, hướng Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng truyền âm. Cơ hồ là trong nháy mắt, chân phải Trương Nhược Trần hiện ra lít nha lít nhít huyền ảo thần văn, bàn chân tuôn ra xích hồng sắc thần diễm, hướng ánh sao hào quang hội tụ vị trí, đột nhiên một cước trấn áp xuống dưới. Chân chưa rơi xuống, biển lớn màu tím đã trước chìm xuống phía dưới. Soạt. Một viên dài đến hơn 2.000 mét sao băng màu tím, phá vỡ mặt biển bay ra, hung hăng cùng chân trái Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Một tím một đỏ, hai cổ đối xứng lực lượng, chấn động đến không khí lồi cong lên đến, hóa thành hai đạo vòng tròn. Sao băng màu tím cùng Trương Nhược Trần giữa không trung, dằng có thời gian một hơi thở, mới lại phân mở, một cái bay lên trên đi, một cái hướng xuống rơi xuống. Hải dương màu tím bên bờ, vẫn tinh thần điện cùng quỷ tộc đại thánh, đều là giật mình không thôi. Trương Nhược Trần vậy mà có được cùng Tả Mục Thánh Quân địa vị ngang nhau chiến lực. Truyền thuyết, cái chân kia của Trương Nhược Trần, chính là Nguyệt Thần chém chân một vị thần linh thiên đình, cùng chân hắn, luyện ở cùng nhau, là một đầu thần thối. Nguyệt Thần cỡ nào cao quý thánh khiết, chung thiên địa chi linh tú, để vô số thần linh thiên đình cùng địa ngục cũng vì đó cảm mến mê luyến, lại không một người nam tử có thể hái được phương tâm. Làm sao lại đối với Trương Nhược Trần dạng này một tên tiểu bối, để bụng như vậy? Có truyền ngôn, trung cổ thời kỳ cuối thần chiến, Nguyệt Thần gặp tình thế chắc chắn phải chết, bởi vậy nàng sau khi mất tích, tất cả tu sĩ thiên đình địa ngục đều cho là nàng đã vẫn lạc. Thế nhưng là, 100.000 năm sau, nàng lại còn sống trở lại thiên đình. Bởi vì chuyện này đã dẫn phát các loại suy đoán. Có người phỏng đoán, việc này rất có thể cùng một vị cự phách cấp nhân vật địa ngục giới có quan hệ. Chỉ bất quá, vị cự phách kia thực lực thật đáng sợ, không người nào dám tại ngoài sáng chỉ trích. Trương Nhược Trần một mực bay lên trên hơn 100 dặm, mới hóa giải lực trùng kích của sao băng màu tím, chân trái đau đến hơi choáng. Vừa rồi, ta từ trên xuống dưới công kích, tăng thêm ấm hắc tinh đối ta lôi kéo, có thể tăng cường lực lượng của ta, khiến cho ta chiếm cứ ưu thế thật lớn, thế nhưng là, lại chỉ có thể cùng hắn liều đến tương xứng. Trận chiến này, không tốt đánh. Không tốt đánh, cũng phải đánh. Trương Nhược Trần đem thể nội thánh khí, vận hành một chu thiên, cảm giác chết lặng của chân trái biến mất. Bạch. Thân hình hắn hóa thành một đạo kim mang, hướng phía dưới bay đi. Sao băng dài hơn 2.000 mét màu tím rơi xuống về sau, hóa thành thân hình Tả Mục Thánh Quân. Sao băng, biến thành áo giáp. Tả Mục Thánh Quân rơi xuống mặt biển, rất nhanh ổn định thân hình, ánh mắt liếc nhìn hướng Phương Mặc Phong, Nhan Hàm Vũ, Mặc Thố các loại đại thánh bên cạnh biển, tức giận hừ một tiếng, tất cả quân vương thánh khí đều đã bị bổn quân sơ bộ luyện hóa, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ thu hồi đi. Ống tay áo vung lên, biển lớn màu tím, nhấc lên một mảnh sóng lớn cao mấy trăm trượng. Sóng nước, do thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, mang theo sát lục chi khí khủng bố tuyệt luân của Tả Mục Thánh Quân. Âm âm. 17 vị đại thánh trên thân vốn là thụ thương, tăng thêm trùng kích phong ấn thời điểm, thiêu đốt thánh huyết, cả đám đều không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Bọn hắn toàn bộ ném đi ra ngoài, bị sóng nước đánh trúng. Trong đó, có 3 vị bất hủ cảnh quỷ tộc đại thánh, bị chưởng ấn ngưng tụ từ sóng nước đánh cho quỷ thể vỡ nát, biến thành 3 mảnh quỷ vân đen kịt. Mặc dù chưa chết, thế nhưng là muốn khôi phục thương thế, không có mấy năm thời gian tu dưỡng, căn bản không có khả năng. Đại thánh còn lại cũng bị đánh cho thương càng thêm thương. Chỉ còn Phương Mặc Phong một người, còn có thể bảo trì đứng thẳng cùng sóng nước đối kháng. Lúc trước, thời điểm Trương Nhược Trần phát động công kích, Du Hoàng chính là tách ra 100.000 đạo tinh thần lực ý niệm, ngưng tụ thành 100.000 đạo thân ảnh, giữa không trung, đứng thành một nước phẳng hình tròn, bao trùm phương viên trăm dặm chi địa. 100.000 đạo thân ảnh tinh thần lực ý niệm cùng bản tôn làm giống nhau động tác, vẽ phát thảo ra trận pháp minh văn giống nhau như đúc. Trận pháp minh văn khắc lục hoàn tất, giữa không trung tách ra 100.001 đạo quang hoa chói mắt. 100.001 đạo trận pháp minh văn phát sinh cộng minh, lẫn nhau kết nối, kết hợp thành một tòa đại trận cửu phẩm hình tròn to lớn. Cửu phẩm vạn linh đại trận. Du Hoàng lấy Thất Tinh Quỷ Liên làm trận nhãn, cùng cửu phẩm vạn linh đại trận kết hợp làm một thể. Dáng người mỹ lệ, đứng trung tâm của Quỷ Liên, đại trận đường kính trăm dặm vận chuyển, nhanh chóng rơi xuống. Tả Mục Thánh Quân cảm nhận được trận pháp cùng uy áp chí tôn thánh khí, không thể không một lần nữa xem xét Du Hoàng, thần sắc trở nên ngưng trọng, liên tiếp hướng về phía trước nhảy vọt 3 lần. Thân thể hắn đều sẽ tăng lớn mấy lần mỗi một lần nhảy vọt. Sau lần thứ 3 nhảy vọt, thân thể Tả Mục Thánh Quân trở nên to như núi, hai tay chân bọ ngựa đồng dạng nâng lên, đánh ra hai đạo quang trụ tu la chiến khí, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Theo trận pháp xoay tròn cấp tốc, hai đạo chiến khí quang trụ bị nghiền nát, Quỷ Liên Thất Tinh to bằng cung điện, trấn áp đến trên thân Tả Mục Thánh Quân, chỉ tồn chi lực giống như mưa đổ đồng dạng rơi xuống. Dưới chân Du Hoàng, trên Thất Tinh Quỷ Liên tuôn ra cửu u phệ hồn viêm, cùng chí tôn chi lực kết hợp với nhau, luyện hóa Tả Mục Thánh Quân phía dưới. Sinh tử mang mang vô nại hà. Du Hoàng lấy ra Nhiếp Hồn Tiêu, tay áo bồng bềnh, thổi lên tiêu khúc du dương dễ nghe. Dưới ánh lửa quỷ, thân ảnh Du Hoàng ôn nhu tinh tế, lồi lõm uyển chuyển, mái tóc bay lên, giống như thần âm tiên tử đồng dạng, đắm chìm tại trong làn điệu tuyệt diệu. Tiếng tiêu như là tiếng trời, êm tai thanh mỹ, khiến người say mê. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại biết Tiêu khúc kia chính là tan hồn tế khúc đáng sợ, chuyên môn công kích ngũ giác, thánh hồn, tinh thần ý chí của tu sĩ. Lúc trước, thời điểm tinh thần lực du hoàng còn không có đột phá đến cấp 64, thổi tiêu khúc liền có thể ảnh hưởng Trương Nhược Trần cùng Thẩm Nam Sinh đại thánh thiên vấn cảnh. Bây giờ tinh thần lực tiến nhanh, tiêu khúc tự nhiên càng thêm đáng sợ. Tả Mục Thánh Quân bị phong ấn tinh thần lực, nhất định nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngao. Sát lục chi ảnh của Tả Mục Thánh Quân phát ra một tiếng hét dài, hóa thành một đạo u ảnh, xông vào cửu phẩm vạn linh đại trận, muốn công kích du hoàng đứng trung tâm của Quỷ Liên. Xoạt. Một cây roi từ trên không bay xuống tới, rút kích ở trên thân sát lục chi ảnh, phát ra một đạo như kinh lôi nổ đùng. Là Trương Nhược Trần gấp trở về cấp tốc, đánh ra quỷ đầu tiên. Sát lục chi ảnh bị quỷ đầu tiên rút đánh trúng lộn ra ngoài, cánh tay vung lên, lòng bàn tay bay ra liên tiếp phi kiếm sát lục. Hết thảy bảy chui, một thanh liên tiếp một thanh, phun ra nuốt vào kiếm mang khiếp người. Thân hình Trương Nhược Trần, tại hư không xoay chuyển, 10 cái kim giật giống như kim đao vô kiên bất tồi, đem bảy chui sát lục chi kiếm bay tới, toàn bộ đều chặt đứt, một lần nữa hóa thành trạng thái khí. Bạch. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kim quang, xông đến trước người sát lục chi ảnh, hai tay kết thành chưởng ấn. Bành bành. Long tượng cùng reo vang thanh âm, theo chưởng lực cùng một chỗ, bạo phát đi ra. Chỉ là thời gian một hơi thở, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra 13 đạo long tượng bàn nhược chưởng, một chưởng sau một chưởng càng mạnh. Khi 13 chưởng long tượng diệt thế đánh ra thời điểm, lực lượng hắn tích xúc tới đỉnh phong, thân thể thiêu đốt, như là liệt nhật đồng lô. Quanh một tiếng, sát lục chi ảnh bị Trương Nhược Trần đánh cho như là khí cầu đồng dạng sụp đổ. Sát lục chi ảnh mặc dù có tiếp cận một nửa lực lượng của bản tôn, thế nhưng là, lại cần bản tôn đến khống chế. Giờ phút này, bản tôn Tả Mục Thánh Quân bị đại trận cửu phẩm vạn linh của Du Hoàng gắt gao trấn áp, tinh thần ý chí lại bị tan hồn tế khúc ăn mòn, lực lượng sát lục chi ảnh tự nhiên hạ xuống. Sau khi sát lục chi ảnh bị phá hủy, sát lục ý chí Tả Mục Thánh Quân có hại. Bản tôn bị trấn áp ở dưới thất tinh quỷ liên, thân hình chấn động mãnh liệt, trong miệng phát ra gầm thét kinh thiên động địa, các ngươi. Chê. Chê. Chê. Liên tiếp hô lên ba cái chữ chết, biển lớn màu tím nhất lên tam trọng sóng. Nước biển xoay tròn đứng lên, từ biên giới đại trận cửu phẩm vạn linh, phóng hướng thiên không, sóng nước trở nên cao 10 trượng, cao 100 trượng, cao 1000 trượng. Ầm ầm. Đại trận cửu phẩm vạn linh bị nước biển màu tím đè ép đến vỡ nát, nước biển hóa thành hàng ngàn hàng vạn con hung kỳ mãnh thú, hướng du hoàng trung tâm trào lên đi qua, phát ra trận trận tiếng gào. Có hóa thành giật long, có hóa thành tam thủ mãnh hổ, có hóa thành xích mục ma lang. Phốc phốc. Trận pháp phá toái, du hoàng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc trước nàng vốn là bị thương không nhẹ, giờ phút này, thương thế tiến một bước tăng thêm, tinh thần lực cũng bị hao tổn nghiêm trọng, sắc mặt trở nên trắng bệch như chết. Mặc dù cự thú tạo bằng nước biển, từ bốn phương tám hướng vọt tới, thế nhưng là nàng vẫn như cũ dốc hết toàn lực thôi động thất tinh quỷ liên, trấn áp Tả Mục Thánh Quân phía dưới. Cự thú tạo bằng nước biển càng ngày càng gần, thân ảnh bọn chúng che khuất bầu trời, có đàn thú phân thay chi thế. Hoa. Tại thời điểm ở làng tranh sinh tử này, Trương Nhược Trần rốt cuộc đã tìm đến, bay đến trên không thất tinh quỷ liên, thân thể thiêu đốt lên, trăm vạn lần dương cương chi khí mãnh liệt bộc phát. Song chưởng đồng thời đánh ra, lập tức, đầu long ảnh dài ngàn hơn vạn cùng tượng ảnh đếm mãi không hết, từ lòng bàn tay bay ra ngoài, phát ra long ngâm tượng hống điếc tai thanh âm. Cự thú tạo bằng nước biển từ bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ bị đánh đến vỡ nát, hóa thành thủy triều, cấp tốc thối lui. Tả Mục Thánh Quân bị trấn áp ở dưới thất tinh quỷ liên, nhân cơ hội này, thân thể biến thành một đầu suối nước dài nhỏ, thoát ly trấn áp chí tôn chi lực, từ phía đông quỷ liên bay lên. Suối nước tựa như một thanh thiên đao uốn lượn, phát ra âm thanh xé gió chói tai, trùng điệp chém về phía Du Hoàng. Du Hoàng vung ra nhiếp hồn tiêu, cùng suối nước đụng nhau một kích, thân thể không chịu nổi nguồn lực lượng cường đại kia, lần nữa phun ra một ngụm thánh huyết, như là người rơm đồng dạng, hướng về sau ném đi ra ngoài. Luận lực lượng, Du Hoàng tại trong cường giả đỉnh cao, cũng không tính lồi ra. Có thể có người thứ 11 xếp hạng, dựa vào là tam phẩm thánh ý, tăng thêm trận pháp địa sư, phù đạo địa sư thân phận. Nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, bố trí xuất trận pháp, hoặc là vẽ xong phù lục, cho dù là hức cùng Yên Hồng đại thánh đối đầu nàng, cũng phải thiệt thòi lớn. Rầm rầm. Suối nước nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ ra thân hình Tả Mục Thánh Quân, người mặc một bộ áo giáp màu tím, hướng Du Hoàng bay đi, muốn trước đem nàng diệt trừ, lại chậm chậm thu thập Trương Nhược Trần. Vừa rồi, đại trận cửu phẩm vạn linh của Du Hoàng cùng tan hồn tế khúc, để Tả Mục Thánh Quân cảm thấy tương đương khó giải quyết, chịu một chút ám thương. Trương Nhược Trần mạo hiểm thi triển ra không gian na di, xuất hiện đến phía trước Tả Mục Thánh Quân, đem hắn chặn lại. Tiếp ta một quyền. Trương Nhược Trần một quyền đánh ra, thân thể bốn phía xuất hiện một đầu cuồn cuộn chảy xuôi thiên hà, quyền kình cùng chân lý quy tắc kết hợp với nhau, bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Vô cực không linh ấn. Tả Mục Thánh Quân đã nhận ra không ổn, hai tay hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt này, vốn là hải dương màu tím rộng lớn vô biên, co vào đến lòng bàn tay hai cánh tay, kết thành một đạo đạo ấn hình tròn, cùng Lạc Thủy quyền pháp đánh ra của Trương Nhược Trần đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Gấp 10 lần lực công kích một khi bị kích phát ra đến, cho dù là Tả Mục Thánh Quân cũng ngăn cản không nổi. Vô cực không linh ấn bị một quyền đánh nát, quyền kình cùng hai tay Tả Mục Thánh Quân đụng nhau cùng một chỗ, hai bàn tay thể lỏng, cùng thánh thể thể lỏng, bịch một tiếng bạo liệt. Tả Mục Thánh Quân hóa thành một mảnh tử vũ, vỡ vụn thành trên trăm ức hạt giọt mưa, mỗi một hạt giọt mưa đều ẩn chứa một đạo thánh đạo quy tắc. Du Hoàng rơi xuống đất, có chút thở ra một hơi, nói, cuối cùng kết thúc sao? Phương Mặc Phong lấy tinh thần lực, hướng hai người truyền âm, không cần phớt lờ, Tả Mục Thánh Quân tuyệt đối không có chết. Hắn là từ vũ trụ nơi khởi nguồn hải thạch tinh vực đản sinh ra, là một đoàn không gian tử vũ đản sinh ra linh trí, bước lên con đường tu luyện. Hắn có thể cùng không gian dung hợp là một thể, thánh hồn có thể dung nhập trong mỗi một giọt tử vũ. Tử thủy bất diệt, hắn liền không chết. Không gian không hủy, hắn liền bất diệt. Lúc trước, vận mệnh thánh điện cầm hắn, đều bỏ ra rất nhiều sức lực. Nguyên lai là không gian tử vũ ghi lại trên thời không bí điển. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ chợt hiểu. Căn cứ ghi lại của Tu Di Thánh Tăng, tại trong vũ trụ, có một chỗ nơi khởi nguồn, quanh năm đều đang đổ mưa. Rơi là mưa bảy sắc, đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, mưa bảy sắc hạ xuống địa phương, sẽ tự động sinh ra không gian kết cấu mới. Cho nên, không gian vũ trụ là tại mưa bảy sắc tạo dựng dưới, không ngừng gia tăng, không ngừng bành trướng. Không gian vốn phải là thất thải sắc, chỉ bất quá bảy loại nhan sắc hòa là một thể đằng sau, mới biến thành không có nhan sắc. Trên đất tử vũ, toàn bộ đều dung nhập không gian, biến mất không thấy gì nữa. Du Hoàng nhìn thấy một màn quỷ dị này, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, nói, thế thì còn đánh như thế nào? Tả Mục Thánh Quân căn bản chính là chi địch không thể chiến thắng. 14 vị đại thánh quỷ tộc, nhìn ra tình huống không ổn, hóa thành một đạo đạo quỷ khí, trốn ra ám hắc tinh, biến mất tại trong một vùng không gian vô ngần đen kịt. Tiếng cười dài của Tả Mục Thánh Quân, trên ám hắc tinh vang lên, thanh âm không có địa điểm cố định, nói, hai người các ngươi, có thể hủy ta hình thái thứ hai, đánh nát ta hình thái thứ nhất, cũng coi như được là kiệt xuất nhất tuấn tú thứ hai của địa ngục giới từ ngàn năm nay. Đáng tiếc, muốn giết bổn quân, các ngươi vẫn như cũ còn kém xa lắm. Hiện tại, bổn quân cho các ngươi một đầu sinh lộ, đừng có lại nhúng tay sự tình vẫn tinh thần điện, lập tức lăn ra ám hắc tinh. Nếu không, tiếp tục đánh, chết nhất định là các ngươi. Ánh mắt Du Hoàng, nhìn về phía Trương Nhược Trần, âm thầm truyền âm, bản hoàng làm sao cảm giác, hắn là có chút chột dạ, muốn cố ý dọa đi chúng ta. Hắn mặc dù danh xưng không chết, thế nhưng là, sát lục chi ảnh, hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai liên tiếp bị đánh nát, đã suy yếu rất nhiều. Có lẽ, cũng không phải thật sự là không chết. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng nói, tinh thần lực cường độ của chúng ta, đều là cấp 64, làm sao chỉ có ngươi cảm giác đạt được khí tức của hắn đang yếu đi. Ta cảm giác, không phải khí tức của hắn, mà là không gian ba động. Tin tưởng ta, chỉ cần có thể ngăn cản hắn đào tẩu, hôm nay chết nhất định là hắn. Trương Nhược Trần nói. Du Hoàng bị thương rất nặng, kỳ thật rất không muốn cùng địch nhân quỷ dị như vậy Tả Mục Thánh Quân chiến đấu, thế nhưng là, nghe được thanh âm tràn ngập tự tin lại trấn định như thế của Trương Nhược Trần, lập tức cũng biến thành lòng tin 10 phần. Càng là lúc này, càng là không thể lui. Lúc này, hai đạo lưu quang từ xa đến gần, bay đến biên giới khu vực số 3 ám hắc tinh. Khi bọn hắn lúc ngừng lại, ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, một vị tuấn lãng thần phong, một vị mỹ lệ tuyệt trần, chính là Bàn Nhược cùng Vô Cương ám hắc tinh số 3 ẩn chứa lực lượng hắc ám, bao phủ phương viên trăm vạn dặm vũ trụ thiên địa. Đứng tại ám hắc biên giới, phía trước như một tòa vực sâu tử vong, khiến đại thánh cũng phải kính sợ. Bàn Nhược dáng người uyển chuyển tuyệt luân, đôi đùi ngọc thon dài dẫm lên một dòng minh hà dài mấy ngàn dặm. Ba quan uyển chuyển, mình khí mênh mông, tồn lên khí chất nàng thêm phiêu dật mà thần bí. Vô Cương cũng được xem là người có đại tâm trí, đại nghị lực, tuyệt đại nhân vật, mảy may đều không trầm mê ở nữ sắc. Thế nhưng, lần đầu nhìn thấy Bàn Nhược, hắn lại phát hiện mình dường như cũng chẳng khác gì huyết nhục sinh linh, cảm nhận được trái tim mình đang sống. Trên thân Bàn Nhược, phản phất mãi mãi bao phủ một lớp vải thần bí, khiến hắn suy nghĩ không thấu. Càng như vậy, càng khiến tiếng lòng hắn lay động. Soạt. Minh Hà chi thủy nhanh chóng co vào, hóa thành mấy chục dòng nước, quấn quanh thân hình Bàn Nhược, như suối nước lưu động. Chính là chỗ này, đi thôi. Nhờ Minh Hà phụ trợ, tốc độ Bàn Nhược tăng nhiều, dẫn đầu xông vào khu vực hư không ẩn chứa lực lượng hắc ám nồng đậm. Từ đầu đến cuối, nàng đều lạnh lùng như băng, giống như núi tuyết vạn năm không tan. Cẩn thận một chút, ta mở đường, Tả Mục Thánh Quân là kẻ mạnh nhất trong đám Thiên Nô Thiên Vấn Cảnh, không dễ đối phó như vậy. Thanh âm Vô Cương ôn nhuận, anh tư bừng bừng phấn chấn, dưới chân giẫm ra từng đóa minh hoa. Vừa sải bước ra, chính là trăm dặm xa. Không lâu sau, bà Nhược và Vô Cương phát hiện, xung quanh một tiểu hành tinh đường kính 200 dặm phía trước, lơ lửng đại lượng thi hài Thiên Nô. Có thi hài chỉ dài nửa thước, thân hình như hồ điệp. Có thi hài khổng lồ như núi, mọc ra đầu sư tử. Từng chủng tộc đều có. Càng quỷ dị hơn, tất cả thi hài đều khô quắc, ảm đạm vô quang, thánh quẩn sói mòn. Đầu ngón tay bà Nhược khẽ chạm vào vai một bộ thi hài, vang lên tiếng sàn sạc, thi hài trong nháy mắt hóa thành tro bụi, như hạt cát tản ra. Phía trước có sức mạnh ba động, có chút ý tứ, lại có người đến trước chúng ta. Khóe môi Vô Cương vểnh lên, lộ vẻ hứng thú. Cường độ tinh thần lực của hắn đạt cấp 66, ít người ở địa ngục giới có thể sánh kịp trong thú thiên chi chiến lần này. Dù bị lực lượng ám hắc tinh áp chế, năng lực nhận biết của Vô Cương vẫn nhạy cảm vô song. Có thể giết nhiều thiên nô như vậy, đối phương tuyệt không phải hạng hời hợt. Trong đôi mắt bà Nhược, hiện lên một vòng dị dạng quang mang. Khi đầu ngón tay nàng chạm vào thi hài, nàng cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, đã biết người đến đây là ai. Hắn làm sao dám tới đây? Thương thế của hắn đã khỏi hẳn rồi. Là Trương Nhược Trần, ta đã cảm giác được khí tức của hắn, ha ha, thật đúng là quan gia ngõ hẹp, vừa vặn hôm nay diệt trừ hắn luôn. Tốc độ Vô Cương đột nhiên tăng lên, hóa thành một đạo hắc mang, xông ra ngoài. Vô Cương quyết tâm giết Trương Nhược Trần, không chỉ vì hắn là tiểu sư thúc của Hắc Ám Chi Tử, mà còn vì thân phận nguyên hội cấp thiên tài của Trương Nhược Trần. Nhờ chuẩn đế phẩm thánh ý đan, Vô Cương đã dung hợp loại thánh ý thứ tư tự mình tu luyện là Phi Vân Thánh Ý, thế nhưng Phi Vân Thánh Ý chỉ là một loại thất phẩm thánh ý, dung hợp xong cũng không tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, nhị phẩm thánh ý khó hơn dự đoán của hắn gấp 10 lần. Thánh ý hắn dung hợp hiện tại vẫn là đỉnh cấp tam phẩm, chỉ có một tia vận vị nhị phẩm thánh ý, dù cướp đoạt thêm một viên chuẩn đế phẩm thánh ý đan, theo Vô Cương, cơ hội dung hợp ra nhị phẩm thánh ý vẫn cực kỳ nhỏ bé. Tư chất của hắn đã xuất hiện bình cảnh, không thể bù đắp bằng đan dược. Biện pháp duy nhất hiện tại là thôn phệ hết Trương Nhược Trần bằng Hắc Ám chi đạo. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiến thêm một bước. Nhìn Vô Cương đi nhanh, bà Nhược khẽ thở dài, trong mắt hiện vẻ trầm tư. Trên Hắc Ám tinh, lực lượng không gian bị suy yếu trên phạm vi lớn. Lực lượng Hắc Ám lại được hoàn cảnh trợ giúp, tu sĩ Hắc Ám chi đạo có thể bộc phát 12 thành chiến lực. Cứ kéo dài tình huống này, dù chiến lực Trương Nhược Trần nay đã khác xưa, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Hy vọng bên trong Ám Hắc tinh thật sự có ám thời không vật chất. Bà Nhược thầm nghĩ. Ma Âm và Đại Sâm La Hoàng đang săn giết Thiên Nô, nhận ra khí tức Vô Cương. Bọn họ dừng lại, đứng trên một tảng nham thạch vũ trụ màu đen, ngóng nhìn hướng Vô Cương bay tới. Hắn là ai? Đại Sâm La Hoàng đứng sau lưng Ma Âm, hỏi. Ma Âm thần sắc trầm ngưng, thận trọng nói, địch nhân, một kẻ rất mạnh. Ta đi giết hắn. Đại Sâm La Hoàng cầm chiến đao chém tinh vừa cướp được, thể nội tuôn trào chiến ý, rất tốt, dù địch nhân mạnh hơn, cũng không được e ngại. Môi đỏ Ma Âm nhuận như chu đan, ý cười hé lộ, lấy băng mộc thần cung, khoác một chi bạch ngọc thần tiễn lên cung, nhắm chuẩn hướng Vô Cương bay tới. Khi ngón tay nàng kéo động, băng mộc thần cung tỏa ra hàn khí, ngưng tụ ra từng đầu băng tinh long xà to lớn trong hư không. Băng. Bạch ngọc thần tiễn hóa thành chùm sáng dài vài trăm mét, bay ra ngoài. Hắc ám bị bạch quang vạch phá, duệ âm chói tai chấn động không gian. Lại dám chủ động tấn công. Vô Cương hừ lạnh, bộ pháp không ngừng. Điện văn màu đen giữa mi tâm chậm rãi vỡ ra, hóa thành một con mắt dọc. Trong mắt dọc, phản phất giấu một tòa biển đen vô biên vô tận, phóng xuất lực lượng ba động mãnh liệt. Một đạo lực lượng hắc ám, ngưng tụ thành quang trụ, từ mắt dọc bay ra. Ầm ầm. Tia sáng đen trắng va chạm trong hư không, tia sáng trắng nhanh chóng ảm đạm, hóa thành bạch ngọc thần tiễn, không biết rơi vào đâu trong hắc ám. Chùm sáng đen tiếp tục xông ra, bay thẳng về phía Ma Âm. Vậy mà mạnh như vậy. Ma Âm rất tự tin vào thực lực hiện tại của mình, nhưng vẫn không dám cứng đối cứng với Vô Cương, thi triển không gian na di, tránh né mũi nhọn. Đại Sâm La Hoàng lại không hề sợ hãi, hai tay nhất cự nhận dài hơn 20 mét, vùng chém một đao. Ầm ầm. Đao bổ quang trụ. Quang trụ màu đen làm nóng chảy chiến đao chém tinh trong tay hắn, biến thành giọt nước màu đen. Thân thể khôi ngô của Đại Sâm La Hoàng như quả dưa hấu nhấp nhô, bị đánh bay ra ngoài, khối nham thạch vũ trụ dưới chân hắn bịch một tiếng, hóa thành bột mịn. Tình huống gì vậy? Trạng thái Đại Sâm La Hoàng có vẻ không ổn. Điện văn mắt dọc giữa mi tâm Vô Cương khép lại, lộ vẻ khó hiểu. Ma Âm Na Di ra, bắn mũi tên thứ hai từ một hướng khác. Vô Cương quay đầu chầm chầm, Ánh mắt Ưng Thị Lan cố, giơ tay phải. Dù chỉ là một bàn tay, lại xuất hiện mấy chục đạo thủ ảnh, xoay tròn quanh mũi tên, không ngừng hóa giải lực lượng trên tên. Đến khi mũi tên rơi vào tay phải Vô Cương, nó đã hoàn toàn mất lực. Vô Cương nhấc mũi tên dài gần 2 mét lên, nhìn kỹ, mũi tên được rèn từ thần cốt. Trên đầu tên, khắc 27 triệu đạo minh văn, trong đó có cả thần văn. Thần cốt tiễn. Vô Cương phun ra ba chữ này, ánh mắt lạnh hơn, nhìn Ma Âm nói, ta cảm giác được, ngươi và Trương Nhược Trần có một mối quan hệ cực kỳ thân mật. Nhưng điều đó không quan trọng, ta chỉ muốn biết, băng mộc thần cung của Đại Sâm La Hoàng sao lại ở trong tay ngươi. Ma Âm vuốt ve cung cốt không ngừng tỏa hàn khí, cười nói, Đại Sâm La Hoàng là người thức thời, đã đầu nhập vào bất tử huyết tộc, trở thành chiến nô của chủ nhân ta. Vô Cương trầm giọng cười một tiếng, không hỏi thêm. Cánh tay nhẹ nhàng đưa ra, một đạo hắc ám đại thủ ấn bay ra, bao phủ Ma Âm. Chỉ một đạo thủ ấn, trong mắt Ma Âm lại như một tòa thiên địa hình năm ngón tay, vô biên vô hạn, dù thi triển không gian Na-di cũng không thể bước ra khỏi phạm vi bao phủ của chưởng ấn. Mạnh như vậy sao? Nụ cười trên mặt Ma Âm biến mất, cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt. Xoạt. Hai tay nàng hóa thành liếc nha liếc nhít dây leo lôi điện màu tím, trên phiến lá tuôn ra tịnh diệt thần hỏa màu trắng, nhanh chóng diễn hóa thành một biển lôi hỏa. Nàng vừa lùi về phía ám hắc tinh, vừa chống cự đại thủ ấn năm ngón tay. Ầm ầm. Biển lôi hỏa bị thủ ấn đánh cho lún xuống, dây leo lôi điện vỡ nát, từng đoạn tàn dây leo tản mát trong hư không ngàn dặm. Trên đằng diệp vẫn còn điện hỏa quang mang lóe lên, nhưng không ai biết Ma Âm đã đi đâu. Lại có thể toàn thân trở ra dưới một kích toàn lực của ta, Trương Nhược Trần bên cạnh thật nhiều nhân tài, không thể khinh thường. Vô Cương dùng tinh thần lực khóa chặt Ma Âm, định đuổi theo, chém giết nàng trước khi nàng hội hợp với Trương Nhược Trần. Thế nhưng, sau lưng lại vang lên một tiếng bạo rống. Tiếp ta một chiêu vạn lý băng hà. Đại Sâm La Hoàng thôi động thánh ý, thi triển một chiêu thánh thuật cao giai bách gia cấp, đánh ra một chưởng. Một dòng sông băng cuồn cuộn vô biên tuôn ra từ lòng bàn tay Đại Sâm La Hoàng, đánh về phía sau lưng Vô Cương. Người đang làm gì? Ta là Vô Cương, còn không mau dừng tay. Vô Cương cho rằng Đại Sâm La Hoàng bị khống hồn đại pháp khống chế ý thức, nên trong thanh âm dung nhập tinh thần lực, muốn đánh thức hắn khỏi mê võng. Dù ngươi là ai, dù ngươi mạnh thế nào, dù ngươi có thân phận gì, ta cũng không sợ ngươi. Muốn chiến thì chiến long trời lở đất, không chết không thôi. Đại Sâm La Hoàng khí thế hùng hồn, chiến ý cuộn trào. Vô Cương nhíu mày, Đại Sâm La Hoàng trước kia đâu dám lớn lối trước mặt hắn như vậy. Mỗi lần còn chưa chiến, Đại Sâm La Hoàng đã nhận thua. Phá cho ta. Vô Cương đón lấy vạn lý băng hà, nhanh chân tiến lên, quyền chưởng cùng ra, đánh cho sông băng vỡ nát, hư không rung động. Bành. Phá tan vạn lý băng hà, Vô Cương như thần ưng từ trên trời giáng xuống, đánh một chưởng vào đỉnh đầu Đại Sâm La Hoàng, trấn áp hắn. Đại Sâm La Hoàng hét dài, ta muốn thiêu đốt thọ nguyên, kích phát chiến lực mạnh nhất, người không trấn áp được ta. Xoẹt xoẹt. Trên thân Đại Sâm La Hoàng bốc cháy tử vong chi hỏa chói lọi, đúng là thi triển cấm thuật. Khi thọ nguyên không ngừng bị thiêu đốt, trong cơ thể hắn bộc phát lực lượng ba động càng lúc càng mạnh. Bàn tay Vô Cương mỗi thời mỗi khắc đều bị trùng kích, gần như không thể trấn áp được. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật ác, luyện hắn thành chiến nô? Vô Cương cũng chịu phục, Trương Nhược Trần dám biến một thần tử thành bộ dạng này ngay tại Thú Thiên Đại Yến, chẳng khác nào tát vào mặt Xích Hồn Quân chủ, phụ thần của Đại Sâm La Hoàng trước mặt mọi người. Xích Hồn Quân chủ sao có thể nuốt trôi cục tức này? Vô Cương tuy mạnh, nhưng cũng không hoàn toàn không lo lắng. Lỡ Đại Sâm La Hoàng tự bạo thánh nguyên, khoảng cách gần như vậy, dù hắn mạnh hơn nữa cũng khó sống. Ngay khi Vô Cương tiến thoái lưỡng nan, bà Nhược đuổi theo, nói, Đại Sâm La Hoàng không bị luyện thành chiến nô, mà bị xóa đi một phần ký ức. Nàng dùng một ngón tay ngọc tinh tế điểm vào mi tâm Đại Sâm La Hoàng. Hoa. Từng đạo vận mệnh quy tắc tuôn ra từ đầu ngón tay, như tia sáng trắng, xông vào đầu Đại Sâm La Hoàng. Dùng vận mệnh chi đạo, tạo dựng ký ức mới. Không phải tu sĩ vận mệnh chi đạo nào cũng có thể tạo dựng ký ức cho một đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Bàn Nhược chỉ miễn cưỡng thành công nhờ chân ngã chi môn. Một lát sau, Đại Sâm La Hoàng bình tĩnh trở lại, thân thể mềm nhũn, hôn mê. Vô Cương thu tay về, hơi kinh ngạc nhìn Bàn Nhược nói, Điện Hạ chỉ là bất hủ cảnh, đã dẫn ta đến nhiều điều không thể tưởng tượng, thật mong chờ Điện Hạ sớm đột phá đến bách gia cảnh. Giao Đại Sâm La Hoàng cho ngươi an trí, ta đi ám hắc tinh gặp Trương Nhược Trần và Tả Mục Thánh Quân. Bàn Nhược nói, đợi một chút, ta nhắc ngươi một câu. Trương Nhược Trần không đơn thương độc mã đến đây, mà đã chuẩn bị đầy đủ, bên cạnh không chỉ một người giúp đỡ, một mình ngươi chưa chắc chiếm được lợi thế. Chi bằng chém Tả Mục Thánh Quân trước, bỏ điểm tích lũy vào túi. Ngươi đang quan tâm ta sao? Vô Cương quay đầu lại, mỉm cười hỏi. Ánh mắt Bàn Nhược thâm thúy, lạnh lùng nói, ta chỉ sợ ngươi bị cảm xúc ảnh hưởng lý trí. Giai đoạn này, thu hoạch điểm tích lũy quan trọng hơn giết Trương Nhược Trần. Nhưng với ta, giết Trương Nhược Trần quan trọng hơn thu hoạch điểm tích lũy. Thân hình Vô Cương trở nên mơ hồ, biến mất trước mắt Bàn Nhược, xuất hiện lần nữa đã ở ngoài mấy trăm dặm. Ý chí hắn quá kiên định, không ai có thể lay chuyển. Bàn Nhược lầm bầm. Nghĩ ngợi, Bàn Nhược hiện ra ánh sáng trong lòng bàn tay, vỗ vào đỉnh đầu Đại Sâm La Hoàng, đánh thức hắn. Đi, cùng ta đến Ám Hắc Tinh. Dù ký ức Đại Sâm La Hoàng đã khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này hắn vẫn còn hoảng hốt, không hiểu sao cảm thấy thanh âm Bàn Nhược có lực tương tác phi thường, hoàn toàn không thể kháng cự, thế là đáp lời, cùng nàng bay về phía trung tâm Ám Hắc Tinh. Trên Hắc Ám Tinh, Trương Nhược Trần phóng thích không gian lĩnh vực và chân lý giới hình, hiển hóa một mảnh tinh hải thế giới rộng lớn. Tinh quang lộng lẫy, không gian triều tịch. Đây là đại thuật tu di thánh tăng ghi chép trong thời không bí điển, Trương Nhược Trần đạt đến thánh vương cảnh đỉnh phong mới nắm giữ sơ bộ. Thi triển chiêu này trên Hắc Ám Tinh không thể xé rách không gian, nhưng có thể khiến không gian phát ra chấn động kịch liệt như sóng nước. Ầm ầm. Trong tầng tầng chấn động, Tả Mục Thánh Quân không thể ẩn tàng, bị ép lộ diện. Hắn vừa lộ ra thân hình thể lỏng đã bị Trương Nhược Trần phát hiện bằng chân lý chi nhãn. Trương Nhược Trần nói, là một đoàn không gian tử vũ, người sinh ra đã là con mồi của không gian trưởng ác giả, là vật liệu để luyện chế không gian bảo vật. Còn muốn trốn, người trốn được sao? Theo một nghĩa nào đó, không gian trưởng khống giả là khắc tinh của Tả Mục Thánh Quân, như liệt ưng và rắn, chim cốc và cá. Trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn, mới có thể thay đổi thế yếu. Tả Mục Thánh Quân đã nhận ra điều này, nên nhanh chóng lao về phía ba đại thánh của Vẫn Tinh Thần Điện, nhất định phải đoạt xá một trong số họ, chuyển hóa thành hình thái thứ hai mới có thể thay đổi tình thế. Là không gian tử vũ, Tả Mục Thánh Quân có một ưu thế lớn, là có thể liên tục đoạt xá ký chủ mới, biến thành sinh linh chủng tộc khác, đồng thời ẩn tàng hoàn toàn không sơ hở. Tả Mục Thánh Quân từng dùng thân phận tu sĩ Tuyết Mang tộc che mắt điện chủ Vẫn Tinh Thần Điện mấy trăm năm, năng lực đó không sinh linh nào làm được trốn không thoát, không gian đông kết. Trương Nhược Trần chân phải bước ra, đột nhiên hướng về phía trước giẫm mạnh. Trong khí hải, không gian quy tắc đều phóng xuất ra, cùng không gian lĩnh vực hòa là một thể, lập tức dũng mãnh lao tới Tả Mục Thánh Quân đang cấp tốc vọt tới. Xoẹt xoẹt. Không gian bốn phía Tả Mục Thánh Quân giống như biến thành thể lỏng, nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, giống như sông lớn băng phong, từng tấc trở nên ngưng kết. Tả Mục Thánh Quân thân thể, vốn là cùng không gian hòa là một thể, bằng mắt thường không thấy được. Thế nhưng, theo không gian đông kết, thân thể hắn hiện ra một đạo bóng dáng phai mờ. Du Hoàng trên mặt lộ ra nét mừng, nói, trấn áp lại sao? Tả Mục Thánh Quân tu vi cực mạnh, ta chỉ có thể chế trụ hắn nhất thời, ngươi nhanh vận dụng nhiếp hồn tiêu, ma diệt hắn ngũ giác cùng tinh thần ý chí. Trương Nhược Trần thể nội thánh khí cùng huyết sát chi khí, không ngừng từ bàn chân tuôn ra, phóng tới bốn phương tám hướng, chèo chống không gian lĩnh vực. Tả Mục Thánh Quân tu vi đạt tới thiên vấn cảnh trung kỳ, chiến lực càng đuổi sát thiên vấn cảnh đỉnh phong cường giả, Trương Nhược Trần coi như dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể chế trụ hắn một lát. Du Hoàng đương nhiên minh bạch, đã đến thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại thành bại, tay trái đầu ngón tay trên cổ tay bên phải vạch một cái, cắt vỡ làn da cùng mạch máu. Ửng đỏ nóng rực đại thánh thánh huyết nhỏ xuống trên nhiếp hồn tiêu. Nhiếp hồn tiêu giống như sống lại, đem đại thánh thánh huyết hấp thu vào, mặt ngoài hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đỏ như máu. Những đường vân kia chính là chủ nhân nhiếp hồn tiêu đã từng khắc họa, mỗi một đạo đều là thần văn. Hoa. Nhiếp hồn tiêu bên trong tuôn ra càng ngày càng mạnh thần lực. Cũng không biết có phải do thần lực phun trào mang theo sức gió hay không, nhưng viên Ám Hắc Tinh này đã vang lên loáng thoáng tiếng tiêu. Nhan Thố Nhị Thánh Vẫn Tinh Thần Điện tu vi yếu kém, nhận ảnh hưởng tiếng tiêu, chỉ cảm thấy đại não trận trận nhói nhói, điều động tinh thần lực toàn lực ngăn cản mới có thể chịu đựng. Phương Mặc Phong nói, nhiếp hồn tiêu là thần di cổ khí, tại chi huyết Du Hoàng đại thánh thôi động, rốt cục có được thần tính lực lượng. Du Hoàng hai tay cầm tiêu, trong môi song hồng nhuận phân phớt, phun ra khí kình kéo dài. Lập tức, âm khúc khi thì buồn bã chuyển u oán, khi thì rung động đến tâm can, quanh quẩn giữa thiên địa. Sóng âm ngưng tụ thành huyết y thần tướng, câu hồn tử sứ, vô đầu tu la. Vân vân, các loại hình thái, hướng Tả Mục Thánh Quân bị phong ở trong không gian dũng mãnh lao tới. Tiêu tán đi ra dư âm, cũng có cường đại uy lực. Bao quát Phương Mặc Phong, ba vị đại thánh Vẫn Tinh Thần Điện đều là đau đầu muốn nổ, cấp tốc hướng nơi xa lùi lại, không dám rời quá gần. Du Hoàng tiêu âm, dĩ nhiên như thế đáng sợ, không phải tinh thần lực đại thánh, một khi tổng thụ công kích, nhất định trở nên thần trí rối loạn, hóa thành điên dại. Một cái huyết thiên bộ tộc mà thôi, đồng thời sinh ra Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng hai tôn cường giả tuyệt đỉnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhan Thố Nhị Thánh cùng Phương Mặc Phong chỉ là lọt vào dư âm tác động đến, đã như vậy không chịu nổi. Tả Mục Thánh Quân bị tiêu âm trực tiếp công kích, tăng thêm tinh thần lực bị phong ấn, không cách nào sử dụng tinh thần lực thủ đoạn phòng ngự, bởi vậy, không lâu sau, trong không gian đông kết vang lên từng đạo gào thét thảm liệt. Thấy cảnh này, Phương Mặc Phong thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nói, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng quá cường đại, tại bọn hắn liên thủ phía dưới, Tả Mục Thánh Quân chèo chống không được bao lâu, tử cục đã định. Ầm ầm. Một đạo lôi điện màu tím quang trụ, vạch phá hắc ám, từ thiên ngoại liên tiếp đến mặt đất. Đại địa cứng rắn hơn huyền thiết vô số lần, bị lôi điện quang trụ đánh trúng, nổ tung mà ra, đại lượng đá vụn bay ra ngoài, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít điện văn như con dung. Ma Âm sắc mặt có chút tái nhợt, đứng tại lôi điện trung tâm, hướng Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng tiến đến, truyền âm, chủ nhân, Vô Cương đến rồi. Ừm. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, lên tiếng. Ma Âm là hắn ký sinh thực vật, Ma Âm nhìn thấy, nghe được, kinh lịch, coi như cả hai cách xa nhau đến lại xa, Trương Nhược Trần đều có thể sinh ra một chút cảm giác. Kỳ thật, Trương Nhược Trần đã biết được, ngay trong nháy mắt Ma Âm cùng Vô Cương ở thiên ngoại giao thủ. Đáng tiếc, vẫn không thể đuổi trước khi Vô Cương chạy đến, đem Tả Mục Thánh Quân giết chết. Trương Nhược Trần thầm than một tiếng, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Trên bầu trời cao vạn trượng, tử vong chi khí hóa thành xoắn ốc đám mây, từng mảnh cánh hoa minh hoa diễm lệ, ở trong mây tung bay. Vô Cương đứng tại xoắn ốc đám mây trung tâm, toàn thân tản mát ra hào quang chói mắt tà dị. Trương Nhược Trần, ngươi thật khiến ta kinh ngạc, mấy ngày không thấy, thế mà đã có được thực lực trấn áp Tả Mục Thánh Quân, xem ra hôm nay giữ lại ngươi không được. Vô Cương thanh âm du dương, vang vọng toàn bộ ám hắc tinh số thứ ba. Mặc dù nghe Bàn Nhược cùng Tước Phi nói qua Trương Nhược Trần lợi hại, thế nhưng, trước khi đuổi đến ám hắc tinh số thứ ba, Vô Cương vẫn không cho rằng Trương Nhược Trần có thể là đối thủ của Tả Mục Thánh Quân. Cảnh tượng Tả Mục Thánh Quân bị trấn áp đến thảm liệt gào thét trước mắt, tạo thành mãnh liệt trùng kích trong lòng Vô Cương. Tốc độ tu luyện của Trương Nhược Trần quá nhanh, hôm nay không giết, sau này, sợ là cũng không có cơ hội nữa. Nếu bỏ mặc Trương Nhược Trần lại kéo đứt hơn 10 đầu gông xiềng, đoán chừng lần sau gặp mặt, hắn chỉ có thể nghe ngóng rồi chuông. Hôm nay, là cơ hội cuối cùng. Vô Cương con mắt, nhanh chóng liếc qua trên thân Du Hoàng cùng Ma Âm, bằng vào tinh thần lực cường đại, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của các nàng cũng tương đương cường hoành, không phải 3 năm chiêu liền có thể giải quyết. Nếu Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Ma Âm đều ở trạng thái toàn thịnh, ba người liên thủ, trên thú thiên chiến trường, có thể hoành hành không sợ. Có ba người bọn họ lực lượng mới xuất hiện, tăng thêm Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu, bất tử huyết tộc thực lực tổng hợp đã không kém gì Diêm La tộc bao nhiêu, có thể xưng là một trong thế lực mạnh nhất thú thiên chi chiến lần này. Xem ra chỉ có thể làm như vậy. Vô Cương hai tay ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập, hai tay giao thoa, kết thành hình chữ thập thủ ấn. Mi tâm điện văn màu đen, lần nữa mở ra. Lần này khác biệt cùng lần trước. Vô Cương đem lực lượng hắc ám thể nội hoàn toàn thôi động, tóc dài bay lên, áo bào phồng lên. Thân thể hắn biến thành một vùng tăm tối, giống như là một cái lỗ đen tại thiên khung xoay tròn, do ảnh hưởng của lực lượng hắc ám. Soạt. Một đạo chùm sáng màu đen tráng kiện đường kính một trượng, từ trong lỗ đen bay ra, thẳng hướng Trương Nhược Trần đang toàn lực ứng phó điều khiển lực lượng không gian bay đi. Chùm sáng màu đen sức mạnh bùng lên, cùng lực lượng ám hắc tinh thả ra, phát sinh cộng hưởng, càng tiếp cận mặt đất, uy lực càng cường đại. Ma Âm cầm lấy tử kim hồ lô, ngăn trở hắn một lát. Tử kim hồ lô bên hông Trương Nhược Trần, bay ra ngoài, rơi xuống trong tay Ma Âm. Chỉ tồn thánh khí nơi tay, Ma Âm lòng tin tăng nhiều, một tay nâng lên hồ lô, trong năm ngón tay ngọc tuyết trắng tiêu tán ra đại lượng lôi điện chi lực, liên tục không ngừng rót vào hồ lô dưới đáy. Tất cả chí tôn minh văn bên trong tử kim hồ lô đều bị kích hoạt. Hồ lô mãnh liệt chấn động, một bên lay động, một bên biến lớn, cuối cùng, hóa thành một tòa hồ lô sơn màu tử kim. Miệng hồ lô sơn, tuôn ra một cây hỏa diễm quang trụ màu vàng, cùng chùm sáng hắc ám từ trên trời giáng xuống, đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Chí tôn chi lực cùng lực lượng hắc ám, tự như hai đầu đại giang chạm vào nhau, phát tiết ra sóng lực lượng bài sơn đảo hải. Ma Âm vừa mới hút vào đại lượng thiên nô, chính sử tại trạng thái đỉnh phong lực lượng, bằng vào uy năng chí tôn thánh khí, đúng là ngăn trở chùm sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Ba vị đại thánh vẫn tinh thần điện, toàn bộ đều hít vào khí lạnh. Tại sao lại xuất hiện một cái cường giả tuyệt đỉnh? Mà lại, còn xưng hô Trương Nhược Trần là chủ nhân. Này! Huyết Thiên Bộ tộc này thực lực, cũng quá cường đại đi. Nhan Hàm Vũ thanh âm mang theo một tia rung động. Phương Mặc Phong sắc mặt ngưng trọng, nói, Vô Cương là muốn công kích Trương Nhược Trần, đánh vỡ ngưng cố không gian, thả ra Tả Mục Thánh Quân. Tuyệt không thể để hắn đạt được, vô luận như thế nào, Tả Mục Thánh Quân phải chết. Hắn không chết, một khi trả thù đứng lên, không biết bao nhiêu địa ngục giới đại thánh thông báo chết. mà chúng ta càng là mục tiêu thứ nhất của hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Thố nói. Ba vị đại thánh liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình đánh ra một đạo ánh sao sáng lạn tu la chiến khí, rót vào tử kim hồ lô, trợ giúp ma âm cùng một chỗ, đối kháng Vô Cương. Vô Cương hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ cản ta. Từng mảnh cánh hoa minh hoa, hội tụ đến Vô Cương sau lưng, ngưng tụ thành 100 đạo thủ ấn. Tất cả thủ ấn, hiện lên hình khuyên sắp xếp. Làm sao có thể? Vô Cương đang thi triển hắc ám hủy diệt chi quan, lại còn thi triển bách thủ sinh tử chưởng ấn. Sắc mặt Phương Mặc Phong soát một chút, trở nên cực kỳ khó coi. Vô Cương là bởi vì tinh thần lực đủ cường đại, mới đồng thời thi triển ra hai loại tuyệt học. Tương đương với, lấy lực lượng một người, bộc phát ra chiến lực của hai người. Bách thủ sinh tử chưởng ấn rơi xuống, tạo ra khí áp cường đại, rơi vào trên thân đám người phía dưới. Mỗi một vị tu sĩ trên ám hắc tinh đều giống như trên lưng một tòa núi cao, mà lại, sơn nhạc càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Ba vị đại thánh vẫn tinh thần điện hai chân run rẩy, đành phải lập tức thu hồi tu la chiến khí quan trụ, bảo vệ thánh khu của chính mình. Vô Cương hẳn là muốn đem tất cả mọi người chúng ta trấn sát trên ám hắc tinh. Nhan Hàm Vũ cái thứ nhất chống đỡ không nổi, hộ thể chiến khí bị đập vụn, nằm sắp tới trên mặt đất, trong da thịt tuyết trắng toát ra huyết châu, thân thể run run rẩy rẩy. Bành. Mặt thố cái thứ hai ngã xuống. Bách thủ sinh tử chưởng ấn cách xa mặt đất, chỉ còn không đến 100 mét, trong chưởng ấn ẩn chứa kinh khí tử vong, trùng kích mỗi một vị tu sĩ trên mặt đất. Trương Nhược Trần thở dài một tiếng, đành phải đem lực lượng không gian thay đổi phương hướng, tất cả không gian quy tắc phóng hướng thiên khung, không gian trên đỉnh đầu mọi người trở nên ngưng kết, hóa thành một mặt không gian chi thuẫn to lớn. Cùng lúc đó, long hồn cùng tượng hồn hiển hóa ra ngoài trong hai tay Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng một chưởng hướng trên không nhấn tới. Đùng. Không gian chi thuẫn dày mấy chục mét, chỉ ngăn cản một cái chớp mắt, liền bị bách thủ sinh tử chưởng ấn đánh nát, không gian khôi phục vô hình. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đánh ra chưởng ấn, bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích dưới dao động của chân lý quy tắc, hóa thành một cái đại thủ vàng ống dài đến mấy vạn mét, cùng bách thủ sinh tử chưởng ấn đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Ám hắc tinh đường kính mấy ngàn dặm khẽ rung lên, bị nguồn lực lượng này chấn động. 100 đạo thủ ấn trên không, toàn bộ vỡ vụn, hóa thành đầy trời hoa vũ minh hoa, bay lả tả vương xuống. Đầu khác, hắc ám quan trụ cùng quan trụ chí tôn chi lực đồng thời tiêu tán, Vô Cương cùng ma âm riêng phần mình lùi lại mấy bước trên thiên khung và mặt đất. Rất hiển nhiên, Vô Cương cũng không có chiếm được tiện nghi trong hiệp giao phong này. Vô Cương trong lòng giống như đang suy tư, sau một lúc lâu, mới nói, ta tính sai. Thời điểm tranh đoạt thánh ý đan, ta bỏ qua thời cơ tốt nhất giết ngươi. Bây giờ, ngươi liên thủ với thực thánh hoa, đã có được chi lực đối kháng cùng ta. Trương Nhược Trần nói, cho dù không có thực thánh hoa, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Nghe vậy, trên mặt Vô Cương hiện ra dáng tươi cười một lần nữa, nói, chân lý chi đạo của ngươi, hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực công kích. Thế nhưng, thân thể năng lực chịu đựng có hạn, coi như bán thần chi thể, lại có thể liên tục không ngừng đánh ra gấp 10 lần sức mạnh công kích mấy lần. Ngươi có thể phá ta một lần bách thủ sinh tử chưởng ấn, có thể phá 10 lần sau. Lại nói, chẳng lẽ ngươi quên, ta cường đại hơn là tinh thần lực cùng huyễn thuật. Nếu không phải La Sa công chúa thời điểm tranh đoạt thánh ý đan, ngươi đã chết dưới ta vạn nhãn thần huyễn. Ánh mắt Trương Nhược Trần liếc qua Tả Mục Thánh Quân đang bị vây trong không gian. Không có Trương Nhược Trần chào chống, không gian đông kết bị Tả Mục Thánh Quân phá vỡ hơn phân nữa, tiêu âm của Du Hoàng đã không trấn áp được hắn. Trương Nhược Trần nói, Vô Cương, mục đích thú thiên chi chiến chính là săn giết thiên nô. Hay là, trước giết chết Tả Mục Thánh Quân, chúng ta tái chiến. Vừa chết Tả Mục Thánh Quân, huyết thiên bộ tộc các ngươi ba đại cao thủ tụ tập, càng có hai kiện chí tôn thánh khí, ta chỗ nào còn là đối thủ. Vô Cương ánh mắt mỉa mai, khóe miệng mang theo cười lạnh. Đã từng có lúc, Vô Cương căn bản không để Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng vào mắt, bây giờ cả hai lại đều trưởng thành là cường giả không thể bỏ qua. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ngươi dự định cứu ra Tả Mục Thánh Quân, hợp tác cùng hắn, trước đối phó ta. Đúng là như thế. Vô Cương mảy may đều không tị hiềm, nói như vậy. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, hợp tác cùng thiên nô, giết đại thánh địa ngục giới, việc này để chư thần trông thấy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tương lai của ngươi tại địa ngục giới. Ngươi sẽ không coi là, lực lượng ám hắc tinh, thật có thể ngăn cản được chư thần cảm giác. Chư thần trông thấy thì như thế nào? Dù sao cuối cùng ngươi cùng Tả Mục Thánh Quân đều phải chết trong tay ta. Vô Cương tràn ngập tự tin, cũng không quan tâm Tả Mục Thánh Quân nghe được hắn. Hiện tại là ba bên tranh giành, đều muốn giết chết mặt khác hai phe. Địch nhân cùng bằng hữu, chỉ ở một ý niệm. Ai mạnh nhất, trước hết giết ai. Trương Nhược Trần nhất định phải toàn lực đề phòng, không cách nào phân tâm chú ý việc Tả Mục Thánh Quân sắp thoát khốn, đối đầu vô cương đại địch như vậy. Hắn quát lạnh một tiếng, ma âm, ngươi đi trợ Du Hoàng một chút sức lực, phải tất yếu trấn sát Tả Mục Thánh Quân, vô cương giao cho ta tới đối phó. Trương Nhược Trần vẫy tay một trảo, thu hồi tử kim hồ lô, thập dịch trên lưng triển khai, phóng lên tận trời, chủ động hướng vô cương công kích. Trương Nhược Trần thu hồi tử kim hồ lô, bởi vì biết Minh tộc chí tôn thánh khí nhất định nắm giữ trong tay vô cương. Chỉ có chí tôn thánh khí mới có thể đối kháng chí tôn thánh khí. Đến hay lắm. Ta muốn đánh bại ngươi trong một đối một đọ sức, cướp đoạt mệnh cách thiên tài cấp nguyên hội của ngươi. Vô cương cười một tiếng dài, mi tâm điện văn màu đen mở ra, lần này không có trùng sáng hắc ám tuôn ra, mà hiển hóa ra một vạn con mắt, thi triển chính là vạn nhãn thần huyễn đã từng để Trương Nhược Trần mê thất. Dù là Lam Anh cùng Diêm Hoàng Đồ gặp được hắn, đều phải kiên kỵ ba phần, bằng vào hắn cường độ tinh thần lực cấp 66, tăng thêm thân phận huyễn thuật địa sư. Bởi vì một khi lâm vào huyễn cảnh, dù là chỉ là mê thất trong nháy mắt, cũng có thể sẽ mất đi tính mạng ngươi cho rằng, đồng dạng chiêu số, sử dụng lần thứ hai, còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Trương Nhược Trần đứng tại chân lý giới hình trong mênh mông tinh quang, song đồng như hằng tinh lập lòe. Hai tay hắn nâng lên, dẫn động từng khỏa tinh thần lực lượng, hóa thành mấy chục vạn đạo chùng sáng, công kích về phía vô cương hiển hóa ra vạn cái thần nhãn. Chỉ từ lần trước gặp vạn nhãn thần huyễn công kích, Trương Nhược Trần đã khổ tư phá giải pháp môn. Cuối cùng, vẫn cảm thấy, chỉ có chân lý, mới có thể phá hư huyễn. Tinh thần lực đạt tới cấp 64, càng cho Trương Nhược Trần thêm sức mạnh phá giải vạn nhãn thần huyễn lực lượng. Tinh thần chùng sáng đều hội tụ hướng vô cương, tựa như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn thế mà hoàn toàn không nhận vạn nhãn thần huyễn ảnh hưởng. Chân lý chi đạo, đáng sợ như thế sao? Không nên a, trong mắt vô cương, hiện lên một đạo vẻ mờ mịt, rất nhanh lại trở nên sắc bén. Phía sau hắn, lần nữa hiển hóa ra 100 thủ ấn, thi triển ra bách thủ sinh tử chưởng ấn, đem tinh thần quan trụ không ngừng đánh nát. Bành bành. Ấm hắc tinh trên không, trở nên tinh quang chói lọi, vụ quyển hà đăng. Trong mênh mông tinh quang kia, thân thể cao tới hơn 10 dặm bất động Minh Vương Thánh Tướng hiển hóa ra, toàn thân kim quang vạn trượng, đỉnh đầu thiên vũ cửu trọng. Ngay sau đó, một đạo thần ma hư ảnh xuất hiện đến một bên Trương Nhược Trần, chân đạp vạn thi địa ngục. Đối phó vô cương loại cường giả cấp bậc này, Trương Nhược Trần trực tiếp thi triển ra mạnh nhất thánh thuật. Thần ma trấn ngục, bất động Minh Vương, hợp hai là một. Hai tay Trương Nhược Trần hợp lại, nâng quá đỉnh đầu, tóc dài theo gió bay lên, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực điểm. Hô hô. Trên mặt đất, Phương Mặc Phong cùng Nhan Thố Nhị Thánh, thân thể bốn phía có khí lưu lạnh thấu xương trào lên. Ba người bọn hắn, như thuyền lá nhỏ trên hồng hoang thần hải, chìm nổi không ngừng, kém một chút bị khí lãng cuốn đi. Vốn cho rằng vô cương cái thế kinh thiên, chỉ có Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, là sinh thiên số ít mấy người, có thể cùng hắn tranh một thế phong hoa. Không nghĩ tới, Trương Nhược Trần cũng đưa thân cường giả bực này hàng ngũ. Mặt Thố kinh thán không thôi, trong lòng xấu hổ. Từng là thiên tài, so sánh với Trương Nhược Trần cùng vô cương, trở nên không đáng nhắc tới. Phương Mặc Phong nói, chúng ta mau chóng rời đi ám hắc tinh số thứ ba, loại tầng cấp này chiến đấu, không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Nhan Hàm Vũ nhẹ gật đầu, nói, vô luận nói như thế nào, chúng ta xem như thiếu Trương Nhược Trần một cái đại nhân tình. Lúc trước, nếu không phải Trương Nhược Trần kịp thời xuất hiện, nàng đã gặp thụ bình sinh sỉ nhục lớn nhất, tự nhiên trong lòng còn có cảm kích. Mặc Thố nhẹ gật đầu, nói, là ta thiếu nhân tình của hắn. Ám tập Tả Mục Thánh Quân thời điểm, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể xuất thủ trễ một chút, chờ đợi tốt hơn cơ hội. Tại thời điểm Tả Mục Thánh Quân xâm phạm Nhan Hàm Vũ, Trương Nhược Trần xuất thủ, ít nhiều đều có muốn cứu nàng. Vô Cương nhìn trước mắt bất động Minh Vương Thánh Tướng cùng thần ma hư ảnh hòa là một thể, rốt cục cảm nhận được áp lực, chân chính nhìn thẳng vào đối thủ Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, "Minh giới chi quốc." Thiên địa cảnh tượng đại biến, trùng trùng điệp điệp minh khí, lan tràn ngàn dặm, hiển hóa ra một tòa âm khí âm u minh giới thần quốc. Cung điện màu đen, huyết thạch tường thành, bạch cốt thần sơn. Đủ loại không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng hiện ra tại bốn phía Vô Cương. Minh thần chi tổ. Vô Cương phun ra âm thanh thứ hai. Phía sau hắn, minh khí phun trào. Trong thần quốc, ngưng tụ ra một tôn vô cùng to lớn cổ lão thần ảnh. Thần ảnh hút vào thiên địa chi khí, thổ nạp hắc ám chi quang, vĩ ngạn tới cực điểm, cùng bất động Minh Vương tranh phong tương đối. Chiến. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, cùng bất động Minh Vương Thánh Tướng cùng một chỗ, giết tiếng minh giới thần quốc, giẫm đạp bạch cốt thần sơn, quyền băng huyết thạch tường thành. Những nơi đi qua, sơn hà phá toái, thành hủy trời sập. Rốt cục, bất động Minh Vương Thánh Tướng cùng Minh Thần Chi Tổ đối công, giờ khắc này, không giống như Trương Nhược Trần cùng Vô Cương đang chiến đấu, càng giống như tại niên đại cổ lão kia, bất động Minh Vương cùng Minh Thần Chi Tổ giao phong, đánh cho tinh không chôn vùi. Ám hắc tinh lực lượng có thể ngăn cản vạn giới thần nhãn chiếu rọi, thậm chí tuyệt đại đa số thần linh đều khó mà cảm giác được nội bộ chuyện phát sinh. Thế nhưng là đây hết thảy cũng không tuyệt đối. Tỷ như phúc lộc thần tôn loại cấp bậc này tồn tại, tinh thần lực sâu không lường được, chỉ là ám hắc tinh lực lượng làm sao chống đỡ được cảm giác của hắn. Phúc lộc thần tôn tượng thần có một viên hành tinh lớn như vậy, cao tới 300 vạn dặm. Phía sau hắn, trong vận mệnh chi môn, xen lẫn không biết bao nhiêu trăm triệu đạo vận mệnh quy tắc, thần quang chiếu rọi, ẩn chứa thế gian vạn linh khó có thể lý giải được lực lượng thần bí. Vận mệnh chi môn quang mang bỗng nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó, trên ám hắc tinh số thứ 3 cảnh tượng xuất hiện tại vận mệnh chi môn nội bộ. Từng đạo thần nhãn tại trong riêng phần mình thần cảnh thế giới mở ra, nhào nhào hướng vận mệnh chi môn nhìn lại. Trương Nhược Trần, Vô Cương, Bàn Nhược đều là thế hệ này người nổi bật, đại biểu địa ngục giới tương lai, cho dù là thần linh, đối bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Huyết Thiên bộ tộc ghê gớm a, vậy mà đồng thời xuất hiện tam đại cường giả, từng cái đều có bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn top 10 thực lực. Có thần linh phát ra hâm mộ thanh âm. Toàn bộ bất tử huyết tộc thực lực tổng hợp đã không kém gì Tu La tộc, có được khiêu chiến Diêm La tộc tư cách. Không có cường giả đỉnh cao, bất tử huyết tộc làm sao khiêu chiến Diêm La tộc? Trương Nhược Trần mặc dù tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, thế nhưng là trên cảnh giới vẫn là kém một mảng lớn. Chưa hẳn đi. Không nhìn thấy Trương Nhược Trần có được cùng Vô Cương đối kháng thực lực, đã coi như là bước vào cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Cùng Vô Cương giao thủ, Trương Nhược Trần chính thành đều là bại. Trong một tòa thần cảnh thế giới tràn ngập vô tận sương trắng, tại tầng tầng sương trắng chỗ sâu, có một tòa huyền không đảo. Nói là đảo, không bằng nói là một tòa tràn ngập màu xanh biếc đại lục. Trên huyền không đảo, là sát tộc đệ nhất thần quốc quốc chủ La Diễn, cùng Huyết Thiên bộ tộc đại tộc Tể Huyết Tuyệt Chiến Thần, ngồi đối diện nhau. Trên thân hai người đều có cuồn cuộn vô biên thần lực tràn ra ngoài, khí thế hùng hồn, thể nội huyết khí phun trào, như sông lớn lao nhanh. La Diễn đầu đội huyết mặc đế vương quan, người mặc thiên tự thiên hỏa thần phù bào, eo cuốn ngọc đái đã thần tiên, nói: "Huyết Tuyệt, ngươi giấu cũng quá sâu, lần này thú thiên chi chiến, xem ra toan tính quá lớn." Mục tiêu của ta, kỳ thật cũng không có lớn như vậy, chỉ là hy vọng bất tử huyết tộc có thể tại trong thập tộc tiến vào 5 vị trí đầu, Huyết Thiên bộ tộc có thể tại trong thập đại bộ tộc tiến vào 3 vị trí đầu. Như bây giờ tình huống, cũng vượt quá dự liệu của ta, chỉ có thể nói, bọn tiểu bối đầy đủ không chịu thua kém mà thôi. Huyết Tuyệt Chiến Thần bình thản nói, thế nhưng là, trên mặt hiển thị rõ đắc ý, La Diễn nói, cho nên, người đến ta thần cảnh thế giới, là cố ý đến khoe khoang. Huyết Tuyệt Chiến Thần lắc đầu, ngữ khí trở nên chính thức, kỳ thật, bản tọa có một việc đại sự, muốn cùng ngươi thương nghị. Việc đại sự gì? La Diễn hỏi. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ngươi cảm thấy, Trương Nhược Trần như thế nào? La Diễn ánh mắt lộ ra suy nghĩ thần sắc, nói, tư chất ngút trời, nếu không chết yểu, tương lai bất tử thần điện 13 chiến thần chỗ ngồi, nhất định do hắn một ghế. Tại địa ngục giới, chỉ có sức chiến đấu cường đại, mà lại chiến công trác tuyệt thần linh, mới có tư cách thu hoạch được chiến thần xưng hào. Bất tử huyết tộc sức chiến đấu cường đại thần linh, số lượng cũng không ít, thế nhưng là, chiến thần vị trí chỉ có 13 tòa, danh ngạch hàng cổ không thay đổi. Huyết Tuyệt Chiến Thần là trẻ tuổi nhất trong 13 vị chiến thần. Bất tử huyết tộc tuổi tác dài nhất một vị chiến thần, truyền thuyết, đã sống gần trăm vạn năm, chính là lão cổ đổng đồng dạng tồn tại, cũng là 13 chiến thần đứng đầu, có được bất tử chiến thần tôn hiệu. Luận chiến lực, cho dù là bất tử huyết tộc tộc trưởng, bất tử thần điện điện chủ, đều phải sợ kỵ hắn ba phần. Bất quá, vị này bất tử chiến thần, đã hơn 100.000 năm không hề lộ diện, không có ai biết hắn đi chỗ nào, thậm chí không có tham gia trung cổ thời kỳ cuối trận thần chiến kia. Duy nhất chứng cứ chứng minh hắn còn sống, là thần hỏa của hắn gửi tại bất tử thần điện, không dập tắt. La Diễn cho rằng Trương Nhược Trần có thể đưa thân hàng ngũ bất tử huyết tộc 13 chiến thần, cùng bất tử chiến thần cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần bình khởi bình tọa, đã là phi thường cao đánh giá. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, người nói không sai, bản tọa cũng cảm thấy, Trương Nhược Trần sau này thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là, con đường của hắn nhất định rất khó đi, tràn ngập tử vong cùng nguy cơ. Ta suy tính qua hắn tương lai, lại là trống rỗng. Người đang lo lắng, hắn không có tương lai, sẽ vẫn lạc trước khi thành thần. La Diễn nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói, suy tính không đến tương lai, có lẽ là Tu Di Thánh Tăng cho hắn che giấu, cũng có thể là hắn tự che giấu. Chính hắn. À, ta hiểu được. Hoặc là hắn không có tương lai, hoặc là tương lai của hắn so với chúng ta thành tựu cao hơn, cho nên, chúng ta suy tính không đến. La Diễn nói. Trên mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần hiện ra một đạo dáng tươi cười, nói, tương lai vốn là tràn ngập biến số, cho dù là vận mệnh, cũng vô pháp hoàn toàn quyết định. Chỉ cần lực lượng đủ cường đại, tương lai liền có thể do chính mình chưởng khống. Cho nên, ngươi là vì hắn mà đến. La Diễn nói. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ gật đầu, nói, tương lai của hắn, cần chính hắn phấn đấu cùng tranh thủ. Thế nhưng là, làm trong hậu đại của ta kiệt xuất nhất tử tôn, ta dù sao cũng phải cho hắn tương lai trải đường, để con đường của hắn hơi dễ đi một chút. Có ngươi Huyết Tuyệt Chiến Thần ngoại tôn thân phận, chính là một con đường rộng nhất, còn muốn làm sao trải đường? La Diễn trêu chọc. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, thế nhưng là ta cũng muốn tu luyện, ta không có khả năng vĩnh viễn che chở hắn, mà địch nhân của hắn quá nhiều, cũng quá cường đại. Cho nên, còn cần dựa thế, mượn một cổ có thể chấn nhiếp toàn bộ địa ngục giới thế. Ngươi sẽ không chỉ là nhắm đến Thiên La Thần Quốc. La Diễn lộ ra đề phòng, cảm thấy Huyết Tuyệt Chiến Thần đang tính kế hắn, muốn kéo hắn nhập hố. Huyết Tuyệt Chiến Thần nhẹ gật đầu, nói, thông gia. Nếu Trương Nhược Trần cùng Thiên La Thần Quốc thông gia, sau này, thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ yên tĩnh xuống. La Diễn có chút thở dài một hơi, chỉ cần Huyết Tuyệt Chiến Thần đừng để Trương Nhược Trần bái nhập môn hạ liền tốt. Thu Trương Nhược Trần làm đệ tử, biến số quá nhiều, tương lai không thể dự đoán. La Diễn nhẹ nhõm cười, thông gia không phải việc gì lớn, trong Thiên La Thần Quốc có mấy chư thần chi nữ thích hợp, muốn tu luyện đến đại thánh cảnh giới, tuyệt đối xứng với ngươi ngoại tôn. Ngươi nhìn trúng vị nào? Huyết Tuyệt Chiến Thần ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, ngoại tôn ta cái thế chi tài, càng có chiến thần chi tư, thần nữ bình thường, há có thể xứng với hắn? Ta cảm thấy La Sa công chúa. Chờ một chút, ngươi nói ai? La Diễn sầm mặt lại, ánh mắt sắc bén. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, La Sa công chúa thiên phú tài trí, tại địa ngục giới thế hệ này, được xưng tụng nhất đẳng. Chỉ có nàng, mới xứng với ta ngoại tôn. Huyết Tuyệt, ngươi quá được tiến thêm thước, La Sa là nữ nhi của ta, sau này Thiên La Thần Quốc quốc chủ vị trí nói không chắc đều sẽ truyền cho nàng. Ngươi là muốn cướp người, hay là muốn thông gia? La Diễn vỗ án tức giận, thái độ kiên quyết nói, việc này, ngươi đừng nghĩ, không có nửa điểm khả năng. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói, ngoại tôn ta Trương Nhược Trần bất thế kỳ tài, chỉ cần ta đối ngoại thả một câu, tin hay không Tu La tộc, Minh tộc, Tử tộc, thậm chí Diêm La tộc thần linh, đều sẽ mang theo nữ nhi của mình, tới cùng ta trao đổi thông gia sự tình. Ngươi cho rằng, ta vì cái gì cái thứ nhất tìm tới ngươi? Tại địa ngục giới, bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc, hẳn là thật chặt đoàn kết cùng một chỗ, bởi vì, chúng ta đều là sinh linh. Thêm một cái đỉnh tiêm cấp bậc cường giả trưởng thành, ích lợi của chúng ta, địa vị, quyền nói chuyện, mới có thể có đến tốt hơn giữ gìn. La Diễn lắc đầu, nói, ngay cả ngươi cũng suy tính không ra Trương Nhược Trần tương lai, ta dựa vào cái gì lấy tương lai nữ nhi đi cược? Quá đáng hơn là, nếu ngoại tôn ngươi cưới nữ nhi của ta, ta chẳng phải là sau ngươi còn nhỏ bối phận. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ai bảo ngươi đều sống mấy chục vạn năm, còn vì già không tuân theo, mỗi năm nạp phi. Nói hưu nói vượng, ta lúc nào mỗi năm nạp phi? Sa Nhi là ta cùng Thiên Âm nữ nhi duy nhất, coi như ta đồng ý, Thiên Âm cũng sẽ không đồng ý, Sa Nhi chính mình càng thêm sẽ không đồng ý, La Diễn nói. Không nhất định, ta xem bọn hắn hai cái tiểu bối, rất có duyên phận. Một là thần quốc chi chủ, một là đại tộc tể, giờ phút này mặt đỏ tới mang tai, cãi và kịch liệt. Thời gian dần trôi qua, trên thân hai người chiến ý kéo lên, cơ hồ liền muốn chiến. Mặc dù ngươi so ta tu luyện nhiều mấy cái nguyên hội, thế nhưng là, không phải tu luyện càng lâu, liền càng cường đại. Rất nhiều lão gia hỏa, theo tuổi tác tăng trưởng, thực lực lại không ngừng trượt. Huyết Tuyệt Chiến Thần gọi ra chiến kích, hướng La Diễn chỉ. La Diễn trong miệng phun ra ngập trời tà sát chi khí, thần mang chiếu rọi toàn bộ thần cảnh thế giới, tức giận nói, bổn quân chính vào cường thịnh chi niên, đừng nói là ngươi, coi như các ngươi bất tử huyết tộc 13 chiến thần cùng một chỗ đến đây, cũng không đáng chú ý, một bàn tay diệt toàn bộ các ngươi. Xoạt. Một vệt thần quang ở trong thần cảnh thế giới hiển hóa ra, ngưng tụ thành một vị nữ tử áo xanh thân ảnh. Thiên Âm, việc này ngươi không cần quản, Huyết Tuyệt khinh người quá đáng, hôm nay bổn quân nhất định phải giáo huấn hắn một trận. La Diễn nói. Nữ tử áo xanh tên là Thiên Âm, hơn 10 vạn năm trước, làm vận mệnh thần điện thần nữ, chính là Phúc Lộc thần tôn đệ tử, cũng là Thiên La thần quốc thần hậu. Thiên Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hai người các ngươi đều là uy hiếp thiên địa chân thần cường giả, làm gì bởi vì một chuyện nhỏ, tổn thương hòa khí. Ta xem ra, các ngươi đều không có tư cách nhúng tay, tiểu bối sự tình, phải do chính bọn hắn làm quyết định. La Diễn lộ ra khó có thể lý giải, nói, Thiên Âm, ngươi thế nào cảm giác, việc này còn có chỗ thương lượng. Ngươi hẳn là cùng ta đứng ở một bên, kiên quyết phản đối cái gọi là thông gia. Ta thấy được một tia vận mệnh quỷ tích, có lẽ ngươi ta đều phản đối không được. Thiên Âm u thán, trong giọng nói, tràn ngập bất đắc dĩ vận mệnh quỷ tích. Hai mắt La Diễn thần quang nội liễm, trở nên thâm trầm. Là thần nữ vận mệnh thần điện, Thiên Âm đối với lý giải vận mệnh chi đạo, giữa thiên địa, không có bao nhiêu người có thể so sánh. Huyết Tuyệt Chiến Thần suy tính không đến tương lai Trương Nhược Trần, thế nhưng, Thiên Âm lại có thể nhìn thấy một tia vận mệnh quỷ tích của Trương Nhược Trần và La Sa, đây là năng lực và thủ đoạn phi thường khó lường, không thẹn thần hậu tôn sư. Vận mệnh, không phải một vị thần nào đó, cũng không phải bất luận sinh linh gì, mà đại biểu là trong vũ trụ thiên ý cùng nhân quả. Mệnh là định số. Vận là biến số. Mệnh cùng vận kết hợp, quyết định thế gian hết thảy. Tu sĩ tu vi càng cường đại, hiểu vận mệnh càng sâu, càng cảm thấy kính sợ. Người không biết, ngược lại không sợ. Thiên Âm yêu nhã dạo bước trong thần cảnh thế giới, thần váy bồng bềnh, đoan trang tú lệ, có thần nhạc cùng tiên khúc thanh âm bạn hành. Nàng đi đến bên cạnh La Diễn, nói, việc này liền do Sa Nhi chính mình quyết định đi. Phúc hề, họa hề, vốn là biến số lớn nhất trong vận mệnh, ai còn nói đến chuẩn đâu. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười một tiếng dài, cởi mở nói, hay là Thiên Âm hiểu chuyện để ý hơn, không hổ là thần nữ ngày xưa. Năm đó, hai người chúng ta cùng nhau tu luyện tại tòa Hạ Phúc Lộc Thần Tôn, phàm là ta có một tia động tâm suy nghĩ, La Diễn làm sao có cơ hội cưới được ngươi. Lại nói, La Diễn, ngươi đem nữ nhi gả cho ngoại tôn ta, cũng coi như trả ta nhân tình. Cái gì gọi là trả nhân tình? Nói thật giống như Huyết Tuyệt Chiến Thần cố ý đem Thiên Âm tặng cho hắn đồng dạng. La Diễn vừa mới bình phục lại cảm xúc, trong nháy mắt lại bị kích, cả giận nói, nếu không phải bởi vì ngươi cùng Thiên Âm có tầng quan hệ đồng môn này, bổn quân sớm đã oanh ngươi ra thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần muốn cưới Sa Nhi, ít nhất phải sống mà đi ra thú thiên chiến trường mới được. Thế nhưng, bổn quân nhìn hắn, chưa chắc có cơ hội này. Ánh mắt La Diễn nhìn về phía vận mệnh chi môn tượng thần Phúc Lộc Thần Tôn, thấy được chiến đấu cảnh tượng trên ám hắc tinh số 3, Trương Nhược Trần cùng Vô Cương chiến đấu, đã tiến vào gây cấn. Trương Nhược Trần mới kéo đứt 14 đạo gông xiềng, liền có thể cùng Vô Cương bách gia cảnh đại viên mãn đánh thành cục diện như vậy, cơ hồ là địa vị ngang nhau, ít nhiều La Diễn vẫn còn có chút giật mình. Dù sao, đó là Vô Cương, thần linh cổ xưa nhất hắc ám thần điện, bồi dưỡng ra nhân vật thủ lĩnh thế hệ này. Đương nhiên, tu vi Vô Cương dù sao cũng là cao hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, hai người chiến đấu, người trước một mực chiếm thượng phong, tiến thối thông dong, đủ loại thánh thuật nhau nhau thi triển, cùng minh giới chi quốc kết hợp là một thể, liên tục không ngừng công ra, áp chế Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối không cách nào thi triển ra lực công kích gấp 10 lần chân lý chi đạo. Một đầu khác, Du Hoàng cùng Ma Âm, không thể hoàn toàn trấn áp Tả Mục Thánh Quân. Ngược lại, Tả Mục Thánh Quân có dấu hiệu bỏ chạy mà ra, tránh thoát không gian giam cầm. Cục diện chiến đấu, đối với Trương Nhược Trần cùng Huyết Thiên Bộ tộc khá bất lợi. Nếu là cây cân thắng bại lại tiếp tục nghiêng, Trương Nhược Trần chưa chắc có cơ hội còn sống rời đi ám hắc tinh số 3, Huyết Thiên Bộ tộc cũng sẽ đầy bàn đều thua. Thần sắc Huyết Tuyệt Chiến Thần, thoáng có chút ngưng trọng, nói, hiện giai đoạn, Vô Cương đích thật là một đại kình địch của Trương Nhược Trần, nếu có thể vượt qua cửa này, Trương Nhược Trần chắc chắn phát sinh hoàn toàn mới thoát biến. Huyết Tuyệt Chiến Thần nói chính là vượt qua cửa này, mà không phải chiến thắng Vô Cương, bởi vậy có thể thấy được, cho dù là hắn, đối với Trương Nhược Trần cũng không có hy vọng quá lớn. Không phải là bởi vì Trương Nhược Trần không đủ mạnh, mà là Vô Cương quá cường đại. La Diễn nói, không bằng chúng ta tới đánh một cái cược. Đánh cược gì? Huyết Tuyệt Chiến Thần nói. La Diễn nói, cược một kiện chí tôn thánh khí. La Diễn rất rõ ràng, chính mình cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần không có khả năng thật bộc phát thần chiến, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng, Huyết Tuyệt Chiến Thần hôm nay đem hắn tức giận đến không nhẹ, không để cho chảy máu chút, làm sao nuốt được khẩu khí này? Đánh cược như thế nào? Huyết Tuyệt Chiến Thần hỏi. La Diễn nói, chúng ta cược trận chiến này của Trương Nhược Trần cùng Vô Cương, có thể đánh tới trình độ gì? Nếu có thể đánh tới 7 phần trở lên, coi như ta thua. Thần đối với một trận chiến đấu, có ước định của chính mình. Tỷ như, Trương Nhược Trần cùng Vô Cương địa vị ngang nhau, đánh cho tương xứng, chính là chiến đấu cấp 10 phần. Vô Cương lấy thế dễ như trở bàn tay, liền có thể đánh bại Trương Nhược Trần, trận chiến đấu này, chính là chiến đấu cấp 0 điểm. Ý tứ La Diễn, chính là dùng Vô Cương là một đạo khảo đề, dùng để thi Trương Nhược Trần, nhìn Trương Nhược Trần có thể đạt tới trình độ gì. Huyết Tuyệt Chiến Thần trầm tư một lát, nói, tốt, ta cùng ngươi cược. Ngươi nếu thua, ta cũng không cần ngươi chí tôn thánh khí, chỉ cần ngươi đáp ứng thông gia là được. Tốt, cứ như vậy quyết định. Trong lòng La Diễn cười thầm, ta đáp ứng thì như thế nào, nếu Sa Nhi không đồng ý, cái gọi là thông gia, tự nhiên cũng liền không đếm. Thiên Âm nhìn chằm chằm hai người, khe khẽ lắc đầu. Vô Cương ngưng tụ ra minh thần chi tổ, có một cái truyền thuyết. Nghe nói, quá khứ không gì sánh được cổ lão, vị thứ nhất do quỷ tộc chuyển hóa làm minh tộc chí cường, chính là thủy tổ tất cả minh tộc. Minh thần chi tổ, chỉ chính là hắn. Đương nhiên, thời đại minh thần chi tổ, đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù là thần linh, cũng không biết hắn đến cùng là hạng người gì, thậm chí không biết hắn đến cùng phải hay không tu sĩ chuyển hóa thành minh tộc thứ nhất. Chứng cứ duy nhất có thể chứng minh minh thần chi tổ hoàn toàn chính xác tồn tại, chính là tám quyển minh thư. Có nói là, minh thần chi tổ viết xuống lúc tuổi già, chính là tổng kết tu vi một thân. Cũng có nói, tám quyển minh thư chính là do một vị cổ hiền minh tộc chỉnh lý mà ra mấy chục triệu năm trước, chính là quyển tịch tu luyện góp lại minh tộc. Đương nhiên, trong các loại truyền thuyết, tám quyển minh thư đều quấn không ra minh thần chi tổ, nhất định có liên hệ rất lớn với hắn. Bất luận cái gì cuốn một cái trong tám quyển minh thư, đơn độc lấy ra, đều có thể so với công pháp trên Thái Ất Thần Công bản. Minh tộc từng có một đạo tiên đoán từ xưa, nếu có người có thể hợp lại làm một tám quyển minh thư, tu tới đỉnh phong, có cơ hội tìm tới bí mật vĩnh sinh. Vĩnh sinh là một đạo suy nghĩ có thể nhất đả động chi tâm chư thần. Vì truy tìm bí mật vĩnh sinh, bọn hắn có thể bỏ ra hết thảy. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, không một người thành công. Bây giờ, địa ngục giới chỉ có 6 quyển minh thư, Hắc Ám Thần Điện độc chiếm 4 quyển. Hai quyển mặt khác thì là đã di thất từ rất nhiều năm trước. Không còn có cơ hội hợp lại làm một tám quyển minh thư. Vô Cương lấy lực lượng một người, đồng thời tu luyện hai quyển minh thư Minh Quốc Quyển cùng Minh Tổ Quyển, tương đương với tu luyện hai loại công pháp trên Thái Ất Thần Công bản. Giờ phút này, hắn thi triển ra Minh Giới Chi Quốc cùng Minh Thần Chi Tổ, chính là tượng hóa biểu hiện lớn nhất hai quyển công pháp này. Ầm ầm. Trương Nhược Trần chống lên chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực, lấy Tam Đại Hằng Cổ chi đạo đối kháng Minh Giới Chi Quốc. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng thì là cùng Minh Thần Chi Tổ hư ảnh, chiến đấu không ngớt, từng đạo thần lực cuồn cuộn ngập trời. Chênh lệch trên cảnh giới thật lớn, bộc lộ ra thế yếu của Trương Nhược Trần. Từ đầu đến cuối Trương Nhược Trần không cách nào chiếm thượng phong trong trận chiến đấu này. Đương nhiên, một mực duy trì trạng thái hiện tại, Trương Nhược Trần có tự tin, tuyệt sẽ không bị thua. Thế nhưng, trạng thái hiện tại, quá tiêu hao thánh khí, tiếp tục đánh tiếp, sẽ khá bất lợi đối với hắn. Không thể tiếp tục như vậy xuống dưới, nếu không, ta thua không nghi ngờ. Vừa mới hiện lên đạo suy nghĩ này trong đầu Trương Nhược Trần, chợt, toàn thân các nơi, đều truyền đến một cổ nhói nhói, tự như mỗi một tấc máu thịt, đều tại bị kim đâm. Đại thánh chi huyết trong thể nội, nhanh chóng xói mòn. Không tốt, là phệ huyết chú. Ưu thế tinh thần lực cấp 66 của Vô Cương cũng bày ra, tại dưới tình huống bảo trì đỉnh phong chiến lực, còn có thể thi triển ra chú pháp. Đây là sự tình Trương Nhược Trần vô luận như thế nào, cũng làm không được trong giai đoạn hiện tại. Trong khoảnh khắc, huyết dịch đại thánh trong thể nội Trương Nhược Trần trôi mất 1/10. Lực công kích gấp 10 lần, chân lý chi đạo. Chân lý giới hình Trương Nhược Trần lập lòe phát sáng, từng khỏa tinh thần quang ảnh, phóng xuất ra năng lượng ba động cường đại. Thế nhưng, lực lượng chân lý còn chưa gia trì đến trên người hắn, liền bị lực lượng hắc ám thôn phệ diễn hóa đi ra minh thần chi quốc, trừ khử ở vô hình. Lực lượng trên người Trương Nhược Trần, cấp tốc đê mê xuống dưới, huyết dịch đại thánh trong thể nội, xói mòn 2/10. Vô Cương cỡ nào không khéo, nếu phóng xuất ra minh giới chi quốc, cũng liền chắc chắn sẽ không cho ta điều động quy tắc chân lý, bộc phát cơ hội lực công kích gấp 10 lần. Đã như vậy, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, nếu đại thánh huyết dịch chạy hết quá mức nghiêm trọng, thân thể sẽ cấp tốc trở nên suy yếu, hôm nay, sợ là ngay cả cơ hội còn sống rời đi đều không có. Đương nhiên, giờ phút này hắn có thể lựa chọn đào tẩu, bằng vào tạo nghệ thời gian cùng không gian, Vô Cương tuyệt đối lưu không được hắn. Thế nhưng một khi đào tẩu, chính là đem Tả Mục Thánh Quân bị trọng thương, chắp tay tặng cho Vô Cương, để Vô Cương không công nhặt đi đếm trăm vạn điểm tích lũy. Trương Nhược Trần muốn dẫn đầu huyết thiên bộ tộc cùng bất tử huyết tộc cướp đoạt cơ hội đệ nhất, sẽ trở nên xa vời không gì sánh được. Thứ yếu, hắn có thể đào tẩu, còn Du Hoàng cùng Ma Âm thì sao? Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức bàn nhược trên ám hắc tinh, trong lòng đã có nghi hoặc, đồng thời lại trở nên càng thêm kiên định. Cũng không biết là cái gì tâm lý tại quấy phá, vừa nghĩ tới muốn thua với Vô Cương trước mặt bàn nhược, Trương Nhược Trần chính là khó chịu muốn mạng. Chiến. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể bại. Chỉ cần có thể đem thánh ý âm dương ngũ hành cùng thánh tướng bất động minh vương dung hợp, thông qua thần ma trấn ngục, đem lực lượng bạo phát hoàn toàn đi ra, tuyệt đối có thể đánh vỡ minh giới chi quốc. Huyết dịch đại thánh trong thể nội Trương Nhược Trần, trôi mất 3/10, thân thể đã sinh ra cảm giác suy yếu. Bất quá, cảm giác suy yếu bị chiến ý cường đại của hắn khu trục, Trương Nhược Trần tự như người không việc gì đồng dạng, kích phát ra thánh ý âm dương ngũ hành, cưỡng ép cùng thánh tướng bất động minh vương cùng thần ma trấn ngục kết hợp. Thất bại. Thất bại. Liên tiếp thôi động 10 lần, đều kết hợp thất bại. Mặc dù Trương Nhược Trần tu luyện ra thánh ý, cũng tu luyện ra thánh thuật thiên vấn cấp cao giai, thế nhưng, đối với hai cái này lại thiếu khuyết thời gian rèn luyện cùng mãnh ngộ, muốn đem cả hai kết hợp, tự nhiên là khó như lên trời. Vô Cương cảm nhận được ba động thánh ý cường đại trên thân Trương Nhược Trần. Ba động thánh ý kia, xa xa mạnh hơn thánh ý tu luyện ra được của hắn. Chẳng lẽ đoán của Bàn Nhược đều là thật, Trương Nhược Trần tu luyện ra thánh ý nhị phẩm? Cái này? Sao có thể chuyện này? Vô Cương biết rõ thánh ý đáng sợ, nếu Trương Nhược Trần thật tu luyện ra thánh ý nhị phẩm, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn đối với hắn. Thế là, hắn thôi động lực lượng càng thêm cường đại, công kích về phía Trương Nhược Trần. Huyết dịch đại thánh trong thể nội Trương Nhược Trần, xói mòn 4 phần 10, thánh ý thúc dục 27 lần, vẫn như cũ cuối cùng đều là thất bại. Giờ phút này, chính là tại bên bờ sinh tử, kích phát tiềm lực tự thân. Trong thần cảnh thế giới, La Diễn nói, vô luận là nhân loại, hay là bất tử huyết tộc, huyết khí đều phi thường trọng yếu. Nếu huyết dịch đại thánh xói mòn một nửa, coi như ý chí Trương Nhược Trần cường đại tới đâu, cũng không có khả năng tiếp tục chống đỡ tiếp. Ai? La Diễn cũng không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại phát ra thở dài một tiếng. Phản đối hôn sự của Trương Nhược Trần cùng La Sa là một chuyện, thế nhưng, La Diễn nhưng thật ra là phi thường kỳ vọng nhìn thấy trong địa ngục giới sinh linh, có thể sinh ra một vị cọc tiêu nhân vật như Trương Nhược Trần dạng này, dựng nên một cây cờ xí cho toàn bộ sinh linh địa ngục giới, đồng thời cũng có thể ép một chút các tộc tử linh. Nếu Trương Nhược Trần chết tại Thú Thiên chiến trường, đối với tất cả sinh linh địa ngục giới, đều không phải là một chuyện tốt. Chiến tranh giữa sinh linh cùng tử linh, tôn vị của Hạ Tam tộc, Trung Tam tộc, Thượng Tam tộc, Chí Cao bộ tộc có khác, cho dù là thần linh cũng rất quan tâm. Nếu Trương Nhược Trần cuộc khởi, đối với toàn bộ sinh linh địa ngục giới, đều có ý nghĩa không phải bình thường. Một đôi thần. Một cụ huyết tuyệt chiến thần, chăm chú nhìn vận mệnh chi môn sau lưng Phúc Lộc thần tôn, kìm lòng không được, hai tay tuôn ra từng tia thần lực. La Diễn hơi ghé mắt, trong lòng kinh dị, chẳng lẽ huyết tuyệt còn dự định dết vào Thú Thiên chiến trường, đi bảo đảm tính mệnh Trương Nhược Trần. Quy củ Thú Thiên chi chiến, ai cũng không thể phá hỏng. Chính là nguyên nhân này, cho dù là quỷ chủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hức chết ở trước mắt. Coi như huyết tuyệt chiến thần thật có tâm dết vào Thú Thiên chiến trường, quỷ chủ bọn người, lại có thể để hắn toại nguyện hay không? Trương Nhược Trần, hết thảy đều nên kết thúc, để ta tới đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Mệnh cách cùng thành tựu tu luyện nhiều năm của ngươi, sẽ thành áo cưới của ta, để cho ta trở thành tân tinh chói mắt nhất nguyên hội này. Vô Cương cảm giác được huyết dịch đại thánh trong thể nội Trương Nhược Trần, đã xói mòn một nửa, thế là, điều khiển hư ảnh Minh Thần Chi Tổ, phát động ra một kích mạnh nhất. Minh Thần Chi Nộ. Hư ảnh Minh Thần Chi Tổ, phát ra hét dài một tiếng, miệng càng ngoác càng lớn, hóa thành một cái lỗ đen đường kính trăm dặm, hướng Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cùng Trương Nhược Trần bay đi. Những nơi lỗ đen đi qua, chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực đều vỡ nát, tất cả lực lượng đều bị thôn phệ đi vào. Tại thời khắc này, chư thần trong các đại thần cảnh thế giới cũng đều không có chớp động con mắt, hiển nhiên là đặc biệt chú ý đối với kết quả của trận chiến này. Có thần linh, trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Cũng chỉ có đại thánh cấp bậc như Trương Nhược Trần cùng Vô Cương mới có tư cách khiên động trái tim chư thần. Bởi vì bọn hắn không chỉ có được tư chất thành thần, nếu không chết, sẽ trở thành cường giả trong thần cảnh. Lần thứ 39, thánh ý âm dương ngũ hành, cho ta dung hợp, ta muốn đánh nát đây hết thảy trước mắt. Trương Nhược Trần sớm đã hóa thành bộ dáng bất tử huyết tộc, cắn chặt răng, hai cái răng nanh hiển lộ thái độ dữ tợn, hai mắt tản mát ra quang mang xích hồng, trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, hiện ra từng cây huyết văn quỷ dị. Lỗ đen to lớn, đã ở phụ cận. Trương Nhược Trần giống như một đạo hạt gạo chi quang đứng tại biên giới lỗ đen. Chợt, vốn là muốn phá toái Bất Động Minh Vương Thánh Tướng, lần nữa tách ra ánh sáng chói mắt, một đạo do ấn ký âm dương thái cực, hiện hóa ra ngoài trước người Trương Nhược Trần, xoay chậm chậm, so lỗ đen càng thêm to lớn mấy lần. Rốt cục! Thành công đây! Đây là cái gì? Vô Cương chăm chú nhìn đạo âm dương thái cực ấn ký kia, cảm giác được rõ ràng, vốn là dần dần trở nên hư nhược Trương Nhược Trần, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Như đống lửa sắp dập tắt, lần nữa cháy hừng hực. Âm âm! Âm dương ngũ hành thánh ý cùng Bất Động Minh Vương Thánh Tướng kết hợp là một thể, lấy thần ma trấn ngục thánh thuật chiêu thức thi triển ra, nghiền nát đường kính trăm dặm lỗ đen to lớn, xông vào minh giới chi quốc, đè minh quốc đại địa nghiền ép đến phá thành mảnh nhỏ. Giữa thiên địa, tựa hồ không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn trở một kích này. Là thánh ý, Trương Nhược Trần quả thật tu luyện ra nhị phẩm thánh ý Minh Thần Chi Tổ. Bách thủ sinh tử chưởng ấn. Trong lòng Vô Cương kinh hãi vạn phần. Nhị phẩm thánh ý cùng thiên vấn cấp cao giai thánh thuật kết hợp sau bạo phát ra lực phá hoại, vượt quá tưởng tượng của hắn, dốc hết toàn lực thôi động thánh đạo quy tắc cùng minh khí. Bành! Vô Cương đánh ra tất cả công kích, toàn bộ bị Trương Nhược Trần đánh nát. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng chưởng ấn to lớn, trùng điệp rơi trên người Vô Cương, đánh hắn giống như lưu tinh bay ra ngoài, biến mất trong hắc ám. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cùng âm dương ngũ hành thánh ý, không kéo dài được bao lâu, cấp tốc tiêu tán. Thân hình Trương Nhược Trần một lần nữa hiện ra, lay động một cái trong hư không, khóe miệng chảy ra máu tươi, run rẩy rẩy, thân thể suy yếu khiến hắn có cảm giác sắp ngất. Thể nội đại thánh huyết dịch trôi mất một nửa. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên nghị, dùng ngón trỏ tay phải có móng tay bén nhọn, đâm vào ngực, lấy đau đớn kịch liệt kích thích chính mình. Lúc này, vô luận như thế nào, nhất định phải chống đỡ tiếp. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Điều động Tịnh Diệt Thần Hỏa cùng Thần Mộc Chi Tâm, đem xâm nhập thể nội lực lượng nguyên rũ luyện hóa. Hoa. Mười cánh sau lưng Trương Nhược Trần triển khai, hóa thành một đạo kim mang bay ra ngoài, tìm kiếm khí tức Vô Cương. Vừa rồi một kích kia, sức mạnh bùng nổ, nhất định khiến Vô Cương trọng thương. Mà lại, có thần ma chi khí cùng âm dương ngũ hành thánh ý xâm nhập vào thể nội Vô Cương. Hiện tại nhất định là lúc Vô Cương suy yếu nhất, là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Trương Nhược Trần truy tìm khí tức Vô Cương lưu lại, phi hành ngàn dặm. Khí tức đột nhiên gián đoạn, biến mất không thấy. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất ra tinh thần lực cùng không gian lĩnh vực, từ phụ cận đến nơi xa, tỉ mỉ tìm kiếm, không buông tha bất luận một tia vết tích nào. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. Vô Cương như thể nhân gian bốc hơi vậy. Có lực lượng hắc ám lưu lại, xem ra, Vô Cương đã bằng vào hắc ám chi đạo thủ đoạn nào đó, cùng hắc ám giữa thiên địa hòa là một thể, đem chính mình che giấu. Trương Nhược Trần nhíu mày, than khẽ. Ám hắc tinh tồn tại, phù hợp với việc Vô Cương tu luyện hắc ám chi đạo, để hắn chiếm hết địa lợi. Tiến có thể công, lui có thể ẩn nấp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tu vi cùng tinh thần lực của Vô Cương cao hơn Trương Nhược Trần quá nhiều, cho nên Trương Nhược Trần mới không cách nào tìm ra hắn. Tổng số thánh đạo quy tắc Trương Nhược Trần tu luyện ra là 2,8 tỷ đạo. Vô Cương cảnh giới bách gia cảnh đại viên mãn, số lượng thánh đạo quy tắc thì đạt tới gần 10 tỷ đạo, gấp 3 lần trở lên so với Trương Nhược Trần. Trong 2,8 tỷ đạo thánh đạo quy tắc Trương Nhược Trần tu luyện ra, không gian quy tắc chỉ có hơn 20 triệu đạo. Thế nhưng, số lượng hắc ám chi đạo Vô Cương tu luyện ra lại có hơn 70 triệu đạo. Đồng dạng là hằng cổ chi đạo, nếu số lượng quy tắc chênh lệch quá lớn, Trương Nhược Trần muốn bằng vào không gian dò xét Vô Cương đang giấu trong hắc ám, tự nhiên là một việc khó như lên trời. Xem ra Vô Cương bị thương xác thực rất nặng, chỉ có thể thông qua ẩn tàng, tránh né ta truy sát. Trong lòng Trương Nhược Trần, thầm nghĩ như vậy. Cảm giác suy yếu của thân thể, lần nữa đánh tới. Chết hơn là, còn có một loại xúc động khát máu mãnh liệt, không ngừng trùng kích lý trí Trương Nhược Trần. Huyết khí sói mòn số lượng lớn, tạo thành cảm giác suy yếu, không phải thần mộc chi tâm có thể an dưỡng. Nhất định phải đền bù huyết khí. Thể nội Trương Nhược Trần không chỉ có đại thánh huyết dịch, mà còn có bán thần huyết dịch. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng cường đại, rơi xuống mặt đất có thể khiến đại địa phương viên mấy trăm dặm nóng chảy, biến thành hỏa vực. Huyết dịch như vậy, mỗi một giọt đều trải qua thiên truy bách luyện, không dễ dàng như vậy có thể khôi phục. Phương thức nhanh nhất để đền bù huyết khí, đương nhiên là hút máu. Nếu dựa vào thân thể từ từ vận dưỡng, ít nhất phải tốn thời gian 3 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Trước kia, Trương Nhược Trần đã từng sử dụng thánh huyết cùng đại thánh huyết dịch để tu luyện, nhưng khi đó hắn xem chính mình là một kẻ nhân loại, đối với huyết dịch không có tính nhẫn nại, cũng không có xúc động khát máu. Tình huống hiện tại trở nên hoàn toàn không giống. Có nhiều thứ, một khi mở ra phòng tuyến tâm lý, có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần, cuối cùng mê thất trong đó, biến thành bộ dáng chính mình cũng không quen biết. Trương Nhược Trần không quan tâm hút huyết dịch của địch nhân cùng tà ác chi đồ, sợ là sau này vì hút máu, vì trở nên cường đại, có thể đi hút huyết dịch của bất luận người nào. Nhân tâm ma, chính là như vậy, từng bước một bị phóng đại. Bây giờ, Trương Nhược Trần đã tâm ma đâm sâu vào, nơi nào còn dám tiếp tục nhập ma. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại đứng trước một quẫn cảnh khác, nếu không thể mau chóng khôi phục huyết khí, để Vô Cương khôi phục thương thế trước, tình huống sẽ trở nên càng thêm không ổn. Trên ám hắc tinh số thứ ba, Bàn Nhược cùng Đại Sâm La Hoàng, đứng tại bắc cực của tinh cầu. Trước mặt bọn hắn, là một tòa hắc ám địa quật thẳng đứng hướng xuống phía dưới, sâu không thấy đáy. Địa quật phóng xuất ra một cổ lực lượng lôi kéo cường đại, Bàn Nhược dùng tu vi bất hủ cảnh cần toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được, không đến mức rơi xuống dưới. Ở chỗ này, thiên địa quy tắc trở nên vặn vẹo, ám hắc quy tắc chiếm năm thành trở lên trong tất cả quy tắc, so với hắc ám lĩnh vực đại thánh tu luyện ra càng thêm đáng sợ. Đại Sâm La Hoàng nhìn xuống địa quật đen kịt mà băng lãnh, cảm thấy toàn thân phát lạnh, nói, nơi này là cửa vào thông hướng nội bộ ám hắc tinh sao? Một khi nhảy xuống, còn ra được sao? Lực hút mặt ngoài ám hắc tinh đã có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại thánh. Áp chế đối với đại thánh ở bên trong tinh thể, tự nhiên càng mạnh. Bà Nhược sắc mặt bình tĩnh, nói, căn cứ ghi chép trên điển tịch của vận mệnh thần điện, lực hút và lực lượng hắc ám của ám hắc tinh phi thường cường đại, đặc biệt là bên trong tinh thể, thậm chí có thể thôn phệ thời gian cùng không gian. Theo tích xúc hắc ám, thời gian, không gian càng ngày càng nhiều, năng lượng vô hình nguyên bản sẽ chuyển hóa thành vật chất hữu hình, biến thành ám thời không vật chất. Đại Sâm La Hoàng kinh ngạc nói, hắc ám, thời gian, không gian với hình thái vật chất, năng lượng ẩn chứa được bao nhiêu đáng sợ. Một hạt bụi lớn ám thời không vật chất, nếu năng lượng bị dẫn động đi ra, liền có thể tạo thành uy hiếp tử vong đối với đại thánh bất hủ cảnh. Đương nhiên, viên ám hắc tinh này rất có thể không quẩn dục ra ám thời không vật chất trạng thái cố định, khả năng lớn là thể lỏng. Bàn Nhược nói, ám thời không vật chất lợi hại như vậy, chỉ tồn thánh khí đoán chừng đều khó mà ngăn cản, Đại Sâm La Hoàng lập tức tâm động không thôi. Nếu có thể đạt được một chút, chẳng lẽ có thể hoành tảo vô địch trên thú thiên chiến trường? Bất quá, mặc dù Đại Sâm La Hoàng tìm hiểu hắc ám, thời gian, không gian ba đạo, nhưng đều còn dừng lại ở cấp độ tương đối nông cạn, chỉ có thể coi là thường dân, cho dù đạt được ám thời không vật chất, có thể vận dụng tốt lực lượng ẩn chứa trong nó sao? Một cái không tốt, đừng đem chính mình đùa đến chết. Bà Nhược nói, tiến vào bên trong ám hắc tinh, quả thật có rất lớn hung hiểm. Hung hiểm không chỉ từ bản thân ám hắc tinh, còn có uy hiếp từ ba loại lực lượng hắc ám, thời gian, không gian tạo thành đối với tu sĩ. Ngươi phát hiện chưa, thời gian trên bề mặt ám hắc tinh bị bóp méo. Ở chỗ này, chúng ta nghỉ ngơi 10 canh giờ, bên ngoài hẳn là chỉ mới qua 1 canh giờ. Ngoài ra, không gian cũng phát sinh biến hóa, trở nên vô cùng vững chắc, một không gian trưởng khống giả như Trương Nhược Trần ở chỗ này cũng khó có thể lật lên sóng lớn. Lực lượng hắc ám thì trên phạm vi lớn tăng cường. Tỷ lệ hắc ám quy tắc chiếm cứ trong thiên địa quy tắc, thắng gấp trăm lần, nghìn lần so với những nơi khác. Mà những biến hóa này, sau khi tiến vào bên trong ám hắc tinh, rất có thể sẽ tăng cường thêm một bước, tăng cường đến tình trạng đại thánh khó có thể chịu đựng. Tỷ như, tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc nghìn lần, chậm lại nghìn lần. Không gian có thể sẽ đè ép tu sĩ thành bụi bặm, cũng có thể kéo tu sĩ thành một sợi dây dài vô tận. Hắc ám sẽ thôn phệ hết thân thể, linh hồn, ý thức của tu sĩ. Địa phương có tốc độ thời gian trôi qua biến hóa lớn nhất, không phải là thời gian thần linh luyện chế ra bảo vật thời gian, mà là một vài bí địa sinh ra từ vũ trụ đất trời. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số bí địa này đều không thích hợp tu luyện, ngược lại tràn ngập vô tận nguy hiểm. Trong đó một vài nơi, cho dù thần linh xâm nhập vào, đều có khả năng vẫn lạc. Đại Sâm La Hoàng bị Bàn Nhược nói đến tay chân phát lạnh, lui về phía sau hai bước, nói, điện hạ Bàn Nhược, vẫn là thôi đi, phong hiểm của ám thời không vật chất quá lớn. Mà lại, coi như thật vào tay, sử dụng cũng rất nguy hiểm, không dễ khống chế. Bàn Nhược khẽ gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ kia, tựa hồ là có ý định biết khó mà lui. Ầm ầm. Một đạo kim mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống không xa chỗ Đại Sâm La Hoàng và Bàn Nhược, nhấc lên từng tầng bụi đất. Trương Nhược Trần từ trong bụi đất đi ra, nói, Đại Sâm La Hoàng, xem ra trí nhớ của ngươi đã được điện hạ Bàn Nhược sử dụng vận mệnh chi đạo khôi phục. Không biết, ta lại xóa đi một lần, nàng còn có thể khôi phục hay không? Nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong lòng Đại Sâm La Hoàng vừa sợ vừa giận. Ngươi làm sao lại tới đây, Vô Cương đâu? Đại Sâm La Hoàng gọi Bàn Nhược đến trước người, âm thầm truyền âm cho nàng, nói, điện hạ, ngươi đi trước, để ta ở lại cản hắn. Bàn Nhược không hề rời đi. Trương Nhược Trần từng bước một tiếng lên phía trước, nói, Vô Cương bị ta đánh bại, đã đào tẩu. Không có khả năng, làm sao ngươi có thể đánh bại được Vô Cương? Đại Sâm La Hoàng không muốn tiếp nhận sự thật này, thế nhưng dùng tinh thần lực dò xét, lại đích xác không phát hiện khí tức Vô Cương, tựa hồ thật đã đào tẩu. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần mới kéo đứt 14 đạo gông xiềng đã mạnh đến mức có thể đánh bại Vô Cương? Bàn Nhược nhìn Trương Nhược Trần phía trước, tỏ ra tương đối yên tĩnh, nói, hẳn là ngươi cùng Vô Cương lưỡng bại câu thương. Ta có thể cảm giác được khí tức trên người ngươi hết sức yếu ớt, chỉ là ngụy trang ra bộ dáng cường thế. Trương Nhược Trần nói, coi như suy yếu, muốn giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Vừa vặn có thể hấp thu tử vong chi huyết trong thể nội các ngươi, đền bù huyết khí ta tổn thất. Trong thể nội tử tộc cùng minh tộc, cũng có huyết dịch. Chỉ là, máu của bọn hắn không giống với huyết dịch sinh linh, ẩn chứa tử vong chi khí nồng đậm. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần vọt tới. Sắc mặt Đại Sâm La Hoàng biến đổi, trên thân phóng thích ra hàng băng kinh khí cường đại, hai tay kết thành chưởng ấn. Chưởng lực còn chưa đánh ra, thân thể hắn đã bị không gian định trụ. Trương Nhược Trần chỉ có thể định trụ Đại Sâm La Hoàng trong nháy mắt, với tu vi bách gia cảnh đại viên mãn của hắn. Ngay trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần cầm lấy cổ Đại Sâm La Hoàng, nhấc lên thân thể hắn, trùng điệp ném xuống mặt đất, ném ra một hố to đầy vết rách. Ầm ầm. Tử vong chi khí trong thể nội Đại Sâm La Hoàng tản ra do một đòn đập này, máu tươi phun ra từ miệng. Nhìn thấy máu tươi, hai mắt Trương Nhược Trần trở nên mê ly, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngay sau đó lại bị thống khổ cùng dãy dụa tràn ngập, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Đi chết. Nhân cơ hội này, Đại Sâm La Hoàng đánh một chưởng trúng ngực Trương Nhược Trần, đánh hắn bay ra ngoài. Một chưởng này ẩn chứa hàn khí, đóng băng hơn phân nửa thân thể Trương Nhược Trần. Hàn khí khiến Trương Nhược Trần tỉnh táo lại, hai tay chấn động, hàn băng trên người toàn bộ vỡ vụn. Mảnh vỡ băng tinh hội tụ đến giữa hai tay hắn, hòa tan rồi đúc thành một thanh băng kiếm. Trương Nhược Trần cầm băng kiếm trong tay đuổi theo Đại Sâm La Hoàng, chém một kiếm xuống. Bành! Chỉ một kiếm, đánh Đại Sâm La Hoàng bay trên mặt đất, cánh tay phải bị chém ra một đạo vết máu dài thước. Bành! Bành! Bành! Một kiếm rồi lại một kiếm, đánh Đại Sâm La Hoàng toàn thân là vết kiếm đẫm máu, hoàn toàn không có sức chống đỡ. Bàn Nhược không đào tẩu, mà chăm chú nhìn Trương Nhược Trần. Nàng nhìn ra đại thánh huyết dịch trong thể nội Trương Nhược Trần xói mòn nhiều, trạng thái rất không thích hợp, muốn hút máu, nhưng lại khắc chế chính mình. Mỗi lần vung băng kiếm, đều chần chờ trong nháy mắt. Chính vì hắn chần chờ, nên chậm chạp không cách nào chém giết Đại Sâm La Hoàng. Chân ngã chi môn. Bàn Nhược chân đạp Minh Hà, thân thể chậm rãi bay lên, lơ lửng cách mặt đất hơn 10 trượng. 10 ngón tay ngọc kết thành chỉ ấn, điều khiển chân ngã chi môn bay về phía Trương Nhược Trần. Chân ngã chi môn tản mát quang hoa sáng tỏ, chiếu rọi lên người Trương Nhược Trần. Chiến lực Trương Nhược Trần bị suy yếu thêm một bước do ảnh hưởng của lực lượng vận mệnh. Đại Sâm La Hoàng hét dài một tiếng, lập tức phản kích, tử vong chi khí trong thể nội trào ra như sông tự biển, liên tiếp đánh ra trên trăm đạo chưởng ấn, khiến Trương Nhược Trần liên tục bại lui. Hoa. Cùng lúc đó, trong hư không tối tăm cách ám hắc tinh số 3 khoảng ngàn dặm, thân thể Vô Cương hiện ra, toàn thân là vết rách, giống như một người giấy bị xé nát rồi dán lại. Đại Sâm La Hoàng và Bàn Nhược làm rất tốt, hiện tại là cơ hội tốt nhất để giết Trương Nhược Trần. Trong mắt Vô Cương tràn ngập sát ý, lấy Minh tộc chí tôn thánh khí Vạn Chú Thiên Châu ra, bóp trong lòng bàn tay, khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, trong miệng đọc chú ngữ. Trương Nhược Trần đang chiến đấu với Đại Sâm La Hoàng và Bàn Nhược, chợt cảm nhận được lại bị nguyền rủa công kích, huyết dịch trong thể nội nhanh chóng giảm bớt, toàn thân khó chịu đến cực điểm. Nguy rồi, Vô Cương còn có thể phát động lực lượng phệ huyết chú, mà lại cách nhau xa xôi như vậy, uy lực nguyền rủa vẫn cường đại đến kinh người. Trương Nhược Trần ý thức được không ổn, lực lượng nguyền rủa quá quỷ dị, khó lòng phòng bị. Hôm nay, thật chẳng lẽ lành ít dữ nhiều. Chợt, trong đầu hắn lóe lên linh quang, nhớ tới lời Bàn Nhược đã nói với Đại Sâm La Hoàng, thế là chầm chầm về phía hắc ám địa quật ở xa xa. Bên trong ám hắc tinh có vặn vẹo thời gian, không gian cùng hắc ám cực hạn, lực lượng nguyền rủa chắc chắn không vào được. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần cấp tốc phóng tới địa quật. Trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần, hôm nay thù mới hận cũ, chúng ta cùng tính một lượt. Đại Sâm La Hoàng từ phía sau đuổi sát theo, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đầu băng long dài vài trăm mét. Băng long sống lại, uốn lượn xoay quanh bay, trong miệng phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Mắt thấy đầu băng long sắp đánh tới sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần bỗng nhiên quay người, một bên bay ngược về sau, một bên đánh quỷ đầu tiên ra ngoài. Đầu quỷ cùng đầu băng long đụng vào nhau. Đùng đùng. Quỷ đầu tiên thế như chẻ tre, đánh xuyên thân thể băng long, từ đuôi long xông ra, trùng điệp đánh vào ngực Đại Sâm La Hoàng, đánh xuyên thân thể hắn. Phục một tiếng, quỷ đầu tiên bay ra từ sau lưng Đại Sâm La Hoàng. Ta đã nói, coi như suy yếu, với các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần nghiến răng, nói như vậy, lập tức nhảy lên, nhảy vào hắc ám địa quật, quỷ đầu tiên trong tay còn kéo theo thân thể đẫm máu của Đại Sâm La Hoàng. Khi hạ lạc, Trương Nhược Trần xoay người, ngước lên nhìn, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy, Bàn Nhược vậy mà cũng đi theo nhảy xuống tới, ánh mắt hai người đối diện nhau chỗ sâu trong lòng đất, có lực lượng đáng sợ lôi kéo Trương Nhược Trần, tác dụng lên thân hắn như ngàn tia vạn sợi dây thừng quấn quanh, tốc độ hạ lạc càng lúc càng nhanh, hoàn toàn mất khống chế. Thị giác biến mất, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Trương Nhược Trần chỉ cảm giác được sự mất trọng lượng mãnh liệt, tự như phàm nhân trong đêm tối rơi xuống vách núi. Xoẹt. Tịnh diệt thần hỏa từ thể nội tuôn ra nơi lòng bàn tay, tản mát thần mang màu trắng chói mắt, chiếu sáng một vùng hắc ám. Trương Nhược Trần vừa hạ lạc, vừa ngắm nhìn bốn phía. Cảnh tượng trong mắt không phải địa cuộc hắc ám, mà là một mảnh mịt mờ mênh mông, sắc thái chói lọi, nhưng lại vô biên vô hạn. Không gian bị lôi kéo đến biến hình, trở nên vô tận rộng lớn sao? Hay thân thể ta bị không gian đè ép trở nên vô tận nhỏ bé? Trương Nhược Trần phát giác được thiên địa quy tắc bốn phía, đặc biệt là không gian quy tắc, trở nên khác biệt hoàn toàn so với ngoại giới. Đại Sâm La Hoàng bị quỷ đầu tiên xuyên thấu thân thể, nhưng vẫn chưa chết. Trên roi quỷ văn phát ra u quang nhàn nhạt, từng tia từng bước xâm chiếm hồn linh hắn, khiến hắn tiến vào trạng thái vô ý thức. Cao hơn nữa, Bàn Nhược thân thể mềm mại uyển chuyển được Minh Hà bao bọc, đuổi kịp Trương Nhược Trần. Thân hình nàng hòa là một thể với hoàn cảnh chung quanh, yên tĩnh mà duy mỹ. Vận mệnh chi môn phía sau Phúc Lộc Thần Tôn tượng thần trở nên một mảnh hắc ám, không còn hiện ra bất kỳ hình ảnh nào. ám hắc tinh nội bộ tràn ngập hắc ám, thời gian, không gian ba loại quy tắc. Ba loại lực lượng đều diễn hóa đến cực đoan, vận mệnh cũng khó suy tính chuyện xảy ra bên trong, tượng thần mở lời. Nói khó mà suy tính không có nghĩa là không thể suy tính. Vận mệnh thần điện và thú thiên chiến trường cách nhau quá xa xôi, độ khó dò xét của thần linh vốn đã lớn. Thêm ảnh hưởng từ lực lượng ám hắc tinh, việc Phúc Lộc thần tôn hiển hóa được hình ảnh mặt ngoài ám hắc tinh đã là phi thường khó lường. Nếu khoảng cách gần hơn chút, tự nhiên sẽ khác. Đây chính là ảnh hưởng của không gian đối với lực lượng vận mệnh. Càng xa xôi, lực lượng vận mệnh càng khó chạm đến. Thần tôn, kết cấu tinh thể ám hắc tinh kiên cố, sao lại xuất hiện địa quật thông xuống chỗ sâu trong lòng đất? Địa quật như vậy không thể nào tự nhiên hình thành. Huyết hậu thần ảnh xuất hiện trong thần điện, hỏi. Phúc Lộc thần tôn đáp, với tu sĩ dưới thần cảnh, ám hắc tinh tuy nguy hiểm, nhưng lại là bảo địa khổ tu, có thể ma luyện bản thân, đánh vỡ bình cảnh, thực hiện đại đột phá. Bất quá, lực lượng ám hắc tinh tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định. Dù chuẩn bị đầy đủ, mang theo đại lượng tài nguyên, tiến vào tinh thể nội bộ, tuyệt đại đa số cuối cùng đều thân tử đạo tiêu. Thú thiên chi chiến không chỉ là trò chơi săn giết thiên nô, cũng không chỉ là tranh đấu giữa thập tộc. Trên chiến trường chuẩn bị vô số cơ duyên, cung cấp cho các anh tài kiệt xuất nhất của địa ngục giới, hy vọng họ có thể nhờ đó trưởng thành cấp tốc. Hành tinh của bản tộc có đại cơ duyên, ám hắc tinh cũng có vô hạn khả năng. Đương nhiên, cơ duyên và nguy hiểm cùng tồn tại. Sống hay chết, rồng khốn nước cạn hay phượng vũ cửu thiên, phải xem vận mệnh mỗi người. Người mệnh cách cứng rắn, có thể sinh. Trái lại, thì chết. Người vận thế mạnh, có thể phá hàng rào, nghịch thế mà làm. Trái lại, thì đãi. Ngoài số mệnh, ý chí và lựa chọn của tu sĩ đôi khi lại càng trọng yếu hơn. 3.000 năm trước, có một vị đại thánh thạch tộc tên là Lam Tủy Chân Quân, vì vượt qua vạn tử nhất sinh tai kiếp, phá vô thượng cảnh chi môn, đã đến ám hắc tinh số thứ 3, tốn 200 năm đã thông một đường thông xuống tinh thể nội bộ, chính là hắc ám địa quật các ngươi thấy. Đáng tiếc, 3.000 năm qua, hắn vẫn không thể từ ám hắc tinh nội bộ đi ra. Đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh tiến vào ám hắc tinh nội bộ còn không ra được, Trương Nhược Trần mới bách gia cảnh, chẳng phải càng hung hiểm. Điều huyết hậu không đến mức tuyệt vọng là Trương Nhược Trần là thời không trưởng khống giả, có lẽ vẫn còn chút hy vọng sống. Quỷ chủ cười vang trong vận mệnh thần điện, không thể không nói, huyết tuyệt, ngoại tôn ngươi quả thực rất lợi hại. Âm dương ngũ hành thánh ý tuy có khuyết, nhưng lại có thể trọng thương vô cương, xem như đi ra một con đường độc hữu. Nếu không chết, thành tựu tương lai của hắn không thể đoán trước. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc. Chư thần ở đây đương nhiên nghe ra quỷ chủ đang cười trên nỗi đau của người khác. Huyết tuyệt chiến thần không phí lời với quỷ chủ, trầm mặt không nói. Trong thú thiên chi chiến, quả thực không thể tiến vào ám hắc tinh số thứ 3 cứu người. Nhưng thú thiên chi chiến cũng chỉ kéo dài trăm ngày. Chờ kết thúc, mang Trương Nhược Trần về cũng không muộn. Đáng sợ nhất là thời gian trôi qua bên trong ám hắc tinh quá nhanh, chưa đợi thú thiên chi chiến kết thúc, Trương Nhược Trần đã chết già ở đó. Thiên Âm và La Diễn đứng trong thần cảnh thế giới, trầm tư rất lâu. Một lát sau, La Diễn nói, Trương Nhược Trần đích thực là nhân vật anh tú khó gặp của nguyên hội này. Trong trận chiến với vô cương, hắn bày ra không chỉ nhị phẩm thánh ý cường đại đặc biệt, mà còn có ý chí phi phàm. Với ý chí như vậy, con đường thành thần của hắn dù long đong bất bình, hẳn là cũng có thể vượt qua. Nếu hắn có thể sống sót đi ra từ ám hắc tinh nội bộ, vô cương sẽ không còn là đối thủ của hắn. Thiên Âm dường như tràn đầy lòng tin với Trương Nhược Trần, cực kỳ xem trọng hắn. Trong giọng nói không có bài xích hay địch ý, mà là chờ mong và nguyện cảnh. Bên trong ám hắc tinh, khoảng cách giữa Trương Nhược Trần và Bàn Nhược càng ngày càng gần, ánh mắt hai người đối diện. Trong ánh mắt họ không có tình cảm, cũng không có địch ý, lại dị thường phức tạp, tràn ngập những thứ đến thần linh cũng khó phân tích. Sao ngươi cũng xuống đây? Trương Nhược Trần truyền âm bằng tinh thần lực. Bàn Nhược đáp, ám hắc tinh nội bộ huyền bí hơn cả bên trong thần thi thể, dù thần tôn cũng không dò xét được chuyện xảy ra bên trong. Ta đến đây để nói cho ngươi, tình trạng của ngươi rất không ổn. Không cần ngươi nói, tình trạng của ta tự rõ, Trương Nhược Trần đáp. Bà Nhược nói, thủy tổ huyết mạch của ngươi đã thức tỉnh, ý thức trời sinh đến từ bất tử huyết tộc sẽ càng ngày càng mạnh. Tỷ như, hút huyết dịch. Ngươi không muốn hút máu, dùng ý chí đối kháng ý thức thủy tổ huyết mạch, như vậy rất nguy hiểm. Có thể mê thất bản thân, cũng có thể tinh thần sụp đổ. Ta có thể giúp ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng rất lâu, nói, ta đã trải qua quá nhiều thay đổi nhanh chóng, nhân thị nhân phi, ý chí không yếu ớt đến vậy. Nơi này không phải nơi ngươi nên đến, ngươi hãy lên đi. Trong mắt bà Nhược hiện lên vẻ hoang mang đắng chát, thở dài, đã xuống rồi, đâu còn dễ dàng lên được. Trương Nhược Trần im lặng, nhắm mắt, điều động tinh thần lực cố gắng khắc chế ý nghĩ khát máu trong lòng, coi đây là khảo nghiệm ý chí. Nếu không thể đối kháng ý thức thủy tổ huyết mạch, lựa chọn thuận theo, vậy hắn vĩnh viễn khó siêu việt thủy tổ. Không biết bao lâu trôi qua, nguồn lực lượng lôi kéo trên người dần biến mất. Trương Nhược Trần, Bàn Nhược, Đại Sâm La Hoàng không còn hạ lạc, thân thể lơ lửng trong hư không. Sao lại thế này, lực lượng lôi kéo biến mất? Trương Nhược Trần nghi hoặc. Bàn Nhược nói, chúng ta hẳn đã đến vị trí trung tâm ám hắc tinh. Hãy trân quý sự bình tĩnh hiện tại, ta tin nguy hiểm sẽ đến rất nhanh. Quả thực rất bình tĩnh. Thế giới này, dường như chỉ nơi này mới bình tĩnh nhất, Trương Nhược Trần không sợ hãi, không bất an, ngược lại hưởng thụ cảm giác này. Ý nghĩ khát máu chậm rãi biến mất. Bàn Nhược nhìn chằm chằm hắn, đây là trốn tránh tâm tính. Ngươi nên hiểu, nơi nào có người, nhất định có tranh đấu. Chúng ta cần đối mặt, chống lại, chứ không phải truy cầu bình tĩnh nhất thời. Trương Nhược Trần không muốn tranh cãi với nàng, chọn trầm mặc. Hai người từng đi chung đường, có những khoảnh khắc rung động, nhưng lý niệm khác biệt, cuối cùng mỗi người một ngã. Sau khi nỗi lòng bình tĩnh, Trương Nhược Trần suy tư rất nhiều về nàng. Có lẽ giữa họ căn bản không có đúng sai, chỉ là lựa chọn khác biệt. Khi đó họ quá yếu ớt, chỉ có thể lựa chọn, không có năng lực tự mình tạo ra kết quả. Lựa chọn dành cho họ không nhiều, hoặc trái, hoặc phải. Trái là chết, phải cũng là chết. Chỉ là phương thức chết khác nhau. Muốn chiến thắng Vô Cương, thậm chí cả Lam Anh và Khuyết, người nhất định phải tìm ra ám thời không vật chất. Chúng ta đã đến trung tâm ám hắc tinh, khoảng cách ám thời không vật chất không còn xa, Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần thu hồi suy nghĩ, phóng thích tinh thần lực và không gian lĩnh vực, dò xét tứ phương. Ồ đó là... Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường, nhìn về một hướng. Ở đây tinh thần lực bị áp chế nghiêm trọng. Nhưng cảm giác về không gian của Trương Nhược Trần lại trở nên nhạy bén vô song. Trong thế giới mênh mông vô biên này, hắn phát hiện vật chất kỳ dị. Ném Đại Sâm La Hoàng vào Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần khống chế thập dịch, bay đi. Nơi đây dường như không có khái niệm thời gian và không gian. Trương Nhược Trần không biết bay bao lâu, bao xa, cuối cùng đến gần một tảng đá màu xanh ngọc cao hơn 10 mét. Bề mặt tảng đá sáng bóng trơn trượt, óng ánh long lanh, khí tức cổ lão. Bên trong tảng đá lại có những sợi vật chất dạng bông. Những vật chất kia có sợi giống tóc người, có sợi giống cánh tay, có sợi giống ánh mắt. Toàn bộ vặn vẹo biến hình, nhìn qua đặc biệt khủng bố. Bàn Nhược bay đến gần, nhìn tảng đá màu xanh ngọc to lớn, nhãn thần càng ngày càng khó coi. Đây không phải ám thời không vật chất. Trương Nhược Trần đến trước tảng đá màu xanh ngọc, duỗi tay đặt lên trên. Lập tức, một cổ khí tức lạnh lẽo thấu xương truyền đến. Tay hắn dính vào tảng đá, không cách nào tách ra. Trương Nhược Trần vội điều động không gian quy tắc, đánh ra từ lòng bàn tay, hóa thành sóng xung kích không gian, mới tách khỏi tảng đá. Bà Nhược nói, nó không phải ám thời không vật chất, mà là một viên lam tủy tinh. Lam tủy tinh. Trương Nhược Trần biết lam tủy là vật liệu luyện chế quân vương thánh khí, tương đối hiếm thấy. Nhưng chỉ là vật liệu luyện khí, sao có thể có lực hút cường đại như vậy? Hơn nữa, chỉ lớn như vậy, sao xứng xưng là lam tủy tinh? Bà Nhược nói, nó thực sự là lam tủy tinh, bản thể dài hơn vạn dặm, đã đản sinh linh trí, bước lên con đường tu luyện đến đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, được thạch tộc phong xưng lam tủy chân quân. Nhưng 3.000 năm trước, lam tủy chân quân mất tích, biến mất tại địa ngục giới. Không ngờ hắn chết ở đây. Nhưng tảng đá kia phát ra khí tức tương đương cổ lão, đầu chỉ ba nguyên hội. Sao có thể là lam tủy chân quân của 3.000 năm trước? Trừ phi. Trương Nhược Trần nghĩ đến một khả năng, sắc mặt thay đổi liên tục. Bên ngoài 3.000 năm, ở đây có lẽ đã qua 300.000 năm, 3 triệu năm. Tốc độ thời gian trôi qua biến hóa là bao nhiêu? Trương Nhược Trần lập tức phóng thích thời gian thánh tướng, điều động thời gian quy tắc, tinh tế suy tính. Không đúng, không đúng, sao tốc độ thời gian trôi qua ta tính ra lại như thế này? Trương Nhược Trần không thể tin nổi. Bởi hắn phát hiện tốc độ thời gian trôi qua ở đây cực kỳ chậm chạp. Dù 1.000 năm trôi qua, ngoại giới có lẽ mới chỉ 1 năm. Nếu vậy, ám hắc tinh nội bộ là bảo địa tu luyện tuyệt hảo. Chỉ cần mang đủ thần thạch, đan dược, quan tưởng đồ, tu luyện ở đây tu vi có thể tăng lên cấp tốc, còn lợi hại hơn dùng đồng hồ nhật quỷ. Nhưng điều này hoàn toàn không hợp lý. Nếu thật đơn giản như vậy, thần linh địa ngục giới đã sớm lợi dụng ám hắc tinh để bồi dưỡng tiểu bối trong tộc. Không gian hẳn có vấn đề lớn. Nếu nó thật là lam tủy chân quân, bản thể dài hơn vạn dặm, giờ lại chỉ cao hơn 10 mét, nhất định là bị không gian đè ép nghiêm trọng. Tu vi vạn tử nhất sinh cảnh của hắn cũng không chống nổi, cuối cùng bị ép thành khối đá. Để ấn chứng phỏng đoán, Trương Nhược Trần đánh ra quỷ đầu tiên, quấn quanh tảng đá màu xanh ngọc 7 vòng. lên. Trương Nhược Trần điều động toàn bộ lực lượng, cũng không rung chuyển được tảng đá màu xanh ngọc. Trong lòng thầm suy tính, trọng lượng của nó nặng hơn hành tinh bình thường nghìn lần trở lên. Rất có thể nó đã từng là một tinh cầu lam tủy. Bà Nhược nói, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta phải lập tức rời đi. Nếu chúng ta cũng gặp không gian đè ép, rất có thể sẽ biến thành hạt bụi. Đại Thánh Vạn Tử Nhất Sinh cảnh không chống nổi, chúng ta cũng vậy. Muộn rồi. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm xuống dưới. Chỉ thấy lít nhà lít nhít không gian quy tắc hóa thành triều tịch phong bạo, từ dưới vọt lên trên. Vốn vô hình vô sắc, không gian quy tắc ở đây lại hiển hóa ra thất thải sắc. Vào hồ lô. Trương Nhược Trần dẫn đầu bay vào tử kim hồ lô, bà Nhược theo sát phía sau, vọt vào. Triều tịch phong bạo không gian quy tắc thất thải sắc quét tử kim hồ lô vào. Trong chốc lát, hồ lô vốn cao một thước bị không gian đè ép thu nhỏ cấp tốc. Lớn cỡ nắm tay, lớn chừng hạt đậu. Cuối cùng biến thành hạt bụi màu tử kim lấp lánh. Tiến vào hồ lô, Trương Nhược Trần rơi xuống trên hủy diệt kim dương, toàn lực điều động thánh khí, thôi động chí tôn minh văn. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy không gian bên trong hồ lô vốn lớn bằng một tinh cầu không ngừng bị áp súc, bầu trời càng ngày càng thấp, thế giới càng ngày càng nhỏ hẹp. Cần ta làm gì? Bà Nhược hỏi. Ngươi đừng làm gì cả, không có việc của ngươi ở đây. Vừa dứt lời, Trương Nhược Trần chợt nghĩ ra điều gì, chỉ vào tảng đá màu tím hàng băng đang xoay tròn vận hành cùng hủy diệt kim dương, ngươi hãy thôi động lực lượng vũ không hàng băng thạch. Bà Nhược bay xuống trên vũ không hàng băng thạch, khoanh chân ngồi xuống. Minh Hà vốn vần quanh thân thể đáp xuống, bao bọc cự thạch màu tím. Không gian bên trong hồ lô tiếp tục thu nhỏ. Ngay cả hủy diệt kim dương và vũ không hàng băng thạch cũng bị áp súc, rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần và bà Nhược đều cảm nhận được áp lực cực lớn, sinh mệnh bị đe dọa. Có lẽ họ sẽ đi theo vết xe đổ của Lam Tủy Chân Quân. Hoa. Theo chí tôn minh văn cùng kim quang, ánh tím vút lên trời, chống đỡ không gian bên trong, dần dần chặn lại không gian đè ép từ bốn phương tám hướng. Không gian bên trong tử kim hồ lô ổn định ở đường kính khoảng 50 mét. Rất nhỏ hẹp. Trương Nhược Trần và bà Nhược đều thở phào nhẹ nhõm, không kìm được nhìn đối phương. Khi bốn mắt giao nhau, thời gian dường như ngưng kết. Trương Nhược Trần vội dời ánh mắt, thần sắc hờ hững, lực lượng không gian không đáng sợ nhất, có tử kim hồ lô ngược lại có thể ngăn cản. Nhưng lực lượng thời gian và hắc ám một khi bạo phát ra, rất có thể sẽ thôn phệ chúng ta. Nói xong, không gian hồ lô nhỏ hẹp trở nên tĩnh lặng. Một lát sau, Trương Nhược Trần mới lại nói, có một vấn đề ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ngươi muốn hỏi ta đã thấy gì trong túc mệnh trì? Lần trước ở hãng hải trang viên ngươi đã muốn hỏi. Ánh mắt bà Nhược thê lương ảm đạm, cuối cùng nhắm mắt cười khổ, ngươi vốn nên biết, người như ta nếu đến địa ngục giới, ngay cả ký ức cũng là sơ hở. Rất nhiều ký ức đã bị ta xóa đi. Sở dĩ nhớ ngươi là vì ta xóa không nổi. Có lẽ ngươi hỏi nhầm người. Ngươi không còn là cửu vương Tử Vân Võ quận quốc, ta cũng không phải quận chúa Thiên Thủy quận quốc. Kỳ thật, Yên Trần quận chúa thực sự thích cửu vương tử, không phải Thánh Minh Hoàng Thái Tử, cũng không phải thần tử huyết tuyệt gia tộc. Thánh Minh Hoàng Thái Tử chỉ mang đến thống khổ, chính tay đưa nàng đến bên trì giao. Chính hắn đem ân oán của họ cưỡng ép chuyển lên người nàng. Có lẽ hắn không cố ý, không muốn tổn thương nàng, nhưng không thay đổi được kết quả cuối cùng. Người xưa đã không, nước nay càng lạnh. Quá khứ hãy để nó qua đi. Người không muốn nhớ lại, ta cũng không muốn hồi ức. Người không sai, ta cũng không cho rằng ta đã làm sai gì. Chỉ có nguyện ý và không nguyện ý, lựa chọn và không lựa chọn. Đúng với sai đã sớm không quan trọng. Trương Nhược Trần không phải hạng người bạc tình, đối đãi mỗi người bên cạnh đều như vậy. Nghe xong lời của bà Nhược, vẻ lạnh nhạt trong mắt hắn tan đi đôi chút, giọng trầm thấp, ta có chút nhớ không rõ, ban đầu cùng Yên Trần quận chúa đi đến như thế nào, chỉ nhớ mới quen, một chữ Trần tự hồ phạm vào điều nàng kiên kỵ, lại trời xuôi đất khiến tiến vào cửa chữ địa, từ đó có một đoạn duyên. Phía sau phát sinh quá nhiều chuyện, có tranh chấp, có vuốt ve an ủi, có ly hợp, có bi hoan. Ngươi còn nhớ, bọn họ từ chỗ thấy nhau ngứa mắt, đến hiểu nhau mến nhau như thế nào không? Bà Nhược ngồi trên vũ không hàng băng thạch, mắt rũ xuống, lặng lặng nghe, không đáp lời. Hai người tiến tới cùng nhau, đều từ quen biết đến hiểu nhau đến lẫn nhau thưởng thức, từ thưởng thức đến mến nhau, từ mến nhau đến gần nhau. Đáng tiếc, bọn họ không thể đi đến bước cuối cùng kia. Nếu lúc trước, bọn họ không quen biết tại Tây Viện. Nếu thành thân trước giờ, trì giao nữ hoàng không điều động vạn triệu ức đi đông vực Thánh Vương Phủ bắt Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần không giúp Hoàng Yên Trần trở thành giới tử. Nếu Trương Nhược Trần cùng trì giao nữ hoàng không có 800 năm ân oán. Kết quả có lẽ tốt hơn một chút. Trương Nhược Trần chậm rãi nói, tự như lẩm bẩm, lại như tự hỏi kiếp trước kiếp này. Người sống càng lâu, cách nhìn vấn đề chắc chắn khác biệt. Thuở thiếu thời hăng hái, khiến hắn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nhiệt huyết đương ca, đối diện cường địch nào cũng không biết tự lượng sức mình xuất thủ, dù chết, cũng nghĩa vô phản cố. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không như thế. Tựa như lúc trước, hắn dám một mình đánh tới Tử Vi Cung, chất vấn Trì Giao. Bây giờ, muốn một mình hắn đánh tới Địa Sát Quỷ Thành, cùng quỷ chủ khiêu chiến, hoàn toàn là việc không thể nào. Không phải e sợ chiến, chỉ là không muốn tìm đường chết. Lại gian nan sự tình, đều có cách giải quyết tốt hơn khẳng khái chịu chết. Bà Nhược rốt cuộc mở miệng lần nữa, nói, nào có nhiều nếu như như vậy, quá khứ đã là kết cục đã định. Còn có thể quyết định, chỉ có tương lai. Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi một câu nói đều như bao hàm tình cảm, nhưng lại như người xa lạ trò chuyện nhạt nhẽo. Trương Nhược Trần tâm tính trầm ổn, không cần nói thêm, trong mắt lần nữa hiện ra quang mang lăng lệ muốn thắng Vô Cương, chưa hẳn cần ám thời không vật chất. Chỉ cần tinh lực của ta khôi phục, lần giao thủ tiếp theo, hắn tất bại. Thế nhưng, mục tiêu của ngươi, từ đầu đến cuối không phải đánh bại Vô Cương, mà là Thú Thiên Chi chiến thứ nhất. Bàn Nhược nói. Trương Nhược Trần suy ngẫm, nói, trước hết, chúng ta phải sống sót đã. Lời vừa dứt, không gian khẽ chấn động. Có lít nhà lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, xuyên qua màn ánh sáng màu tử kim do Chí Tôn chi lực hình thành, tiến vào trong hồ lô, bao phủ Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược. Thời gian, phát sinh biến hóa lớn hơn. Sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều thời gian ấn ký như vậy? Không đúng, lực lượng thời gian đang nhanh chóng làm hao mòn thọ nguyên của chúng ta. Trương Nhược Trần phát hiện, tốc độ thời gian trôi qua chậm đi nghìn lần, gần như thời gian đình chỉ. Ở đây, coi như qua một triệu năm, bên ngoài mới qua một năm. Nhưng, khác với tu luyện trong phạm vi đồng hồ nhật quỷ, ở đây đợi một năm, thọ nguyên không tiêu hao một năm, mà là tiêu hao ngàn năm. Nói cách khác, Trương Nhược Trần ở đây đợi một triệu năm, bên ngoài mới qua một năm, nhưng tuổi thọ của hắn hao tổn một tỷ năm. Ở đây đợi một năm, bên ngoài chỉ qua mấy hơi thở, nhưng thọ nguyên tu sĩ hao tổn một ngàn năm. Ám hắc tinh quả nhiên không phải bảo địa tu luyện, nhất định phải nhanh tìm ra ám thời không vật chất, rồi rời đi. Trương Nhược Trần thần sắc ngưng trọng, ý thức được Lam Tủy Chân Quân không chỉ chết vì không gian đè ép, mà thời gian biến hóa cực đoan cũng là một nguyên nhân. Đại khái một tháng sau, lực lượng đè ép không gian từ bốn phương tám hướng dần biến mất. Trương Nhược Trần căng thẳng thần kinh, trấn tĩnh lại. May mắn khi tiến vào Thú Thiên chiến trường, Trương Nhược Trần để tu sĩ Huyết Thiên bộ tộc mỗi người giữ một viên thần thạch. Những thần thạch này hiện tại nằm trong tay hắn. Chính nhờ liên tục hấp thu thần khí trong thần thạch, lực lượng trong cơ thể Trương Nhược Trần và Bàn Nhược mới không khô kiệt, có thể tiếp tục chèo chống Tử Kim Hồ Lô, kích phát Chí Tôn chi lực. Hoa. Tử Kim Hồ Lô lại biến lớn, từ một hạt điểm sáng tử kim hóa thành thuyền hồ lô dài vài trăm mét, bồng bềnh trong hư không vô biên. Hai người bay ra hồ lô, đứng trên mặt ngoài, chuẩn bị tiến lên. Bàn Nhược nhìn tảng đá màu xanh ngọc lơ lửng trong hư không, nói, Lam Tủy Tinh tuy chỉ còn lại một khối lớn như vậy, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nếu thần thạch hao hết, nó có lẽ có thể giúp chúng ta sống sót ở đây. Lại nói, ta phát hiện tử kim hồ lô của ngươi luyện hóa đại lượng tinh hạch. Có thể thu nó vào, luyện hóa hết không? Trương Nhược Trần có chút không chắc chắn, nói, trọng lượng của nó nặng hơn tinh hạch bình thường nghìn lần. Luyện hóa nó, tương đương với luyện hóa 1000 mai tinh hạch. Đối với Lam Tủy Tinh, Trương Nhược Trần tự nhiên hứng thú. Một khi luyện hóa thành công, tử kim hồ lô hút năng lực chắc chắn tăng nhiều, đến lúc đó, đối với Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, khuyết cũng tạo thành uy hiếp. Dưới sự điều khiển của Trương Nhược Trần, tử kim hồ lô trở nên to lớn hơn, tựa như một tòa hồ lô sơn. Miệng hồ lô nhắm ngay tảng đá màu xanh ngọc, đưa nó vào trong. Lập tức, tử kim hồ lô nặng hơn nhiều, Trương Nhược Trần phải dốc toàn lực mới có thể thôi động hồ lô bay nhanh. Một bên phi hành, Trương Nhược Trần một bên dùng Chí Tôn chi lực, luyện hóa Lam Tủy Tinh. Đây là một cuộc lữ hành dài dằng dặc mà khô khan, tìm kiếm ám thời không vật chất tựa như mò kim đáy biển, mờ mịt khó tìm. Đồng thời, đi kèm hiểm nguy to lớn. Cách mỗi tháng, phong bạo triều tịch không gian quy tắc lại bộc phát một lần. Khi đó, Trương Nhược Trần và Bàn Nhược đều trốn vào trong hồ lô, chờ đến phong bạo kết thúc mới lại ra ngoài. Trong thế giới nguy cơ trùng điệp này, 3 năm trôi qua rất nhanh. Trương Nhược Trần nhờ thần thạch và thần mộc chi tâm quẩn dưỡng, đại thánh huyết dịch trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, thương thế trên người cũng khỏi hẳn. Tử kim hồ lô đã bay trên ức dặm, nhưng ngay cả dấu vết một tia ám thời không vật chất cũng không tìm thấy. 3 năm này, Trương Nhược Trần đem 7 viên diễn đạo thánh quả còn lại ăn hết, thọ nguyên tăng 21.000 năm, thánh đạo quy tắc trong cơ thể tăng 700 triệu đạo, tổng số đạt 3 tỷ rưỡi đạo. Nhờ môi trường đặc thù nơi này, Trương Nhược Trần lý giải về thời gian và không gian tăng lên trên diện rộng. Thời gian quy tắc và không gian quy tắc tăng trưởng cấp tốc, số lượng vượt 40 triệu đạo. Nếu bây giờ lại hiện ra không gian lĩnh vực và hư thời gian lĩnh vực, Trương Nhược Trần hoàn toàn chắc chắn có thể đối kháng Vô Cương Minh Giới Chi Quốc. Chỉ riêng lĩnh ngộ thời gian và không gian đã khiến Trương Nhược Trần cảm thấy chuyến đi này không tệ, lần kinh nghiệm này nhất định đặt nền móng vững chắc cho việc ngưng tụ thời gian thánh ý và không gian thánh ý trong tương lai. Trương Nhược Trần sở dĩ ăn hết diễn đạo thánh quả, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bị ép bất đắc dĩ. Thứ nhất, thọ nguyên tiêu hao quá lớn, trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, Trương Nhược Trần tổn thất 2.000 năm thọ nguyên. Mà tình huống này còn tiếp tục kéo dài. Không đủ thọ nguyên chèo chống, Trương Nhược Trần không chắc chắn, không thể tiêu hao nổi. Thứ hai, chỉ khi ăn hết diễn đạo thánh quả, tu vi của Trương Nhược Trần mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cấp tốc, để ứng phó môi trường phức tạp, cực đoan, nguy hiểm bên trong ám hắc tinh. Sau khi ăn 7 viên diễn đạo thánh quả, Trương Nhược Trần tốn 3 năm, liên tục kéo đứt 13 đầu gông xiềng. Bây giờ, tổng số gông xiềng kéo đứt đạt 27 đầu, bản thần chi thể trở nên cường đại hơn, có thể bộc phát ra nhiều thần lực hơn. Nuốt đại lượng diễn đạo thánh quả, còn có một chỗ tốt lớn hơn, có thể phụ trợ tu luyện thánh thuật cao giai. 3 năm qua, Trương Nhược Trần ngộ kiếm, tu quyền, luyện chưởng, cũng nghiên cứu thời gian thánh thuật và không gian thánh thuật trên thời không bí điển, cùng điển tịch công pháp thu nhận trong Thất Tinh Đế Cung Huyết Tuyệt Chiến Thần. Ngoài thần ma trấn ngục, Trương Nhược Trần lại tu luyện 3 loại thánh thuật cao giai cấp thiên vấn, đều đạt tới tiểu thành. Khoảng cách đại thành, chỉ còn thời gian rèn luyện và dung hội quán thông. 3 loại thánh thuật cao giai cấp thiên vấn, theo thứ tự là thối pháp thánh thuật có thể hỗ trợ lẫn nhau cùng diễm thần thối. Hỏa đạo thánh thuật có thể vận dụng hoàn mỹ uy lực tịnh diệt thần hỏa. Còn một loại thuộc loại không gian, Trương Nhược Trần không biết có nên quy nạp vào thánh thuật cao giai cấp thiên vấn hay không, nhưng độ khó tu luyện của nó cao hơn thánh thuật cấp thiên vấn. Đạt được thành tựu này, diễn đạo thánh quả có tác dụng rất lớn. Nếu không trong thời gian ngắn ngủi 3 năm, đừng nói tu luyện 3 loại thánh thuật cao giai cấp thiên vấn, dù muốn luyện thành một loại cũng khó như lên trời. Chính xác hơn, 30 năm chưa chắc tu thành một loại. Tinh lực lớn nhất của Trương Nhược Trần tiêu vào kiếm đạo, kiếm thập nhất hay thời gian kiếm pháp tầng thứ 5 huy nguyệt như ca đều có đột phá tính đại đề thăng. Tiếc nuối duy nhất là không thể dung nhập thánh ý thứ 6 vào âm dương ngũ hành thánh ý. Giờ phút này, một mình Trương Nhược Trần đứng trên đỉnh Tử Kim Hồ Lô, hai tay chắp sau lưng, nhìn xa phía trước. 3 năm tìm kiếm ám thời không vật chất không kết quả, trong lòng ít nhiều có hoài nghi và dao động. Ám thời không vật chất chỉ là suy đoán của Bàn Nhược, chưa hẳn tồn tại. Tiếp tục ở lại đây có lẽ chỉ uổng phí thọ nguyên. Với thực lực hiện tại của ta, đánh bại Vô Cương thời kỳ toàn thịnh không khó. Trên toàn bộ thú thiên chiến trường, người có thể uy hiếp ta chỉ còn Khuyết và Ly Đế. Còn Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, La Sinh Thiên, dù xếp hạng cao hơn Vô Cương, nhưng chiến lực mạnh hơn Vô Cương có lẽ có hạn. Trương Nhược Trần lặp đi lặp lại suy nghĩ, có nên rời khỏi bên trong ám hắc tinh ngay không? Nhưng lại nghĩ đến một vấn đề khác, như Bàn Nhược nói, mục tiêu của hắn là thú thiên chi chiến thứ nhất, không phải đánh bại một đối thủ nào đó trong một đối một. Trong trận quyết chiến cuối cùng, rất có thể hắn phải đối mặt không chỉ một cường địch. Lúc đó, ám thời không vật chất có thể trở thành ác chủ bài lớn nhất. Dù dùng được hay không, nắm trong tay vẫn mạnh hơn không có. Gần đây 2 năm, Bà Nhược luôn ở trong Tử Kim Hồ Lô. Thọ nguyên của nàng kém xa Trương Nhược Trần, không thể tiêu hao nổi. May mắn 2 năm trước, Trương Nhược Trần bố trí thời gian trận pháp trên Tử Kim Hồ Lô, có thể ngăn cản thời gian làm hao mòn thọ nguyên. Chỉ cần ở trong hồ lô, thọ nguyên tiêu hao bằng 1/10 bên ngoài. Chính vì có thời gian trận pháp, nên Trương Nhược Trần dù ở bên ngoài hồ lô lâu, khống chế hồ lô và tìm ám thời không vật chất, thọ nguyên chỉ hao 2.000 năm chứ không phải 3.000 năm. Không thể nóng vội, lòng phải bình thản. Nhân cơ hội này, có thể lĩnh hội hắc ám chi đạo, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tâm tình. Bên trong ám hắc tinh tràn ngập quy tắc hắc ám, là bảo địa tuyệt hảo để lĩnh hội hắc ám chi đạo. Ở địa ngục giới, nhiều tu sĩ tu luyện hắc ám chi đạo, bao gồm thiên đạo các tộc, không ít do hắc ám chi đạo diễn hóa. Lý giải hắc ám chi đạo càng sâu, sau này đối đầu đại thánh cường giả địa ngục giới sẽ càng dễ dàng. Khi tu luyện, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Lại 7 năm trôi qua. Trương Nhược Trần không chỉ tu luyện thành công 3 loại thánh thuật cao giai cấp thiên vấn, mà kiếm đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo, hắc ám chi đạo cũng có đột phá lớn hơn. 10 năm tu luyện, thêm tiêu hao chí tôn thánh khí, thần thạch trên người Trương Nhược Trần gần như cạn kiệt. Không thể kéo dài, đến lúc quyết định đi hay ở bá. Một dòng minh hà uốn lượn bay ra từ miệng hồ lô. Bàn Nhược chân đạp minh hà, phiêu nhiên rơi xuống mặt ngoài hồ lô, nhìn Trương Nhược Trần thân hình thẳng tắp, do dự rồi đi tới, nói 10 năm. Xem ra ta sai rồi, ám hắc tinh này căn bản không dựng dục ra ám thời không vật chất. 10 năm qua, Bàn Nhược luôn dùng quy tắc vận mệnh phân tích Lam Tủy Tinh, thu hoạch nhiều truyền thừa Lam Tủy Chân Quân. tu vi của nàng tăng lên to lớn. Trương Nhược Trần nói, 10 năm, hắc ám chi đạo, không gian chi đạo, thời gian chi đạo của ngươi đều tăng lên to lớn. Mục đích ngươi đến bên trong ám hắc tinh không phải tìm ám thời không vật chất, mà là tu luyện và đột phá, đi đường tắt, đuổi kịp hai người ứng cử thần nữ khác, Phong Hậu và Yên Hồng Đại Thánh. Tu luyện nhiều loại hằng cổ chi đạo không phải chuyện tốt. Tham lam chỉ chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng trên thân bà Nhược, Trương Nhược Trần không phát hiện sai lầm tham lam, ngược lại các loại hằng cổ chi đạo hỗ trợ lẫn nhau, cùng hội tụ ở chân ngã chi môn. Độ ngưng tụ chân ngã chi môn của nàng tăng lên hơn gấp đôi so với trước khi vào bên trong ám hắc tinh. Bà Nhược nhìn Trương Nhược Trần thật lâu, nói, ngươi cảm thấy ta đang lợi dụng lực lượng của ngươi, giúp tu vi của mình thực hiện đại đột phá. Không sai, ta chính là đang lợi dụng ngươi. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát ánh mắt nàng, lắc đầu, nói, ngươi luôn không thích giải thích, nhất định phải để ta tự tìm chân tướng và đáp án. Ngươi biết đó, ta mệt mỏi lắm. Chợt, Trương Nhược Trần sinh ra một tia cảm ứng, đồng tử trong mắt co rút, nhìn về phía hư không xa xôi sau lưng bà Nhược. Có lẽ ta đã tìm được đáp án, ám thời không vật chất xuất hiện. Cách Tử Kim Hồ Lô đại khái 700 dặm, xuất hiện một màn sương mù màu đen, trong sương mù có mưa. Mỗi giọt mưa xoay tròn bay, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở trung tâm vòng xoáy, có thể thấy thoáng qua một cái đỉnh đồng màu vàng. Trương Nhược Trần cùng bà Nhược bay đến bên ngoài vòng xoáy màu đen 300 dặm, không dám tiếp tục tiến lên. Lực kéo cường đại khiến bọn hắn đứng không vững, thân hình phiêu diêu. Đáng sợ hơn chính là, trong gió lốc hắc vụ, mật độ thời gian ấn ký tăng lên đáng kể. Từng đạo vết nứt không gian lăn lệ nhanh chóng bay qua, lại có tia chớp màu đen xuyên thẳng tới. Thời gian, không gian, hắc ám, ba loại lực lượng ở nơi này diễn hóa đến mức có thể tùy tiện giết chết đại thánh. Tốc độ vết nứt không gian lại có thể đạt tới mức nhanh như vậy. Ta hiểu rồi, đây là kết quả của sự dung hợp giữa không gian và thời gian. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, trong mắt hiện lên thần thái chói mắt. Kỳ thật, trong lý giải của Trương Nhược Trần, chiêu vết nứt không gian vẫn luôn là chiêu thức công kích đơn giản và tàn nhẫn nhất của lực lượng không gian. Tựa như đâm và chém trong kiếm thuật. Không có quá nhiều hoa mỹ, chỉ bằng tốc độ nhanh nhất, một kích trí. Mạng. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Mỗi khi đối đầu với tu sĩ cảnh giới cao thâm, Trương Nhược Trần đánh ra vết nứt không gian, đối thủ luôn có thể bằng tốc độ tránh đi, hoặc sử dụng trận pháp, phù lục, chiến binh. Trấn áp lại không gian, khiến vết nứt khép kín, mất đi uy lực. Kỳ thật, chính là không đủ nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Vết nứt không gian không ở chỗ lớn, mà ở chỗ nhanh. Nếu tốc độ vết nứt không gian đủ nhanh, đối phương căn bản không tránh khỏi, càng không có cơ hội thi triển phòng ngự thánh thuật, khắc chế vết nứt không gian. Kết hợp thời gian ấn ký với vết nứt không gian, có lẽ là một con đường không tệ. Là người trưởng khống thời gian và không gian, hẳn là đi con đường mà tu sĩ thời gian và tu sĩ không gian khác không thể đi. Thời gian và không gian, hợp làm một. Xoẹt xoẹt. Giữa năm ngón tay phải của Trương Nhược Trần, một đạo vết nứt không gian dài một tấc hiển hiện. Từng hạt thời gian ấn ký điểm sáng xung quanh bị hắn bắt lấy, hội tụ về phía vết nứt không gian, cả hai hòa làm một. Bạch. Trương Nhược Trần vung tay, vết nứt không gian dài một tấc bay ra, biến mất trong vòng xoáy màu đen to lớn. Tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần so với trước kia. Đây chỉ là lần đầu nếm thử, thời gian ấn ký dung nhập còn hạn chế. Rõ ràng là, dung hợp càng nhiều thời gian ấn ký, tốc độ vết nứt không gian càng nhanh. Đương nhiên, muốn dung hợp nhiều thời gian ấn ký hơn, thời gian tiêu hao cũng càng nhiều. Bất cứ chuyện gì cũng có lợi có hại, khó mà vẹn toàn đôi bên. Giao phong chính diện với cao thủ đỉnh tiêm có lẽ tác dụng hạn chế, nhưng nếu dùng chiêu này để đánh lén, đối với đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh hẳn là cũng tạo thành uy hiếp không nhỏ. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ làm thế nào để chiêu vết nứt không gian ẩn chứa nhiều thuộc tính hơn. Tỷ như, kết hợp với hỏa diễm quy tắc, kết hợp với kiếm đạo. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là những đạo mà hắn tu luyện thành tựu cao nhất. Còn hắc ám chi đạo và vận mệnh chi đạo, tuy là hằng cổ chi đạo, nhưng Trương Nhược Trần không phải ám hắc trưởng khống giả hay vận mệnh trưởng khống giả, cũng không phải tu sĩ hắc ám hay tu sĩ vận mệnh, chỉ có thể coi là người hiểu sơ gia long. Đáng nhắc tới là, ám hắc chi đạo dễ tu luyện nhất cho trưởng khống giả, thành tựu sau này cao nhất. Nhưng số lượng ám hắc trưởng khống giả lại rất thưa thớt, đếm trên đầu ngón tay. Thứ yếu là tinh anh trong hắc ám thần điện, họ là tu sĩ hắc ám. Trước khi bước vào thánh cảnh, họ đã đem một đạo hắc ám quy tắc làm hạt giống hắc ám dung nhập vào thánh hồn. Cuối cùng là một loại tu sĩ như Trương Nhược Trần, trước khi tu luyện ra thánh hồn, không thể dung nhập hắc ám quy tắc vào thánh hồn. Như vậy, lĩnh hội hắc ám quy tắc sẽ vô cùng gian nan. Mà dù có lĩnh hội được, cũng không thể dung nhập vào thánh hồn. Cho nên, hắc ám chi đạo và vận mệnh chi đạo chỉ là đạo mà Trương Nhược Trần muốn nghiên cứu và hiểu, không cách nào dung hợp với thánh hồn, thành tựu không thể cao bao nhiêu. Trương Nhược Trần tìm hiểu ở nơi này 10 năm, cũng chỉ ngộ ra mấy vạn đạo hắc ám quy tắc. Với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần sử dụng hắc ám chi đạo đối phó Thánh Vương đương nhiên được. Nhưng nếu giao thủ với Vô Cương chi lưu, hắc ám chi đạo cơ hồ không có đất dụng võ. Bao gồm chân lý chi đạo, Trương Nhược Trần cũng không dung nhập thánh hồn, ban đầu không thể có thành tựu quá cao. Chỉ là, chân lý thần điện đại công Vô Tư, đem chân lý áo nghĩa ban thưởng cho thiên tài, mới cho Trương Nhược Trần cơ hội thăm dò chân lý chi đại đạo. Có thể nói, không có chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần không tu luyện ra chân lý giới hình, càng không chiếm được chân lý chi tâm. Ở Thánh Vương cảnh, cũng không thể tu luyện chân lý chi đạo tới viên mãn. Trương Nhược Trần muốn có thành tựu lớn trên hắc ám chi đạo và vận mệnh chi đạo, trừ phi có được hắc ám áo nghĩa và vận mệnh áo nghĩa. Trương Nhược Trần đánh ra vết nứt không gian quá nhanh, bà Nhược đứng bên cạnh không trông thấy. Nàng nói, những tia chớp màu đen kia không phải là thiểm điện thật sự, mà là lực lượng hắc ám ngưng tụ độ cực cao. Để chứng minh phỏng đoán của mình, nàng đánh ra một chi thần cốt tiễn. Bành! Một đạo tia chớp màu đen đánh trúng thần cốt tiễn. Thần cốt tiễn đứt gãy, biến thành hai đoạn, bay ra ngoài. Trương Nhược Trần cách không bắt lấy một đoạn mũi tên gãy, đưa lên trước mắt xem xét. Chỗ đứt gãy đen như mực, thành than như cát. Lực lượng hắc ám thật đáng sợ, thần cốt cũng không chịu nổi một kích. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ vẻ ngưng trọng, phóng thích chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực, bao phủ thân thể. Giọt mưa trong vòng xoáy hắc vụ hẳn là ám thời không vật chất. Trương Nhược Trần lấy ra quỷ đầu tiên, điều động thánh khí rót vào. Soạt. Trên quỷ đầu tiên hiện ra lít nha lít nhít vương cấp minh văn, phóng xuất quỷ khí nồng đậm, hóa thành một đầu tiên xà màu đen bay ra ngoài. Đầu lâu trên đỉnh roi há miệng, nuốt một giọt mưa. Đùng một tiếng, giọt mưa màu đen đánh xuyên đầu lâu, tiếp tục bay ra. Trương Nhược Trần vội thu hồi quỷ đầu tiên, phát hiện roi bị hư hao bởi lực lượng không gian, vương cấp minh văn bị ăn mòn bởi lực lượng hắc ám. Quỷ đầu tiên được coi là trân phẩm trong quân vương thánh khí, mà ngay cả một giọt ám thời không vật chất cũng không thu được. Chẳng lẽ nhất định phải dùng chí tôn thánh khí? Trương Nhược Trần nắm tử kim hồ lô trong tay, thoáng do dự. Nếu tử kim hồ lô bị vòng xoáy hắc vụ cuốn đi, vậy là tổn thất lớn. Bà Nhược nói, giữa thiên địa, dụng cụ đựng ám thời không vật chất ít càng thêm ít, chí tôn thánh khí cũng chưa chắc làm được. Thế nhưng, có chút thủ đoạn lại có thể dung hợp với ám thời không vật chất, từ đó thu lấy nó. Chân ngã chi môn. Vận mệnh chi môn sáng rực lòe lòe bay ra từ sau lưng bà Nhược, không ngừng tới gần vòng xoáy hắc vụ. Trương Nhược Trần nheo mắt, cẩn thận nhìn. Một giọt ám thời không vật chất xoay tròn phi hành, va chạm vào vận mệnh chi môn, lập tức bị vận mệnh quy tắc, không gian quy tắc, hắc ám quy tắc, thời gian ấn ký ngăn lại, như mạng nhện cuốn quanh nó. Bà Nhược vẫy tay, vận mệnh chi môn bay trở về. Một hạt giọt nước màu đen lưu động trên quang môn. Vận mệnh chi môn của nàng chủ yếu do vận mệnh quy tắc hội tụ, số lượng không gian quy tắc và thời gian ấn ký không cao hơn 50,000 đạo. Hắc ám quy tắc nhiều hơn một chút, nhưng không bằng một nửa vận mệnh quy tắc. Bà Nhược không tiếp tục thu ám thời không vật chất, mà nhắm mắt, tinh tế phân tích và nghiên cứu. Nàng chỉ lấy đi một giọt, nhưng vì sao giọt mưa trong vòng xoáy hắc vụ lại ít đi rất nhiều? Ngay cả tốc độ vận hành của vòng xoáy cũng chậm lại. Trương Nhược Trần không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, chuẩn bị thu lấy một giọt. Nàng có vận mệnh chi môn, ta có thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng. Trương Nhược Trần phóng không gian thánh tướng, hướng vòng xoáy hắc vụ bay đi. Không gian thánh tướng vô hình vô chất, nhưng Trương Nhược Trần cảm giác được, nó giống một vòng xoáy, có chút tương tự với vòng xoáy hắc vụ. Không lâu sau, không gian thánh tướng bắt được một giọt ám thời không vật chất, đồng hóa nó, thu về trước mặt Trương Nhược Trần. Ám thời không vật chất dù chỉ là một giọt cũng ẩn chứa năng lượng ba động khổng lồ, lại vô cùng nặng nề. Trương Nhược Trần rốt cuộc minh bạch vì sao bà Nhược chỉ thu một giọt rồi dừng lại, không phải không muốn mà là không đủ lực. Với tu vi của nàng, thu một giọt đã là cực hạn. Tiếp tục. Trương Nhược Trần dùng không gian quy tắc phong ấn giọt ám thời không vật chất, thôi động không gian thánh tướng, tiếp tục thu lấy. Không gian thánh tướng thu liên tiếp 13 giọt ám thời không vật chất, mới đạt cực hạn, không thể gánh chịu tiếp. Trương Nhược Trần đổi thời gian thánh tướng, tiếp tục thu lấy. Bà Nhược nghiên cứu giọt ám thời không vật chất triệt để, phong ấn rồi bắt đầu thu giọt thứ hai. Tốn khoảng 7 ngày, thời gian thánh tướng và không gian thánh tướng của Trương Nhược Trần thu riêng 13 giọt ám thời không vật chất. Chân ngã chi môn của bà Nhược thu 3 giọt. Giọt mưa trong vòng xoáy hắc vụ biến mất, không còn một giọt. Vết nứt không gian và tia chớp màu đen cũng ít đi, không còn uy thế đáng sợ như ban đầu. Ám thời không vật chất đã bị chúng ta lấy đi hết. Trương Nhược Trần nói. Bà Nhược cau mày, nghi ngờ, ban đầu chúng ta xuất hiện ảo giác sao? Ta thấy ám thời không vật chất biến thành một mảnh giọt mưa, số lượng gần như vô tận. Vì sao chúng ta chỉ lấy đi 29 giọt, ám thời không vật chất liền hết? Trương Nhược Trần nói, ta tưởng ngươi đọc hết điển tịch vận mệnh thần điện, lại tu luyện ra chân ngã chi môn, đã không gì không biết. Không ngờ ngươi cũng có lúc nhìn không thấu. Ngươi biết chuyện gì xảy ra? Đôi mắt tinh mâu của Bàn Nhược nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần, muốn biết nguyên nhân. Không biết. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, là do nhiều tầng không gian tạo thành thị giác giả tượng, 29 giọt ám thời không vật chất giống như 29 vạn giọt, 29 ức giọt. Không gian càng hỗn loạn, người thấy càng nhiều ám thời không vật chất. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên hiểu, Trương Nhược Trần khẳng định biết nguyên nhân, chỉ cố ý không nói. Trương Nhược Trần bất mãn với nàng, đây là lấy đạo của người trả lại cho người. Nếu tiếp tục hỏi, sẽ trúng ý đồ của Trương Nhược Trần. Bàn Nhược không nhắc lại chuyện này, nhìn vào điểm sáng màu vàng trong vòng xoáy màu đen, một cái tiểu đỉnh đồng thau xuất hiện ở trung tâm vòng xoáy màu đen, thật kỳ quặc. Tia chớp màu đen có thể hủy thần cốt tiễn, giọt mưa ám thời không vật chất có thể tổn thương quân vương thánh khí, nhưng lại không gây tổn thương được nó. Người đoán xem nó là gì cần gì đoán mò, trực tiếp đến xem chẳng phải rõ. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kim quang, xông thẳng vào vòng xoáy hắc vụ to lớn. 29 giọt ám thời không vật chất đã bị lấy đi, tính nguy hiểm của vòng xoáy hắc vụ giảm xuống trên phạm vi lớn. Chốc lát sau, Trương Nhược Trần xuyên qua tầng phong bạo vết nứt không gian cùng dày đặc tia chớp màu đen, đến được tiểu đỉnh đồng thau. Đỉnh đồng nhìn từ xa thì nhỏ bé, nhưng thực tế, thân đỉnh còn cao hơn Trương Nhược Trần một chút, lộ vẻ cổ xưa. Sáu chân và quấn quanh những điêu ngấn kỳ thú, là những thú tộc mà Trương Nhược Trần chưa từng thấy. Thân đỉnh có hình tròn dẹt, điêu khắc hoa văn. Từ bên trong điêu khắc hoa văn, tản mát ra quang hoa và khí thể đen kịt. Khí thể lưu động, hiển hóa những đường vân kỳ dị, tựa minh văn, lại như chữ cổ. Trương Nhược Trần không dám khinh thường, dùng tịnh diệt thần hỏa bao bọc bàn tay, chậm rãi tìm tòi về phía trước. Xoạt. Khí thể màu đen, cũng những đường vân kia, hình thành một đạo kết giới, ngăn cản bàn tay Trương Nhược Trần. Đồng thời, một cổ lực lượng hắc ám ăn mòn huyết nhục, tiếp xúc với tịnh diệt thần hỏa trong lòng bàn tay, phát ra tiếng xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần vội thu tay về, nhãn thần thận trọng, thầm nghĩ, chỉ là trạng thái khí đường vân tiêu tán mà ra, đã có thể ngăn ta, còn có thể ăn mòn tịnh diệt thần hỏa. Rốt cuộc đỉnh kia có lai lịch gì? Bên trong đỉnh, chứa cái gì? Bàn Nhược không xông vào vòng xoáy màu đen, mà dùng vận mệnh quy tắc, bấm ngón tay suy tính. Năm ngón tay ngọc như hành tuyết trên tay phải, vận mệnh quy tắc xen lẫn tung hoành, tựa như hóa bàn tay thành thiên địa. Một loại lực lượng của vận mệnh chi đạo, chính là thăm dò thiên cơ, suy tính quá khứ tương lai cùng hòa phúc sinh tử. Bàn Nhược mở mắt, lộ thần sắc kinh ngạc, là lục phương thiên tôn đỉnh, kỳ quái, vì sao nó lại ở đây? Đỉnh này có lai lịch gì? Trương Nhược Trần hỏi. Bàn Nhược đáp, lục phương thiên tôn đỉnh là một kiện chí bảo của Thạch Kỷ Thần Tinh Lạng Thần Hải. Thạch Kỷ Thần Tinh là một trong thập đại cấp 9 tinh cầu của Thạch tộc, truyền thuyết do thần thể của một cường giả uy danh hiển hách trong lịch sử Thạch tộc diễn hóa thành tinh cầu sau khi ngã xuống. Dù chỉ là cấp 8 sinh mệnh tinh cầu, thể tích cũng phi thường khổng lồ, so với sinh mệnh hành tinh bình thường lớn hơn chục tỷ lần, chỉ ít có thể chứa 100.000 ức sinh mệnh, số lượng cực kỳ thưa thớt trong vũ trụ. Cấp 9 sinh mệnh tinh cầu càng thưa thớt, một tinh có thể sánh với một tòa đại thế giới. Lạng Thần Hải là một trong số ít thế lực lớn trên Thạch Kỷ Thần Tinh, tương đương với vị thế của Huyết Tuyệt gia tộc trong Huyết Thiên bộ tộc, cũng như Tổ Long Sơn tại Côn Lôn giới. Bàn Nhược cẩn thận suy tư rồi nói, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh xuất hiện ở đây, phần lớn có liên quan đến Lam Tủy Chân Quân, người từng là chúa tể một phương của Lạng Thần Hải. Lục Phương Thiên Tôn đỉnh tuyệt không chỉ đơn giản là quân vương thánh khí, với tu vi của Lam Tủy Chân Quân, có thể nắm giữ bảo vật cấp bậc này sao? Trương Nhược Trần hỏi. Bàn Nhược đáp, ngươi từng chỉ là tu sĩ thánh vương cảnh, lại nắm giữ vài kiện chí tôn thánh khí, điều này giải thích thế nào? Có lẽ, Lam Tủy Chân Quân tiến vào ám hắc tinh nội bộ là vì Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Dù sao, chỉ nơi này mới có thể tránh né sự suy tính và cảm giác của thần linh. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, không hỏi thêm, mắt lại nhìn Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, hai tay đồng thời dò xét ra. Khi hắn điều động âm dương ngũ hành thánh ý, giữa hai tay ngưng tụ ra một đạo âm dương ngũ hành ấn, xoay chậm chậm, ấn lên ngoại tầng trạng thái khí đường vân màu đen của Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Lực lượng hắc ám muốn thôn phệ âm dương ngũ hành ấn, lại bị quét sạch vào trong ấn pháp, chuyển hóa thành âm dương chi lực và ngũ hành chi khí. Thật là lợi hại thánh ý, lại có thể chuyển hóa lực lượng hắc ám. Chẳng phải là nói, hết thảy lực lượng thế gian đều có thể bị chuyển hóa. Nhị phẩm thánh ý cường đại như thế, dù phải trả giá lớn đến đâu, ta cũng nhất định phải tu luyện được. Bàn Nhược hít sâu, mắt lộ quan sát bén kiên định. Trương Nhược Trần đến trước Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, vỗ một cái vào nắp đỉnh. Bành! Nắp đỉnh lệch vị trí, xuất hiện một khe hở rộng bằng ngón tay. Trong khe hở, tuôn ra quang hoa màu xanh mực, kèm theo lực lượng ba động mãnh liệt. Quang hoa như một thanh thần kiếm, chém lên người Trương Nhược Trần, hất văng hắn ra. Âm Dương Ngũ Hành ấn ngăn cản quang hoa màu xanh mực, Trương Nhược Trần không bị thương. Mùi thơm là mùi thơm của đan dược. Chẳng lẽ Lam Tủy Chân Quân dùng lực lượng ám thời không vật chất để luyện đan ở đây? Trương Nhược Trần lộ vẻ hoang mang. Rất nhanh, hắn phủ định phỏng đoán này. Bởi vì Trương Nhược Trần phát hiện, trong mùi thơm ẩn chứa khí tức Lam Tủy Tinh. Không phải Lam Tủy Chân Quân luyện đan, mà là có người luyện hắn. Khó trách viên kia Lam Tủy Tinh không có thánh nguyên, ngay cả thánh hồn và hình thái thứ hai hình người thân thể cũng bị tách rời. Nghĩ đến khả năng này, Trương Nhược Trần lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt, từ đầu tê dại đến tận bàn chân. Chẳng lẽ trong ám hắc tinh còn có sinh linh nào khác, sinh linh cường đại hơn Lam Tủy Chân Quân? Trương Nhược Trần nhìn xung quanh đen kịt vô biên, cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hiện tại, biện pháp tốt nhất là không nên động vào Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, lập tức lặng lẽ rời đi. Nhưng nghĩ đến Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, một kiện chí bảo như vậy đang ở trước mắt, nếu không lấy, chẳng phải là phung phí của trời. Trương Nhược Trần thiên nhân giao chiến trong lòng. Bàn Nhược đứng bên ngoài vòng xoáy màu đen, lặng lặng chờ đợi. Hoa. Trương Nhược Trần thu Lục Phương Thiên Tôn đỉnh vào Tử Kim Hồ Lô, khống chế 10 cái kim dực, bay ra khỏi vòng xoáy, cấp tốc đến gần Bàn Nhược. Trong đỉnh chứa gì? Vừa rồi ta ngửi thấy mùi đan hương. Bàn Nhược hỏi. Đừng hỏi nhiều, mau rời khỏi đây. Không giải thích nhiều, Trương Nhược Trần kích phát hoàn toàn chí tôn minh văn của Tử Kim Hồ Lô, dùng chí tôn chi lực đối kháng lực lượng lôi kéo của ám hắc tinh, bay lên phía trên. Thế giới bên trong hắc ám tinh không phải là thật động lớn vô biên, mà là ảo ảnh do không gian khuếch trương tạo thành. Ở đây 10 năm, Trương Nhược Trần đã phân tích 8-9 phần 10 cấu trúc không gian bên trong hắc ám tinh, dù không gian có rộng lớn đến đâu, cũng không thể khốn hắn. 10 năm trôi qua trong ám hắc tinh, nhưng bên ngoài chỉ là khoảnh khắc. Vì sao Bàn Nhược cũng nhảy xuống? Chẳng lẽ muốn thừa dịp Trương Nhược Trần trọng thương mà giết hắn? Vô Cương bay xuống mép địa cuộc hắc ám, thân thể rách rưới một lần nữa ngưng hợp, ít nhất bên ngoài không thấy vết thương rõ ràng. Bên trong ám hắc tinh vô cùng nguy hiểm. Hắn do dự, có nên đuổi theo hay không? Thôi vậy, vẫn nên đợi thương thế khỏi hẳn rồi vào tìm Bàn Nhược. Tinh thần lực của Vô Cương lan đến hướng Du Hoàng, Thực Thánh Hoa, Tả Mục Thánh Quân giao chiến, trong mắt hiện lên nụ cười lạnh, nói một mình, ngược lại có thể thu thập bọn chúng trước, uy lực Thất Tinh Quỷ Liên mạnh mẽ, nhất định phải cướp đoạt. A, dưới địa quật, tản ra hào quang màu tử kim. Hoa. Một cái hồ lô màu vàng ống xông lên mặt đất, bay về phía không trung. Thị lực Vô Cương nhạy bén, thấy rõ Trương Nhược Trần và Bàn Nhược đều đứng trên hồ lô, trong lòng sinh ra đủ loại nghi vấn. Sao bọn họ vừa nhảy xuống, lập tức bay lên? Đại Sâm La Hoàng đâu? Vì sao Bàn Nhược lại trên Tử Kim Hồ Lô? Tử Kim Hồ Lô bay đến vị trí cách mặt đất vạn mét, ngừng lại. Bàn Nhược chủ động rời khỏi Hồ Lô, bay về phía xa, thần sắc lãnh đạm, Trương Nhược Trần, ta sớm muộn sẽ báo mối nhục hôm nay. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, lập tức hiểu vì sao nàng nói câu khó hiểu này. Không để ý đến nàng, Trương Nhược Trần có một cổ dự cảm bất tường mãnh liệt, bèn dùng tinh thần lực truyền âm cho Du Hoàng và Thực Thánh Hoa, đừng quản Tả Mục Thánh Quân, đi nhanh lên. Du Hoàng và Thực Thánh Hoa hóa thành hai đạo lương ngấn mỹ lệ, bay đến trước mặt Trương Nhược Trần. Chủ nhân đã khôi phục thương thế, vì sao không nhân cơ hội này chém Tả Mục Thánh Quân? Thực Thánh Hoa hỏi. Du Hoàng lại liếc nhìn hướng Bàn Nhược bay đi, mỉa mai, Trương Nhược Trần, dù ngươi thiên tư cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, nữ sắc vẫn là sơ hở lớn nhất. Ngươi sớm muộn sẽ chết trên thân nữ nhân. Nghe lời của Bàn Nhược vừa rồi, Du Hoàng cho rằng Trương Nhược Trần coi trọng mỹ mạo của Bàn Nhược, nên không giết nàng. Nàng liên tưởng đến những việc xấu trước kia của Trương Nhược Trần, tức giận không nhẹ, cảm thấy Trương Nhược Trần làm trễ nải đại sự. Nếu vừa rồi giết Bàn Nhược, Phong Hậu có thể ngồi vững vị trí thần nữ, có lợi vô cùng cho Bất Tử Huyết tộc. Chỉ là một Bàn Nhược, giữ lại mạng, nàng cũng không lật nổi sóng lớn. Chuyện của ta, ngươi không cần quản. Khi nói những lời này, mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Du Hoàng. Ánh mắt bình thản, lại tràn ngập ý vị cảnh cáo. Đối diện với ánh mắt Trương Nhược Trần, Du Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân như gặp phải kim châm, lập tức nuốt lại những lời đến bên môi. Trương Nhược Trần lúc này khiến nàng sinh ra một tia kính sợ, không dám mạo hiểm. Một ánh mắt cũng khiến bản hoàng cảm thấy áp lực cực lớn. Gia hỏa này tu vi chắc chắn lại có đột phá lớn. Du Hoàng phiền muộn, cảm thấy sau này khó giữ hoàng giả khí độ trước mặt Trương Nhược Trần. Đồng thời, nàng ngạc nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại mạnh đến mức nào. Vô Cương lửa giận ngút trời, bay đến giữa không trung, giằng co với Trương Nhược Trần. trầm giọng, Trương Nhược Trần, ngươi đã làm gì điện hạ Bàn Nhược? Trương Nhược Trần vốn không vừa mắt Vô Cương, lại đang vội rời đi, lạnh lùng, chuyện của ta và điện hạ Bàn Nhược, liên quan gì đến ngươi? Ta thấy ngươi muốn chết. Vô Cương sát ý đại thịnh, lấy ra Vạn Chú Thiên Châu, đọc lên từng đạo chú ngữ. Vạn Chú Thiên Châu như một tấm da, khắc đầy các loại phù lục nguyên rủa. Chỉ cần dùng chú ngữ, có thể dẫn động nguyên rủa. Mà có Vạn Chú Thiên Châu gia trì, lực lượng nguyên rủa càng mạnh mẽ. Trong nháy mắt, Vạn Chú Thiên Châu tản ra vạn trượng tà mang, bay ra liếc nha liếc nhít nguyên rủa, phệ huyết chú, minh quang chú, tuyệt tâm chú, vô lượng chú, vong đoạn chú. Mấy chục loại nguyên rủa đồng thời bay về phía Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Thực Thánh Hoa. Thực Thánh Hoa là ký sinh thực vật của Trương Nhược Trần, biết hắn đã khôi phục thương thế, nhưng Vô Cương không biết. Thực Thánh Hoa và Du Hoàng định ra tay, lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại, các ngươi lui lại, ta làm. Soạt. Hai tay Trương Nhược Trần xoay tròn huy động, mười ngón không ngừng tiêu tán thần hỏa màu trắng, thần hỏa xen lẫn thành một cối xe khổng lồ, càng lúc càng lớn, trên cối xe hiện ra liếc nha liếc nhít văn tự hỏa diễm. Chính là huyết ma dư tẩn, cao giai thánh thuật thiên vấn cấp mà hắn tu luyện thành trong ám hắc tinh. Chiêu này, Trương Nhược Trần thấy trong Thất Tinh Đế Cung, huyết tuyệt chiến thần từng tu luyện đến tầng thứ 10 trước khi thành thần, Trương Nhược Trần hiện chỉ tu luyện thành công tầng thứ 7. Sau đó, âm dương ngũ hành thánh ý cũng được Trương Nhược Trần kích phát, hòa vào cối xe thần hỏa. Hỏa diễm ngập trời chiếu sáng phạm vi ngàn dặm hắc ám, phóng xuất năng lượng nóng rực thần hỏa cối xây tự như một vòng đại nhật huy hoàng, hoành không xoay tròn nghiền nát mọi sức mạnh nguyên rủa. Nguồn lực lượng này, làm sao có thể? Khuôn mặt Vô Cương bị thần hỏa chiếu rọi trắng bệch như tờ giấy, áo bào trên người thiêu đốt, trong lòng cảm thấy khó tin. Chiêu này rõ ràng là thiên vấn cấp cao giai thánh thuật, lại kết hợp cùng nhị phẩm thánh ý của Trương Nhược Trần. Đại thánh huyết dịch của Trương Nhược Trần rõ ràng đã tổn thất hơn phân nửa. Làm sao còn có lực lượng thi triển ra chiêu thuật cường đại đến thế? Vô Cương cắn chặt răng, bất khuất không phục, toàn lực ứng phó kích phát lực lượng Vạn Chú Thiên Châu, cùng thần hỏa cối xây đối kháng. Đùng đùng. Vết thương vốn đã khép lại, một lần nữa vỡ ra, huyết dịch chảy tràn, đau đớn thấu xương. Ầm ầm. Thần hỏa cối xây sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa lửa. Vô Cương nhận trùng kích từ nguồn lực lượng này, như đạn pháo bay rớt ra ngoài, một phần ba thân thể huyết nhục bị chấn nát. Thoát ly xương cốt bay ra, thê thảm tới cực điểm. Một màn này khiến Du Hoàng, Ma Âm, Tả Mục Thánh Quân đều quá sợ hãi. Trương Nhược Trần làm sao đột nhiên trở nên cường đại đến thế? Vô Cương nắm giữ chí tôn thánh khí cũng khó cản nổi một kích của hắn. Bàn Nhược chạy trốn tới nơi xa, hướng Vô Cương truyền âm, thương thế của Trương Nhược Trần đã khỏi hẳn, mau trốn đi, người bây giờ không phải đối thủ của hắn. Vô Cương thể nội phóng xuất ra đại lượng minh khí, hóa thành một tòa khí kiều, cấp tốc bỏ chạy khỏi ám hắc tinh số 3. Vứt lại một câu ngoan thoại, Trương Nhược Trần, chờ ta khỏi hẳn thương thế, chúng ta lại quyết thắng thua. Cung tới. Trương Nhược Trần mở tay phải. Ma Âm lấy ra băng mộc thần cung, phóng tới tay Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt Trương Nhược Trần bắt lấy cung cốt, minh văn trong cung cốt nổi lên, phóng xuất ra kinh người hàn khí, từng mảnh bông tuyết bay múa trong ngàn dặm. Xoẹt xoẹt. Trương Nhược Trần điều động mấy ngàn vạn đạo thủy chi đạo quy tắc, ngưng tụ thành một chi băng tiễn, kéo băng mộc thần cung ra. Băng tiễn ẩn chứa sát lục ý chí của hắn, rời cung bay ra, hóa thành một đạo lương ngấn dài mười mấy dặm. Phốc phốc. Băng tiễn bắn trúng Vô Cương đang bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm, đánh vào sau lưng xuyên thấu thân thể hắn. Một tiếng kêu thảm bi phẫn vang vọng hư không. Trương Nhược Trần đang định bắn ra mũi tên thứ hai, bà Nhiều xuất hiện bên cạnh Vô Cương, kéo hắn vào bóng tối, hai người thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Trương Nhược Trần mí mắt co vào, đành phải bắn mũi tên thứ hai về phía Tả Mục Thánh Quân. Tả Mục Thánh Quân khi thấy Trương Nhược Trần một chiêu đánh bại Vô Cương, liền biết đại sự không ổn, thế là lách qua Trương Nhược Trần, cấp tốc bỏ chạy về một hướng khác. Sau lưng, truyền đến hàn khí. Tả Mục Thánh Quân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện băng tiễn đã gần trong gang tấc. Đáng chết, Trương Nhược Trần làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy? Coi như ta không bị thương, ở vào trạng thái đỉnh phong, cùng hắn đối đầu cũng chưa chắc chiếm được lợi. Tả Mục Thánh Quân quay người đánh ra một chưởng, bộp một tiếng, đem băng tiễn đánh nát. Thế nhưng bàn tay thể lỏng của hắn lại bị đại lượng vụn băng đánh trúng. Vụn băng ẩn chứa sát lục ý chí của Trương Nhược Trần, không chỉ công kích thánh hồn hắn, mà còn làm đông cứng toàn bộ cánh tay phải của hắn. Trương Nhược Trần bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba. Sau mũi tên thứ bảy, hơn nửa thân thể Tả Mục Thánh Quân đã bị băng phong. Thế mà còn trốn, thật sự cho rằng hôm nay có thể trốn thoát. Trương Nhược Trần trả băng một thần cung lại cho Ma Âm, thập dực triển khai, thủy tổ thần văn trên kim dực phóng xuất ra yêu dị huyết hồng quang mang. Hắn hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, trong khoảnh khắc đã đến ngàn dặm bên ngoài. Du Hoàng thoáng có chút sợ run. Trương Nhược Trần quá cường đại, từ địa quật đi ra tự như phát sinh một loại thoát biến nào đó, hoàn toàn là tư thái sở hướng vô địch. Ma Âm cười tủm tỉm nhìn nàng một chút, nói, đừng ngây người ra thế, coi như muốn sùng bái chủ nhân cũng phải chờ chiến đấu kết thúc đã. Chủ nhân vừa rồi truyền âm, bảo chúng ta lập tức đuổi theo, rời xa ám hắc tinh số 3. Tả Mục Thánh Quân đản sinh tại vũ trụ nơi khởi nguồn hải thạch tinh ổ, tung hoành một thế, đối địch với Tinh Vân Thần Điện, khiêu chiến cùng Vận Mệnh Thần Điện. Việc hắn bị bắt cũng chỉ vì Thiên Mệnh Thánh Vệ của Vận Mệnh Thần Điện tu vi cao hơn hắn quá nhiều, đạt đến vạn tử nhất sinh cảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại bị một tu sĩ tu vi kém xa mình truy sát đến chật vật như vậy. Thấy Trương Nhược Trần càng đuổi càng gần, Tả Mục Thánh Quân có cảm giác cùng đồ mạc lộ, bay ra hắc ám, trước mắt là tinh không lục thải lộng lẫy, đem con ngươi hắn nhuộm thành lục thải sắc. Hắn đột nhiên không muốn chạy trốn nữa, quyết định liều chết đánh với Trương Nhược Trần một trận. Trương Nhược Trần đuổi tới phía sau hắn, tốc độ chậm dần, dưới chân hiện ra thần hỏa màu trắng, rất nhanh thần hỏa biến thành biển lửa, bao phủ Tả Mục Thánh Quân vào trong. Tả Mục Thánh Quân xoay người, nhìn chăm chú khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú của Trương Nhược Trần, cười nói, vùng vũ trụ này lịch sử kéo dài đã lâu, từng sinh ra vô số thần linh có thành tựu vĩ đại, là không gian dựng dục ra bọn họ. Nhưng bọn họ lại bị thời gian giết chết, một lần nữa trở về với cát bụi, không thể vĩnh hằng. Rất nhiều tu sĩ đều nói hư vô đáng sợ nhất, vô luận sinh linh, tử linh hay dị linh, chỉ cần rơi vào thế giới hư vô, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng ta lại cho rằng thời gian và không gian đáng sợ nhất. Thần linh cường đại đến đâu đều sinh ra trong không gian, trưởng thành trong không gian, cuối cùng bị thời gian giết chết. Thời gian và không gian tựa như đang đùa bỡn bọn họ, để bọn họ sinh thì họ sinh, để bọn họ chết thì họ nhất định phải chết. Trương Nhược Trần, ngươi là người thứ ba giữa thiên địa đồng thời khống chế thời gian và không gian. Nếu có thời gian, nhất định phải đến Hải Thạch Tinh ổ nhìn xem, chỉ có ở đó ngươi mới có thể hiểu chân lý của thời gian và không gian. Ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Trương Nhược Trần nói. Tả Mục Thánh Quân thể lỏng thân thể nhanh chóng ngưng thực, một lần nữa biến thành hình thái nhân loại, mặc trên người vẫn tinh khải giáp màu tím, nói, ngươi có dám không sử dụng lực lượng không gian đánh với ta một trận không? Trương Nhược Trần không mở miệng, hiển nhiên cảm thấy không cần thiết đáp ứng điều kiện của Tả Mục Thánh Quân. Du Hoàng và Ma Âm đuổi theo, đứng ở hai nơi khác, cùng Trương Nhược Trần tạo thành tam giác trận vây quanh Tả Mục Thánh Quân. Tả Mục Thánh Quân không nhìn các nàng, vẫn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, thật ra nếu là tu sĩ khác truy sát ta, vô luận hắn là ai, vô luận mang đến bao nhiêu tu sĩ, bổn quân đều có nắm chắc lợi dụng lực lượng không gian đào tẩu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là ngươi, Trương Nhược Trần, ngươi nắm giữ thời không xuất thủ, bổn quân biết hôm nay vô luận thế nào cũng trốn không thoát. Trước khi chết, ta chỉ có một thỉnh cầu nhỏ nhoi này. Chỉ muốn biết ta và thiên tài đứng đầu nhất giữa thiên địa đến cùng có bao nhiêu khác biệt. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn hắn, nói, sắp chết đến nơi, còn nói nhảm nhiều như vậy. Vỗ tử kim hồ lô bay lên, treo trên đỉnh đầu hắn. Hoa. Miệng hồ lô, 72 triệu đạo không gian trận pháp minh văn được kích hoạt, hóa thành một tòa không gian đại trận bao trùm phương viên 800 dặm. Du Hoàng và Ma Âm nhận được truyền âm của Trương Nhược Trần, lập tức thối lui về phía xa, ra ngoài 800 dặm. Tả Mục Thánh Quân cũng muốn đào tẩu, thế nhưng lại không thể chạy khỏi không gian đại trận. Âm âm. Khi khu vực đại trận bao trùm phát sinh không gian suy sụp hấp dẫn, Tả Mục Thánh Quân bị thu vào hồ lô, trong hư không quanh quẩn tiếng chửi rủa ác độc và tiếng trống giận dữ phẫn hận của hắn. Trương Nhược Trần thu hồi tử kim hồ lô, nâng trong lòng bàn tay, ánh mắt không mang theo bất kỳ tình cảm nào. Nếu là trước kia, Trương Nhược Trần rất có thể sẽ đáp ứng thỉnh cầu sau cùng của người sắp chết. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao còn ngây thơ và mềm lòng như thế? Tả Mục Thánh Quân cũng không phải kẻ yếu, mà là cường giả số một, cho dù hiện tại bị trọng thương, nếu Trương Nhược Trần không sử dụng lực lượng không gian khắc chế hắn, thắng bại vẫn khó nói. Nhân vật như Tả Mục Thánh Quân có thể tiềm ẩn tại Vẫn Tinh Thần Điện mấy trăm năm, có thể nhiều lần tránh thoát truy nã của Vẫn Tinh Thần Điện và Vận Mệnh Thần Điện, tuyệt đối là kẻ âm hiểm xảo trá. Lúc bắt đầu, Tả Mục Thánh Quân chính là rót thuốc mê cho Trương Nhược Trần, thổi phồng thời gian và không gian lên tận trời, một bộ dáng người sắp chết lời nói cũng thiện. Thực tế, hắn không một khắc nào không suy nghĩ làm sao giết chết Trương Nhược Trần, từ đó lật bàn. Cơ hội lật bàn duy nhất của hắn là tiến vào thể nội Trương Nhược Trần, đoạt xá nhục thân hắn. Nếu Trương Nhược Trần không sử dụng lực lượng không gian đánh với hắn một trận, hắn thật sự có cơ hội thành công, mà lại cơ hội không nhỏ. Bản thể của ngươi là không gian tử vũ, đem ngươi cùng tử kim hồ lô luyện thành một thể, hẳn là có thể cho không gian bên trong hồ lô tăng lên không ít. Trương Nhược Trần nhìn tử kim hồ lô, nói như thế. Trong hồ lô, vang lên thanh âm oán độc của Tả Mục Thánh Quân, Trương Nhược Trần, địa ngục giới có rất nhiều thần linh sẽ không để thời không trưởng khống giả trưởng thành. Khi ngươi trưởng thành đến cảnh giới nhất định, bọn họ sẽ sợ hãi. Một khi bọn họ sợ hãi, tất nhiên sẽ giết ngươi. ngươi đừng đắc ý quá sớm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi theo ta. Trương Nhược Trần không hề thay đổi, điều động thánh khí rót vào hồ lô, kích phát lực lượng hủy diệt kim dương, luyện hóa tả mục thánh quân. Ma âm dáng người uyển chuyển từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước người Trương Nhược Trần, không người cúi đầu, nói: "Chúc mừng chủ nhân, trấn áp tả mục thánh quân." Du Hoàng bay đến trên biển lửa, trong đôi mắt xinh đẹp kinh tâm động phách tràn ngập thần sắc kinh hãi, tử kim hồ lô của ngươi dường như trở nên càng lợi hại. Thiên vấn cảnh trung kỳ như tả mục thánh quân lập tức bị thu vào, nàng làm sao còn có thể giữ vững bình tĩnh. Thật quá chấn động lòng người. Không có gì lớn, chỉ là tả mục thánh quân vốn đã chịu trọng thương, lại vừa vặn bị không gian khắc chế, cho nên mới không thể phản kháng tử kim hồ lô. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Tại ám hắc tinh nội bộ, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần tăng lên tới cấp 65, thế là sửa đổi miệng hồ lô không gian minh văn, từ 36 triệu đạo tăng lên đến 72 triệu đạo. Huống hồ, tử kim hồ lô còn luyện hóa lam tủy tinh. Năng lực thôn phệ và hấp thu của hồ lô tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Ma âm nói, đáng tiếc để vô cương trốn thoát. Đào tẩu cũng không sao, từ hôm nay trở đi, vô cương sẽ không còn là đối thủ của ta nữa. Nếu hắn tiếp tục đối địch với ta, lần giao thủ tiếp theo chính là thời điểm hắn thần hình câu diệt. Hắc ám thần điện cũng không ngăn cản được ý chí giết hắn của ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía hắc ám vô biên sau lưng, giữa hai hàng lông mày lộ ra thần sắc lo lắng. Nếu bên trong ám hắc tinh thật sự có vật gì đáng sợ chạy ra, xâm nhập thú thiên chiến trường, chư thần có tiếp tục chấp hành quy tắc hiện tại, không nhúng tay vào sự tình bên trong chiến trường hay không? Chủ nhân tiếp theo có tính toán gì, có muốn tiếp tục đuổi giết thiên nô ở phụ cận tinh vực ám hắc tinh số 3 không? Ma âm hỏi. Trương Nhược Trần nói, không cần, một đám lính tông tướng của không có nhiều điểm tích lũy, đuổi giết bọn chúng chỉ lãng phí thời gian. Về trước hành tinh của bản tộc một chuyến, ta có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Phương Mặc Phong của Vẫn Tinh Thần Điện, bái kiến Nhược Trần Đại Thánh hết chương 2288. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.